Mời các bạn cùng nghe phần 13 của truyện Thiên Tài Cuồng Phi. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Quyển 6 Tế Hội Thần Chi. Chương 1 Gặp Nhau. Hỏa Vân Thành, ngay cả nơi hẻo lánh nhất ở Đại Lục Thần Chi thì cường giả cũng rất nhiều, sản lượng tinh thạch phong phú, khắp Đại Lục Thần Chi đầy tài nguyên, cũng có nhiều cường giả nổi danh mò tới đây. Mà ở trong Hỏa Vân Thành, hai thế lực cường đại nhất đó là Hỏa Gia và Vân Gia, tên của thành trấn này cũng được đặt theo tên của hai gia tộc này. Vấn đề là Hỏa Gia và Vân Gia là người nhà, mấy năm trước tiểu thư mà Vân Gia chiều nhất đã được gả cho thiếu chủ Hỏa Gia, hai người là trai tài gái sắc, vào lúc ấy có thể nói là một câu chuyện ly kỳ. Nếu so sánh với Vân Gia thì Hỏa Gia vẫn yếu hơn một bậc, bởi vì Vân Gia có một vị luyện đan sư thần phẩm, vì vậy giữa hai gia tộc Vân Gia vẫn chiếm thế thượng phong hơn. Đây là Đại Lục Thần Chi sao? Giờ phút này trên đường cái của Hỏa Vân Thành, bạch y nữ tử nhẹ bước về phía trước, từ góc độ của người đi đường nhìn qua thì đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia giống như đang đánh giá mọi người xung quanh. Lúc Dạ Nhược Ly đánh giá nơi này thì đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Bởi vì sau đó bước vào cấp độ thần thì trừ khi người khác cố ý giấu giếm, nếu không chỉ cần một cái liếc mắt thì liền có thể nhìn ra tuổi của đối phương, nhưng mà người của Đại Lục Thần Chi có vẻ trẻ tuổi hơn người phong vực. Cũng có nghĩa là ở đại diện cho phong vực toàn là những lão già trăm tuổi, còn thần chi đại lục thì lại là một đám người thân thể cường tráng. Xem ra không chỉ khác về thời gian mà sự khác biệt này cũng gây ra chút thay đổi, không trách được Phong Nhi vẫn lộ vẻ non nớt. Dạ Nhược Ly vuốt cằm, nhẹ giọng nỉ non. Lúc ấy nàng đã thấy kỳ quái, Bắc Ảnh Phong vẫn chưa phải dùng đến đan dược bảo trì dung mạo, vì sao tại đại lục thần chi, những người của quá khứ lại vẫn còn trẻ tuổi như năm xưa vậy, có lẽ những người khác cũng không có thay đổi quá nhiều. Không biết cha và nương còn cả đám xa xa có sống tốt không? Dạ Nhược Ly hơi híp mắt nhíu mi, không khỏi thở dài một tiếng, sau một tháng tu luyện dưới sự giúp đỡ của trận pháp ta đã đột phá đến thần hoàng đỉnh phong, chỉ cách cấp bậc bán thần tôn một chút nữa thôi, hơn nữa đám bạch hổ cũng đều đã đột phá, kỳ lân càng sắp lĩnh ngộ lĩnh vực cảnh, tiến vào hàng ngũ thần tôn, mà thập khôi lỗi cũng được ta tăng lên đến thần hoàng. Khôi lỗi tới thần hoàng, nếu nhờ sự trợ giúp của trận pháp thập xương thì cũng có thể đấu được với thần tôn, nếu cộng thêm siêu thần khí thì ưu thế càng rõ ràng hơn. Dù sao khôi lỗi không phải con người, không máu không thịt không bị thuộc tính khắc chế vì vậy lĩnh vực không có tác dụng với bọn chúng, hơn nữa trước khi rời đi Dạ Nhược Ly đã mở trận pháp cho đám đệ tử và trưởng lão của Lưu Phong Tông vào trong tu luyện. Hy vọng đến khi nàng trở lại Lưu Phong Tông thì bọn họ đều đã đột phá. Đại tỷ, bây giờ chúng ta đi tìm cha mẹ sao? Linh hồn nội truyền tới Bắc Ảnh Phong trong suốt sạch sẽ giọng nói. Không, chúng ta đi nghe ngóng một chút tin tức trước. Dạ Nhược Ly lắc đầu, bác bỏ lời đề nghị của Bắc Ảnh Phong. Cha mẹ sở ở khá xa, chúng ta không cần gấp, bây giờ vẫn nên đến Tửu Lâu trước, nơi đó có nhiều tin tức nhất. Dạ Nhược Ly nói xong liền phất bạch y, đi đến Tửu Lâu đắt tiền ở bên cạnh. Đi vào Tửu Lâu, Dạ Nhược Ly tùy ý ngồi cạnh cửa sổ, gọi vài món ăn rồi liền lẳng lặng ngồi nghe chung quanh bàn tán. Này, các ngươi có nghe nói gì không? Thiếu chủ Hỏa Gia đã sắp không còn sống được bao lâu nữa. Ha ha, đúng là như thế, ta cũng có nghe nói là vì cứu con gái riêng mà bị thương, chậc chậc thật là đáng tiếc, nữ nhi của thiếu chủ Hỏa Gia cũng không thiểu, thiếu đi một người cũng không sao, nhưng hôm nay nghe đâu luyện đan sư của Bạch Gia đã nói hắn đã vô phương cứu chữa rồi. Chào ôi, Hỏa Gia chủ chỉ có mình hắn là con trai, xem ra Hỏa Gia tuyệt hậu rồi. Ha ha, cũng chưa chắc, không phải Hỏa Gia còn mấy thiếu gia nữa sao? Dù sao bọn họ vẫn có thể sinh hậu thế cho Hỏa Gia. Mấy tên đó đều là cậu ấm, chưa chắc Hỏa Gia chủ sẽ giao Hỏa Gia cho bọn họ, nghe nói Hỏa thiếu chủ có con trai riêng, đáng tiếc lại có danh nghĩa ngoài gia thú. Dạ Nhược Ly nhướng mày, những điều này không liên quan đến nàng nên nàng cảm thấy nó cũng không quan trọng, nhưng vào lúc nàng đang tính không nghe nữa thì lại có một câu nói lọt vào tai nàng. Đúng rồi, đứa con trai riêng đó tên là Hỏa Viêm, dáng vẻ tuấn mỹ thiên phú cũng không tệ, còn nữ nhi thì là Hỏa Vũ Sa, chậc chậc dung mạo và thân hình thật sự khiến cho người ta rung động, nếu có thể đè loại mỹ nữ đó xuống người thì... Hắn còn chưa dứt lời thì một luồng khí lạnh thấu xương đã truyền tới, nam nhân nói lời này không nhịn được run rẩy, lúc hắn nhìn qua thì thấy được một gương mặt tuyệt mỹ. Trong mắt tên nam nhân đó lóe lên chút dục vọng, nhưng lại cố gắng đè nén xuống, nhưng lúc nhìn vào đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo của Dạ Nhược Ly thì vẻ khát khao đó lại biến mất, thay vào đó là nhìn nàng với thái độ hoảng sợ. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Hỏa Vũ Sa và Hỏa Viêm của Hỏa Gia, có phải ta nghe lầm không? Giọng nói lạnh lẽo âm u theo gió bay vào tai khiến cả người nam tử run lên, lẩy bẩy nói ta quả thật đã nói Hỏa Vũ Sa và Hỏa Viêm, không biết cô nương. Cốt, Dạ Nhược Ly nắm chặt tay hét lớn một tiếng. Tên nam nhân này như nhận được đại xá vậy, vội vàng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, nữ tử này còn trẻ tuổi như vậy nhưng không biết vì sao trên người lại có khí thế rét lạnh khiếp người như vậy. Sau khi đám người này rời đi thì sắc mặt Dạ Nhược Ly mới dịu bớt, mắt híp lại nhìn mọi người rồi để lại vài thỏi bạc vụn trên bàn, sau đó liền đi ra khỏi cửa. Hỏa gia ư? Phong Nhi không hề nói cho nàng biết quan hệ giữa Xa Xa và Hỏa gia của Đại Lục Thần Chi, còn thân phận con riêng này là thế nào. Đại tỷ, chắc chuyện này xảy ra sau khi ta rời khỏi Đại Lục Thần Chi rồi, lúc ta bắt đầu lên đường thì huynh muội Hỏa Vũ Xa và cả Hàn Phong đều đang ở trong Hỏa Diễm Môn cho nên ta không biết chuyện này. Hỏa Diễm Môn là thế lực do ba người hợp tác để lập nên, chỉ vì Hỏa Vũ Sa từng nói muốn mở đường ở Đại Lục Thần Chi trước cho Dạ Nhược Ly nên bề ngoài Hỏa Diễm Môn được biết đến như một môn phái độc lập, nhưng đằng sau lại dựa vào Bắc Ảnh Thế Gia. Bắc Ảnh Phong đã không biết chuyện này thì chắc hẳn chuyện này cũng vừa mới xảy ra không lâu. Mỹ nhân, sao lại gấp gáp bỏ đi như vậy? Đột nhiên phía trước có người chặn đường nàng. Dạ Nhược Ly nhíu mày, lạnh nhạt ngẩng đầu, lạnh giọng nói, tránh ra. Nam tử mở quạt xếp ra, khóe miệng nở nụ cười, đôi mắt thô tục không ngừng đánh giá Dạ Nhược Ly, mỹ nhân, ta là Hỏa Lăng Vân của Hỏa gia, nếu đi cùng ta ngươi nhất định sẽ không hối hận. Theo suy nghĩ của Hỏa Lăng Vân, chỉ cần hắn nói ra danh nghĩa Hỏa gia thì tất nhiên nữ nhân này sẽ nhảy vào ngực hắn, dù sao cả Hỏa Vân Thành này làm gì có nữ tử nào có thể từ chối lời mời của hắn. Là Hỏa Lăng Vân của Hỏa gia đó, ngày nào hắn cũng chạy tới tiểu lâu này, xem ra cô nương này khó chạy thoát rồi. Nữ tử Lăng Vân thiếu gia nhìn chúng làm gì có ai chạy thoát được. Chào ôi, đúng là đáng tiếc cho một mỹ nhân như vậy. Mọi người lắc đầu thở dài, nhưng vì chuyện không liên quan đến mình nên không có ai muốn ra mặt. Tránh ra, Dạ Nhược Ly làm như không hề thấy nụ cười của hắn ta, lại tiếp tục lạnh giọng quát. Ngươi nói cái gì? Nam tử hơi biến sắc, chợt cười lạnh một tiếng. Mỹ nhân, lạt mềm buộc chặt không có tác dụng với ta đâu, cho nên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đi với bản thiếu gia đi, bản thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Lạt mềm buộc chặt sao? Dạ Nhược Ly bất giác cười phá lên, giữa lông mày đầy vẻ cuồng ngạo, chỉ bằng loại phế vật như ngươi ư, ngươi cho rằng ngươi xứng sao? Nếu như ngươi không muốn gãy tay gãy chân thì mau cút cho ta. Nếu không phải muốn nhanh chóng đi gặp Hỏa Vũ Sa thì nàng nhất quyết không dễ dàng tha thứ cho tên ngu ngốc này. Tiện nhân, là do ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hỏa Lăng Vân thu quạt xếp tàn nhẫn nhìn Dạ Nhược Ly. Người đâu, mau bắt lấy tiện nhân này cho bản thiếu gia. Từ trước đến giờ những nữ nhân bản thiếu gia muốn đều không có ai thoát được. Nói xong, Hỏa Lăng Vân lui về phía sau hai bước cười lạnh nhìn đám hộ vệ bao vây Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly lạnh lùng nhìn đám người chung quanh, không khỏi cười lạnh một tiếng, một đám phế vật với thực lực của các ngươi mà cũng muốn bắt ta. Các ngươi vẫn nên cút về khổ luyện thêm mấy năm nữa đi. Lời nói cuồng ngạo ngang ngược của nàng khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Thực lực hộ vệ bên cạnh con dòng chính của Hỏa gia ở Hỏa Lăng Vân sao có thể yếu được. Bọn họ đều là thần hoàng cường giả, vì sao lời nói của nữ tử này lại có ý coi bọn họ như củ cải trắng vậy? Có lầm hay không, nàng chỉ mới 30 tuổi thôi. Tuổi nhỏ như vậy thì có được bao nhiêu bản lãnh? Dừng tay. Lúc hai phe đang xảy ra chiến tranh thì một giọng quát lạnh vang lên từ bên ngoài tửu lâu. Dưới ánh mặt trời, nam tử chậm rãi bước vào, gương mặt tuấn mỹ đầy vẻ rét lạnh, đôi mắt đen như mực nhìn nữ tử đang ở trong vòng vây không hề chớp mắt. Là nàng, rốt cuộc nàng đã tới Đại Lục Thần Chi rồi. Đồng thời Dạ Nhược Ly cũng phát hiện Hỏa Viêm đi vào tửu lâu, tim run lên bần bật, xem ra những gì đám người kia nói là thật, hai người bọn họ đang ở Hỏa Vân Thành. Hỏa Viêm, sao ngươi tại ở đây? Hỏa Lăng Vân thoáng chốc biến sắc, nắm chặt tay căm tức nhìn hắn. Hỏa Viêm lạnh nhạt liếc nhìn Hỏa Lăng Vân rồi tự ý đi về phía Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn tú lập tức dịu hẳn đi, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao, Dạ Nhược Ly nhún vai, không hề để ý. Vậy thì tốt, Hỏa Viêm nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng thở phào. Hỏa Viêm, ngươi quen nàng ta sao? Hỏa Lăng Vân hung hăng trừng mắt nhìn nam tử đang xoay lưng về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi chỉ là một đứa tạp chủng do thiện nhân sinh ra mà thôi, ngươi cho rằng với thân phận con riêng của ngươi thì có thể so sánh với bản thiếu gia sao? Ha ha, đúng là nực cười, nói đến cùng ngươi cũng chỉ là tạp chủng không được Hỏa gia công nhận. Hỏa Lăng Vân ngửa cười lớn hai tiếng, không hề che giấu hận ý trong mắt. Lúc trước mẫu thân ti tiện của tên tạp chủng này cướp phụ thân, bây giờ hai đứa tạp chủng này lại xuất hiện cướp đi tình thương của phụ thân, như vậy bảo hắn làm sao có thể không hận bọn hắn? Nếu không phải ra ra nể tình dòng máu Hỏa gia chảy trong người bọn chúng thì hắn đã sớm giết hai cầu tạp chủng này rồi.

nàng thật sự chắc chắn mình đang nói đến tên công tử bột phế vật của Vân gia đó chứ. Vân Tường của Vân gia lấc ca lấc cấc, không có bản lĩnh, ngày nào cũng ức hiếp nam nhân, chiếm đoạt nữ nhân, không có chuyện ác nào không làm, ngay cả Hỏa Lăng Thiên cũng phải học hỏi trình độ công tử phong lưu của hắn. Bọn họ còn đang nghĩ từ khi nào phu nhân thiếu chủ lại có lòng tốt như thế, thì ra là đang muốn đẩy Hỏa Vũ Sa vào trong hố lửa, hơn nữa chỉ là thông phòng của Vân Tường, đây vốn không phải là chuyện một đại nương nên làm. Vân Tiệp, ngươi làm như vậy không thỏa đáng, dù Hỏa Vũ Sa là con riêng của Hỏa Gia nhưng lại vẫn có dòng máu của Hỏa Gia chảy trong người, chẳng lẽ con nối dõi của Hỏa Gia ta chỉ làm thông phòng cho người khác sao? Lần nữa nhíu mày, sắc mặt Hỏa Lạc hơi bất mãn. Phụ thân, người cũng biết nàng là con riêng, với thân phận này nếu chúng ta không giúp nàng thì đừng nói là thông phòng của Vân Tường, dù cho là một tên ăn xin cũng sẽ không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, ta làm vậy hoàn toàn là vì nàng ta, để tránh cho cả cuộc đời cũng không thể tìm được vị hôn phu. Khóe miệng Vân Tiệp nở nụ cười, bộ dáng nghiễm nhiên là muốn tốt cho Hỏa Vũ Sa. Chuyện này ta không đồng ý. Hỏa Lạc đứng lên, liếc mắt nhìn Vân Tiệp, nếu như Lạc Phong tỉnh lại thì không cho phép nói đến chuyện này, ngươi đã từng làm những chuyện khiến Lạc Phong đau khổ nhiều năm như vậy, bây giờ ta không muốn nhìn thấy hắn sa sút nữa. Hỏa Lạc nói xong thì phất tay áo, nâng bước đi ra bên ngoài. Phụ thân, Vân Tiệp đứng lên đi theo, vội vàng nói. Hai ngày trước cha ta đã tìm được cách cứu chữa cho Lạc Phong, nhưng mà trước đó. Mắt Vân Tiệp sáng lên rồi không nói tiếp nữa, nàng tin tưởng Hỏa Lạc hiểu ý nàng. Bước chân Hỏa Lạc hơi chậm lại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở ra, thở dài một tiếng, mọi chuyện tùy ngươi. Giữa nhi tử và cháu gái, ông ta vẫn lựa chọn giữ mạng cho nhi tử, nhưng mà ông ta nên suy nghĩ nên giải thích thế nào sau khi Lạc Phong tỉnh lại. Hỏa Lạc hiểu nhi tử của mình coi trọng nữ nhân kia ra sao. Chăm chú nhìn bóng lưng già nua của Hỏa Lạc rời đi, khóe miệng Vân Tiệp thoáng xuất hiện nụ cười lạnh. Lão già, muốn đấu với ta sao? Đến cuối cùng không phải vẫn phải nghe lời ta nói sao? Ai kêu ông ta tự nhiên bảo vệ người nàng nhìn chúng? Chương 3, cho ta câu trả lời thỏa đáng. Nơi này là Hỏa Gia. Hỏa Viêm dừng bước chậm rãi xoay người lại, ánh mặt trời ấm áp bao phủ thân hình thon dài của hắn, nam tử tuấn Mỹ như thần tiên nở nụ cười thản nhiên chói mắt. Vào thôi, đã rất lâu rồi ta không gặp xa xa. Dạ Nhược Linh ngẩng đầu nhìn cánh cửa xa hoa sang trọng, trên khuôn mặt cũng không có nhiều biểu cảm. Hỏa Viêm nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi vào cửa lớn của Hỏa Gia, dù cho hắn có thân phận con riêng thì vẫn có dòng máu của Hỏa Gia chảy trong người, vì vậy người giữ cửa không hề ngăn cản, nhưng họ chỉ kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly. Trong sân của Hỏa Gia cực kỳ yên tĩnh, người hầu cứ quét tước mái đình, sân nhà, sau khi thấy hai người Dạ Nhược Ly đi qua rồi mới ngẩng đầu nhìn, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly không che giấu được sự đồng tình. Nữ tử này là ai? Tại sao lại đi cùng con riêng của Hỏa Gia? Dù thế nào thì một khi đã vào Hỏa Gia sẽ không thể ra được, Lăng Thiên thiếu gia sẽ không buông tha cho nữ tử khuynh thành tuyệt thế như vậy. Dạ Nhược Ly làm lơ ánh mắt thương hại của mọi người, tùy ý đi ở bên cạnh Hỏa Viêm. Nghĩ đến sắp gặp được bạn cũ đã cách biệt lâu ngày thì sắc mặt nàng lại dịu hẳn đi, trong đôi mắt đen nhánh thoáng xuất hiện ý cười, không biết nhiều năm không gặp xa xa có thay đổi gì không. Tiểu muội không có ở trong phòng. Hỏa Viêm đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy căn phòng vắng vẻ trống không thì hơi nhíu lông mày lại rồi xoay người ra khỏi phòng, thuận tay kéo một nha hoàn đi ngang qua hỏi, Hỏa Vũ Sa ở đâu? Nha hoàn hơi ngẩn ra, sau khi thấy người trước mặt là con riêng của Hỏa Gia thì trên gương mặt thoáng xuất hiện vẻ chế giễu, Hỏa Viêm thiếu gia, chẳng lẽ còn muốn nô tỳ trông coi Vũ Sa tiểu thư hay sao? Ta hỏi lại một lần nữa, nàng ở đâu? Khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, đôi mắt đen nhánh của Hỏa Viêm nhìn chằm chằm nha hoàn, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người khác kinh ngạc. Nhìn Hỏa Viêm như vậy, nha hoàn giật thót mình, run rẩy nói, Vũ Vũ Sa tiểu thư bị thiếu chủ phu nhân gọi đến thư phòng. Hỏa Viêm ném cánh tay nàng ta thật mạnh, thân hình lóe lên rồi nhanh chóng chạy đến thư phòng. Nha hoàn chăm chú nhìn theo hướng Hỏa Viêm và Dạ Nhược Ly biến mất rồi vỗ ngực mình, nàng không biết vì sao một đứa con riêng như hắn ta lại có khí thế mạnh như vậy, vừa rồi hắn quá đáng sợ. Trong thư phòng, Hỏa Vũ Sa nhìn Vân Tiệp rồi lạnh lùng nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì, ta không có nhiều kiên nhẫn để đứng đây với ngươi. Vân Tiệp biến sắc chợt nghĩ đến mục đích của mình thì lại áp chế lửa giận trong lòng, khóe miệng thoáng nở nụ cười, Vũ Sa, những năm gần đây ngươi cực khổ rồi, ta làm đại nương sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt. Hỏa Vũ Sa hồ nghi nhìn Vân Tiệp trong lòng hơi cảnh giác. Cho nên Vân Tiệp xoa nắn nắm đấm, trong mắt lóe sáng khác thường. Ta tìm cho ngươi một hôn sự tốt, đối phương chính là con thứ của Vân gia, tuy rằng ngươi chỉ có thân phận thông phòng nhưng vẫn cao hơn những nhà dân bình thường. Hỏa Vũ Sa rũ mắt xuống, che giấu ý lạnh trong mắt rồi cười lạnh một tiếng, đừng nói là thông phòng của con thứ Vân gia, cho dù là chính thê con dòng chính của Vân gia thì Hỏa Vũ Sa ta cũng sẽ không đồng ý, ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa. Dầm, Vân Tiệp vỗ bàn đứng lên, khuôn mặt xanh mét gầm lên đầy giận dữ, nha đầu thúi, ngươi đừng không biết tốt xấu, cho ngươi làm thông phòng Vân Tường đã là coi trọng ngươi rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là một đứa con gái riêng mà muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng sao? Ngươi xứng sao, ta nói cho ngươi biết, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, ta là đại nương của ngươi, chuyện này sẽ do ta làm chủ. Đột nhiên Hỏa Vũ Sa cười khẽ, nụ cười của nàng có chút ý chế giễu. Ta chỉ có mẹ ruột, không có đại nương, ngươi dựa vào cái gì mà muốn làm chủ hôn sự của ta? Ngươi lấy thân phận gì? Dù là đại ca, người mà ta sống dựa vào từ trước đến giờ cũng chưa từng ép ta làm chuyện ta không muốn, mà ngươi... Liếc mắt đánh giá Vân Tiệp, Hỏa Vũ Sa khinh thường nhếch môi, càng không có tư cách này. Ngươi, Vân Tiệp chỉ tay vào Hỏa Vũ Sa, khó thở im bặt hẳn đi, khuôn mặt cao quý thanh nhã thoáng trở nên khó coi. Nhà đầu túi, ngươi quá càn rỡ. Bây giờ phụ thân ngươi hôn mê nằm trên giường, vậy đại nương ta sẽ dạy dỗ ngươi. Nói xong câu này Vân Tiệp giơ tay lên đánh một chưởng vào Hỏa Vũ Sa, nhưng mà bàn tay còn chưa đụng được tới mặt Hỏa Vũ Sa thì đã bị một bàn tay nhỏ khác nắm chặt cổ tay. Hỏa Vũ Sa nắm chặt cánh tay Vân Tiệp chợt giơ một bàn tay khác lên, rồi một tiếng chát cũng theo đó vang lên, trên khuôn mặt trắng nõn của Vân Tiệp thoáng in hẳn năm ngón tay đỏ tươi. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Muốn dạy dỗ ta ư? Ngươi xứng sao? Đừng cho rằng ngươi là dòng chính của Vân gia là muốn làm gì thì làm, xin lỗi, Hỏa Vũ Sa ta sẽ không thua ngươi, ngươi vẫn nên cút về Vân gia của ngươi đi, miễn cho ở đây mất mặt xấu hổ. Bà ta là dòng chính của Vân gia thì sao? Nàng chính là tứ môn chủ của Hỏa Diễm môn, nếu bàn về thân phận thì không hề thấp hơn. Chắc hẳn Hàn Phong đã nhận được tin tức dẫn dắt người của Hỏa Diễm môn đến đây rồi, lúc đó nàng càng không cần phải đặt nữ nhân này vào mắt. Vân Tiệp che gò má sừng sốt, nàng là người của Vân gia nên luôn kiêu ngạo, từ khi nào lại bị người ta đối xử như thế. Bây giờ người tát nàng một cái lại là một vãn bối. Vân Tiệp phục hồi tinh thần, lập tức bốc lửa giận ngút trời, nha đầu thúi ta muốn giết ngươi. Ngươi muốn giết ta, được ta chờ ngươi tới giết, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này thôi. Tiện nhân, ngươi đi chết đi. Vân Tiệp rút trường kiếm ra, mặt mũi hung ác nhào về phía Hỏa Vũ Sa. Nhìn thấy kiếm đâm về phía mình, Hỏa Vũ Sa cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lắc người, chợt nhấc chân hung hăng dẫm lên ngực Vân Tiệp, một cước này thoáng chốc đá bay Vân Tiệp văng ra xa. Dầm, thân thể Vân Tiệp đập vào bàn khiến bàn bị gãy ra làm đôi. Nhìn Vân Tiệp chật vật, Hỏa Vũ Sa khoanh tay trước ngực rồi nhẹ điểm mũi chân, nói, Vân Tiệp, ngươi có biết ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi không? Ha ha, không phải ngươi muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi, ta cũng muốn nhìn thử xem giữa hai chúng ta ai giết ai trước. Nàng nhẫn nại đủ rồi, rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, với tính cách của nàng đến bây giờ vẫn không trực tiếp giết Vân Tiệp đã là cực hạn rồi, nếu không phải Hàn Phong còn chưa dẫn người của Hỏa Diễm môn đến thì nàng thật sự muốn chém nữ nhân này một đao rồi. Lúc này tóc tai Vân Tiệp hỗn loạn, trước ngực còn có dấu chân, không còn vẻ gọn gàng như trước nữa. Vân Tiệp nắm chặt tay, bò dậy từ trên mặt đất, hai tròng mắt hung hăng trừng Hỏa Vũ Sa, tiện nhân, ngươi dám đả thương ta. Tốt, rất tốt, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá thật thảm. Ngay cả Lạc Phong cũng khó mà bao che cho ngươi. Nói xong lời này Vân Tiệp lại cười như điên, tiếng cười đầy ý điên cuồng. Thiếu chủ phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, một đám hộ vệ bước nhanh vào, Vân Tiệp chỉ vào Hỏa Vũ Sa, nghiến răng nghiến lợi nói, người đâu, mau bắt tiện nhân này lại cho ta muốn bầm thây nàng ta thành vạn đoạn, ha ha ha. Bây giờ Vân Tiệp không còn vẻ cao quý thanh nhã như cũ nữa, nụ cười trên mặt khiến người khác sờn tóc gáy. Đám hộ vệ nhìn nhau, cầm vũ khí trong tay bao vây Hỏa Vũ Sa ở giữa. Mắt Hỏa Vũ Sa lạnh thấu xương, khóe miệng hơi nhếch lên, lúc nàng muốn lấy vũ khí ra thì một tiếng quát lạnh lẽo đột ngột vang lên. Dừng tay, thân thể Hỏa Vũ Sa run mạnh lên, nàng nhẹ ngẩng đầu, thế là hai bóng người xuất hiện rõ ràng trước mắt. Nhược Nhược Ly, nàng đang nằm mơ sao? Nhược Ly thật sự đến Đại Lục Thần Chi ư? Trước ánh mắt của nàng, nữ tử mặc áo trắng dần dần đến gần, Hỏa Vũ Sa bất giác che môi, chảy nước mắt vui mừng, một loại cảm giác kích động không thể nói nên lời xuất hiện. Thật sự là nàng, Nhược Ly thật sự tới rồi. Dạ Nhược Ly dừng bước nhìn người bạn thân từ kiếp trước đến kiếp này, cảm thấy có một dòng nước ấm chảy xuôi vào trái tim. Xa xa ta tới gặp ngươi. Ta biết mà, ngươi nhất định sẽ tới, Nhược Ly ta chờ ngươi rất lâu rồi. Hỏa Vũ Sa để tay xuống, nhếch khóe môi, mắt nàng cũng sáng ngời. Hỏa Viêm nhìn Dạ Nhược Ly rồi lại nhìn Hỏa Vũ Sa, cảm thấy giữa hai người này có một sự ăn ý mà người khác không thể có được, mà trước khi hai người gặp nhau hắn cũng chưa hề thấy. Có lẽ đây là tình bạn kiên cố không gì phá vỡ nổi của hai người. Ngươi là ai? Vân Tiệp trầm mặt xuống âm ngoan nhìn Dạ Nhược Ly. Chẳng lẽ ngươi là đồng bọn của tiện nhân Hỏa Vũ Sa này? Ta khuyên ngươi không nên lo chuyện bao đồng, nếu không. Dạ Nhược Ly nhẹ nhíu lông mày, đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn Vân Tiệp, lúc nàng muốn ra tay thì ngoài cửa có người hầu vội vàng chạy vào. Thiếu chủ phu nhân, Vân gia chủ tới. Cha, Vân Tiệp hơi ngẩn ra, mắt lạnh lẽo liếc nhìn Hỏa Vũ Sa. Ta sẽ tính sổ với các ngươi sau. Dù sao bọn họ cũng không chạy thoát khỏi tay Vân gia được, nàng đi xem tình hình trước rồi nói sau. Hỏa Viêm đã là thần hoàng đỉnh phong, đám hộ vệ này không phải đối thủ của hắn, vì vậy nên nàng vẫn không kêu hộ vệ bắt hắn. Bây giờ cha đến đây có phải là đã luyện chế thành công đan dược rồi không? Nhược Ly, chúng ta cũng đi xem thử đi. Hỏa Vũ Sa bình tĩnh lại, lúc này không có thời gian để ôn chuyện, vì nàng cũng muốn biết cẩu lão già của Vân gia tới nơi này có phải là vì đã tìm được cách cứu chữa cho phụ thân rồi không? Nhưng bởi vì Dạ Nhược Ly đến nên Hỏa Vũ Sa lại không hề lo lắng. Nàng tin tưởng người có thể cứu chữa cho phụ thân không phải Nhược Ly thì còn ai? Lúc Vân Tiệp chạy tới thì trong phòng Hỏa Lạc Phong đã đầy người. Mà người đứng đầu chính là một lão già đầu bạc, rõ ràng lão ta chính là Vân gia chủ Vân Trần, cũng là luyện đan sư thần phẩm của Vân gia. Vân Trần liếc mắt nhìn Vân Tiệp, lúc thấy tóc tai nàng hỗn loạn thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà chỉ đưa ra một viên đan dược. Đây là đan dược ta căn cứ theo vết thương của Lạc Phong để làm ra, chỉ cần ăn vào thì hắn có thể khôi phục. Nói đến đây Vân Trần đắc ý nâng cằm, dù sao Hỏa Lạc Phong bị huyền thú hắc ám hệ thần tôn gây thương tích, huyền lực hắc ám đã nhập vào thân thể, đến nay ở đại lục thần chi chưa từng có ai luyện chế được đan dược tiêu trừ được huyền lực hắc ám. Nếu như hắn thử nghiệm thành công thì sẽ được ghi tên vào sử sách. Quá tốt rồi, Hỏa Lạc vui mừng, tỏ vẻ cảm kích nói. Vân Trần đại sư, cực khổ cho ngươi rồi. Vân Trần nghe vậy thì vẻ đắc ý trên mặt càng đậm, lúc hắn muốn đút viên đan dược cho Hỏa Lạc Phong ăn thì một luồng sáng đỏ xẹt qua, bắn vào lòng bàn tay Vân Trần, trong phút chốc đan dược trong lòng bàn tay hắn hóa thành bột phấn. Mọi người đều sửng sốt nhìn về phía luồng sáng đỏ đó, kết quả thấy nữ tử bạch y bên cạnh Hỏa Vũ Sa. Ngươi làm cái gì? Hai tròng mắt Vân Trần đỏ bừng, nổi giận nói. Ngươi có biết này để làm được đan dược này ta đã tiêu phí bao nhiêu sức lực không? Ngươi có biết luyện chế đan dược khó khăn thế nào không? Ta thành công một lần, không có nghĩa là sẽ thành công nhiều lần, bây giờ bị ngươi hủy rồi, ngươi phải bồi thường đan dược cho ta. Cơ hội được lưu truyền thiên cổ của hắn cứ như vậy mà biến mất, hỏi sao hắn có thể không tức giận. Nhà đầu thúi đáng chết, nếu như hắn thật sự ăn đan dược đó vào thì tất nhiên sẽ nổ tan xác mà chết. Dạ Nhược Ly liếc nhìn Vân Trần rồi thản nhiên nói, nổ tan xác mà chết sao? Ha ha, ngươi thì hiểu cái gì? Ta sẽ hại chết phu quân của nữ nhi mình sao? Một phế vật mà cũng dám nghi ngờ chất vấn một luyện đan sư thần phẩm như ta, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Hỏa gia chủ, rốt cục nữ nhân này là ai? Dù sao hôm nay Hỏa gia các ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Vân Trần nắm chặt tay, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Tuy rằng đan dược này để cứu chữa Hỏa Lạc Phong nhưng cũng là thứ quyết định tương lai của hắn, nếu Hỏa gia không cho hắn câu trả lời thỏa đáng thì hắn thề sẽ không bỏ qua. Chương 4, thế lực mới nổi ở đại lục, nữ tử này là ai, tại sao lại tới Hỏa gia ta? Hỏa Lạc trầm mặt xuống, ánh mắt hừng hực lửa giận, nhìn thấy đan dược cứu mạng nhi tử bị người ta phá hoại, ông ta làm phụ thân sao có thể không nổi giận. Phụ thân, nàng là bằng hữu của Hỏa Vũ Sa. Vân Tiệp cắn chặt hàm răng trắng, nghĩ lại nỗi nhục vừa rồi ở thư phòng thì liền ác độc nói. Hỏa Vũ Sa, lần này ngươi xong đời rồi, cho dù là Hỏa Lạc cũng không thể bao che cho ngươi. Ta đã nói rồi, nếu hắn ăn viên đan dược này vào thì sẽ nổ tan xác mà chết. Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn khắp bốn phía, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề có chút dập dờn. Ha ha, Vân Trần ngửa đầu cười lớn hai tiếng, mặt mũi xanh mét nói. Hỏa gia chủ chỉ là một đứa con riêng mà thôi, thật không hiểu nổi tại sao Hỏa gia các ngươi lại chưa chấp nàng ta, loại nữ nhân này vốn không xứng tới Hỏa gia, từ khi nàng ta xuất hiện thì chẳng những Lạc Phong bị trọng thương mà ngay cả hy vọng duy nhất cũng bị phá hủy, ta hoài nghi nàng ta đang cố ý. Cho nên xin Hỏa gia chủ hạ lệnh bầm thây hai tiện nhân này ra làm vạn đoạn. Nhất thời mọi ánh mắt đều tụ tập về phía hai người. Hỏa Viêm nhíu chặt ấn đường, chậm rãi cất bước tiến lên, che ở trước mặt Dạ Nhược Ly và Hỏa Vũ Sa, lúc này khuôn mặt tuấn mỹ như thần tiên cũng rét lạnh đầy sát ý, nếu đám người này dám can đảm đả thương các nàng thì hắn sẽ diệt cả nhà Hỏa gia và Vân gia. Chuyện này, Hỏa Lạc hơi ngẩn ra, dù có tức giận nhưng cũng không mê muội. Bất kể như thế nào thì huynh muội Hỏa Vũ Sa cũng là con cháu của Hỏa gia, sao lại có thể cố ý mưu hại Lạc Phong? Chuyện này nhất định không liên quan đến bọn họ, nhưng nữ tử này hủy đan dược cứu mạng Lạc Phong lại là sự thật. Ngươi không chịu thừa nhận sao? Dạ Nhược Ly cười lạnh, ngồi xổm xuống nhặt bột phấn vương vãi lên, đưa tới trước mặt Vân Trần, vậy ngươi tới nếm thử coi sao? Khuôn mặt già nua của Vân Trần biến sắc, đúng là ông ta đã thêm một ít dược liệu có dược tính mạnh vào đó. Bởi vì đây chỉ là thí nghiệm, mà đối tượng thí nghiệm lại không phải là mình nên có thành công hay không thì phải xem vận may của Hỏa Lạc Phong, nếu đan dược thành công thì mình có thể lưu danh sử sách, còn nếu thất bại thì cũng không sao, dù sao có luyện đan sư nào mà không từng thất bại, Hỏa Lạc cũng không thể trách cứ ông ta. Ai kêu tiểu tử này để nữ nhi của mình làm quả phụ? Không thể trách ông ta lôi hắn ra làm thí nghiệm, nếu như không phải vì nguyên nhân này thì sao hắn lại đi chế tạo đan dược cho người khác đến mất ăn mất ngủ như vậy? Thế nào, không dám thử sao? Hay là ngươi chỉ hy vọng dựa vào may mắn, nếu luyện chế thành công thì có thể lưu danh sử sách ở Đại Lục Thần Chi, còn nếu thất bại thì người chết cũng không phải là ngươi. Bị Dạ Nhược Ly nói trúng tim đen, Vân Trần run mạnh cả người, khuôn mặt già nua đầy kích động. Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, dần dần đi tới gần Vân Trần, chỉ bằng loại phế vật như ngươi mà cũng dám tự xưng là luyện đan sư sao? Dù luyện đan sư trên thế giới này có chết hết thì ngươi cũng không có tư cách trở thành luyện đan đại sư. Ngươi có nghĩ đến hậu quả nếu ngươi thất bại không? Không sai, ngươi không quan tâm đến tính mạng của hắn nhưng hắn lại là phụ thân bằng hữu thân thiết của ta. Nếu ngươi muốn tìm người để thí nghiệm thì hãy đi tìm người của Vân gia ngươi đi, nếu khiến Xa Xa cảm thấy không vui thì... Dạ Nhược Ly híp mắt, trong mắt thoáng xuất hiện sát ý, ta sẽ giết người đó. Hỏa Vũ Sa nhẹ mỉm cười, nhìn Dạ Nhược Ly đầy cảm động, nữ tử coi trọng tình nghĩa như vậy dù cho phải trả giá bằng cả tính mạng thì đã sao? Bởi vì nàng đáng giá. Càn rỡ, khuôn mặt già nua của Vân Trần biến đổi, ông ta nắm chặt tay, tức giận gào lên. Ta là Vân gia chủ, luyện đan sư thần phẩm, ngươi dám giết ta? Ha ha, Dạ Nhược Ly không khỏi cất tiếng cười to. Vân gia sao, luyện đan sư thần phẩm ư? Vậy thì đã sao? Dù có là chí tôn dáng thế thì cũng đừng mơ tưởng động đến bằng hữu của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể khiến ta kiêng dè hơn cả chí tôn sao? Mọi người đều sửng sốt, không ngờ lại có một nữ tử cuồng ngạo như vậy. Nàng cho rằng nàng là ai? Lại dám nói với Vân gia chủ, một luyện đan sư thần phẩm tôn quý như vậy. Dù cho là Hỏa gia chủ cũng không thể nói ra những lời này. Vân Trần tức đến mức cả người run rẩy nhưng vẫn không thể nói được gì. Thấy Vân Trần không phản bác lời nói của Dạ Nhược Ly, Hỏa Lạc hơi trầm mặt xuống, chẳng lẽ lão già này thật sự cho Lạc Phong dùng đan dược thí nghiệm? Hỏa gia chủ, Vân Trần chậm rãi hoàn hồn, liếc mắt nhìn Hỏa Lạc. Ta thừa nhận ta không hoàn toàn nắm chắc, nhưng như vậy thì sao? Ta không cứu hắn thì hắn chỉ có chết, ngược lại đan dược này có thể cho hắn một hy vọng. Hỏa Lạc nghe vậy thì sắc mặt hơi tốt lên một chút, Vân Trần nói đúng, nếu Vân Trần không cứu hắn thì hắn chỉ có một con đường chết, nếu thử thì vẫn còn hy vọng. Nhưng hôm nay đan dược bị hủy nên hy vọng cuối cùng cũng đã bị phá hủy. Nghĩ đến đây ánh mắt của Hỏa Lạc bất giác đầy vẻ tuyệt vọng, ông ta không xử trí Dạ Nhược Ly mà chỉ bi thương nhìn nam tử anh Tuấn đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt. Lúc ông ta còn đang bi thương thì Dạ Nhược Ly vung tay lên, một đan đỉnh hiện ra trước mắt mọi người. Đan đỉnh, chẳng lẽ nữ tử này muốn luyện chế đan dược sao? Rất nhiều người nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ha ha, Vân Tiệp cười nhẹ hai tiếng, khinh thường nhếch môi. Ngươi cho rằng ngươi là luyện đan sư thần phẩm hay sao? Bằng hữu của đứa con hoang như nàng ta sao có thể là luyện đan sư thần phẩm? Ta khuyên ngươi đừng nên tự làm mình mất mặt nữa. Vân Trần cũng cười lạnh một tiếng, trong mắt có chút khinh thường, không hề cho rằng Dạ Nhược Ly có thể luyện chế ra được đan dược. Chỉ có huynh muội Hỏa Viêm là rất tin tưởng nàng, nhất là Hỏa Vũ Sa, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ kích động, Nhược Ly đã tình nguyện ra tay luyện chế, vậy có phải nàng đã nắm chắc mình có thể cứu chữa được cho phụ thân không? Ngọn lửa dâng lên, Dạ Nhược Ly cũng vung tay lên, vài viên dược liệu xuất hiện bên cạnh nàng. Những năm gần đây nàng thu hoạch rất khá, hơn nữa ở Đồ Thạch Phường cũng thu hoạch được chút ít, trong nhẫn huyền linh đã chất đầy linh dược mà trùng hợp là trong số đó có những dược liệu có thể luyện chế được quang linh đan. Phụ tử Vân Trần nhìn sắc mặt Dạ Nhược Ly nghiêm túc thì vẫn nở nụ cười chế giễu, cười lạnh nhìn nàng ta tự làm mình xấu mặt. khắp đại lục thần chi vốn không ai có khả năng luyện được đan dược giúp tiêu trừ huyền lực hắc ám, nếu không Vân Trần cũng sẽ không kích động khi luyện chế được đan dược như vậy, rất nhiều luyện đan sư nổi danh cũng không làm được, huống chi là nữ tử vô danh tiểu tốt này. Phi, ngọn lửa nhuộm đỏ ly hai tròng mắt dạ nhược, nàng nâng tay lau mồ hôi trên trán, tiếp tục động tác trong tay không hề gián đoạn. Hừ, Vân Trần hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nha đầu cuồng vọng tự đại, sau khi xong ngươi sẽ hiểu nếu so sánh với ta, ngươi vốn chẳng là cái gì. Dù Dạ Nhược Ly nhận ra Vân Trần sử dụng dược liệu mạnh thì đã sao, bất cứ luyện đan sư nào cũng đều có thể cảm nhận được dược tính mạnh đó, điều này thể chứng minh được gì. Có lẽ nàng quả thật là luyện đan sư, nhưng không thể vượt qua ông ta được. Chăm chú nhìn động tác của Dạ Nhược Ly, Hỏa Lạc nắm chặt tay, không biết vì sao ông ta lại vừa hy vọng nữ tử này có thể luyện chế ra được đan dược, vừa không hy vọng nàng thành công. Nếu như nàng có thể luyện chế thành công thì quan hệ giữa Hỏa Vân và Vân gia sẽ bị cắt đứt, nếu nữ nhân này thất bại, như vậy. Liếc mắt nhìn Hỏa Lạc Phong trên giường, Hỏa Lạc không nhịn được thở dài một tiếng. Lúc mọi người đều đang suy nghĩ thì trong đan đỉnh đột nhiên phát ra tiếng va chạm mạnh. Dạ Nhược Ly phất tay, một viên đan dược màu xanh ngọc bích lóng lánh trong suốt giống như những loại đan dược thông thường rơi vào lòng bàn tay nàng. Dạ Nhược Ly xoay người nhìn về phía Hỏa Vũ Sa, mở bàn tay ra nói, cầm lấy cho phụ thân ngươi dùng đi. Nhận lấy đan dược từ trong tay Dạ Nhược Ly, Hỏa Vũ Sa vẫn không nói cảm ơn, vì giữa các nàng không cần khách sáo như thế. Khoan đã, Vân Tiệp đột nhiên hét lên ngăn Hỏa Vũ Sa lại, cười lạnh liếc nhìn Dạ Nhược Ly. Chắc hẳn các vị đã thấy vừa rồi nàng làm thế nào rồi chứ, rõ ràng là ghen tị với cha ta, lại còn tìm cớ để bào chữa cho hành vi của mình, ta hoài nghi đan dược này là độc dược, không thể cho Lạc Phong dùng. Mặt Hỏa Vũ Sa đầy chế giễu, thân hình nàng lóe lên tồi chạy vọt tới chiếc giường, lúc mọi người kịp phản ứng lại thì nàng đã nhét đan dược vào miệng Hỏa Lạc Phong rồi. Ngươi đang làm cái gì? Khuôn mặt cao quý lập tức biến đổi, Vân Tiệp nắm chặt tay gầm lên, ta biết ngay tiện nhân nhà ngươi không có lòng tốt mà ngươi muốn hại chết hắn sao. Mọi người cũng nhìn Hỏa Vũ Sa với sắc mặt bất thiện, hành vi vừa rồi của nàng cũng thật sự khiến người ta hoài nghi. Khụ khụ khụ, đột nhiên một loạt tiếng ho nhẹ ngắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Thân thể già nua của Hỏa Lạc run mạnh lên, vội vàng nhìn về phía tiếng ho khan, sau khi thấy nam tử trung niên trên giường mở to mắt thì trên mặt cũng đầy vui mừng, Lạc Phong, ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi thật sự đã khôi phục, lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly không hề che giấu được vẻ kinh ngạc. Nàng chữa khỏi cho thiếu chủ sao? Chẳng lẽ nàng cũng là luyện đan sư thần phẩm, hơn nữa thực lực không hề thấp, chuyện này không phải quá biến thái rồi sao? Nàng vẫn còn là người sao? Nhất là đôi phụ tử Vân gia vừa rồi mới lên tiếng châm chọc nàng cũng kinh sợ nói không nên lời. Ta bị Hỏa Lạc Phong hơi nhíu mày kiếm lại, gắng gượng đứng lên, hai tròng mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người huynh muội Hỏa Viêm, ánh mắt đầy tình cảm chưa bao giờ có. Sa Nhi, Viêm Nhi, các con không sao rồi, như vậy thật quá tốt. Hỏa Vũ Sa bất giác ngẩn người nhưng vẫn xoay người nói, người đã tỉnh thì ta cũng nên đi rồi, đại ca, Nhược Ly, chúng ta đi. Nàng ở lại Hỏa gia chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy hắn tỉnh lại, nếu không sao có thể yên tâm rời đi. Bây giờ tảng đá đè nặng đã biến mất nên tội gì nàng phải ở lại đây cho người ta khinh bỉ. Không, Sa Nhi, đừng đi. Nhìn thấy Hỏa Vũ Sa sắp rời đi nên Hỏa Lạc Phong nôn nóng muốn bỏ xuống giường, nhưng bởi vì nằm trên giường quá lâu nên cơ thể chưa khôi phục nên liền lăn từ trên giường xuống đất. Lạc Phong, Hỏa Lạc kinh sợ muốn đỡ Hỏa Lạc Phong nhưng lại bị ngăn lại. Một bóng người mặc hồng y xẹt qua, Hỏa Vũ Sa lắc mình đến bên cạnh Hỏa Lạc Phong, giữa lông mày có chút lo lắng, ngươi là kẻ ngu sao? Thân thể còn chưa khôi phục thì lo mà nghỉ ngơi đi. Sa Nhi, Hỏa Lạc Phong nắm lấy cánh tay Hỏa Vũ Sa, đau khổ nói. Ta đã không thể bảo vệ tốt huynh muội các con, để các con ở bên ngoài nhiều năm như vậy, bây giờ cho ta cơ hội để bồi thường có được không? Hỏa Vũ Sa nhẹ nhíu mày, liếc mắt nhìn Vân Tiệp cười lạnh một tiếng, ta không muốn vô duyên vô cớ lại có thêm một đại nương thay ta làm chủ hôn sự, ta cũng không muốn bị tống cổ đến Vân gia làm thông phòng cho Vân Tường, cho nên ta cũng không thể ở lại Hỏa gia này. Hỏa Lạc Phong nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, ánh mắt trầm xuống, Vân Tiệp có chuyện này không? Vân Tiệp hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn Hỏa Lạc rồi cắn môi nói, chuyện này là do đám người đứng đầu Hỏa gia thương lượng rồi quyết định, phụ thân cũng đã chấp thuận, huống chi nàng ta chỉ là một đứa con hoang, có ai muốn cưới nàng ta làm thê chứ? Nếu ta không giúp nàng ta làm chủ hôn sự thì sợ là cả cuộc đời này nàng ta cũng không tìm được phu quân, mà Vân Tường là người Vân gia, bàn về thân phận thì có chỗ nào không xứng với nàng ta? Lạc Phong, chúng ta đưa ra quyết định này cũng là vì muốn tốt cho nàng ta, chàng không thể không hiểu cho nỗi khổ tâm của chúng ta. Ha ha, Hỏa Lạc Phong ngửa đầu cười lớn hai tiếng, trong mắt đầy lửa giận, nữ nhi của Hỏa Lạc Phong ta sao có thể là con hoang. Nàng là nữ nhi duy nhất của ta, Viêm Nhi cũng là nhi tử duy nhất của ta, Vân Tiệp, ngươi đừng cho rằng ta không biết những chuyện người đã làm. Vân Tiệp biến sắc khẩn trương nắm chặt tay, rũ mắt xuống, lông mi che giấu vẻ kích động trong mắt. Lạc Phong, ta không hiểu chàng nói cái gì. Thật sự không hiểu sao. Hỏa Lạc Phong châm chọc nhếch môi, để cho Hỏa Vũ Sa dìu mình đứng lên, từ đầu tới cuối ta chỉ yêu có một mình Mị Nhi, sao có thể đụng đến ngươi. Ta đã không chạm vào ngươi thì Hỏa Lăng Vân từ đâu mà ra. Ngươi đừng cho rằng ta thật sự không biết những chuyện trong mấy năm nay. Chàng nói bậy, đúng là trước kia chàng quả thật không muốn động vào ta, nhưng chàng đã quên ngày chàng say rượu rồi sao? Ha ha, Hỏa Lạc Phong cười nhẹ hai tiếng, ý chế giễu trong mắt càng đậm hơn, vậy cảnh say rượu đó không phải do ngươi thiết kế sao? Vì muốn cho đứa con hoang mà người yêu đương vụng trộm sinh ra có được thân phận nên ngươi đã làm như vậy, tuy rằng lúc ấy ý thức của ta có chút mơ màng nhưng ta vẫn không hoàn toàn ngu muội, ta biết rất rõ ta không hề chạm vào ngươi, cho nên rốt cục ai mới là con hoang đây? Vân Tiệp lui về phía sau hai bước, nàng không ngờ Hỏa Lạc Phong đã biết hết tất cả. Rõ ràng hắn đã biết hết tất cả nhưng vì sao suốt bao nhiêu năm nay hắn đều không nói. Ta vốn không hề yêu ngươi nên cũng quyết định mở một mắt nhắm một mắt, bây giờ nhi nữ của ta đã trở về thì tất nhiên phải nói rõ ràng chuyện này. Vân Tiệp, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói người khác là con hoang sao? Thân thể mềm mại của Vân Tiệp run rẩy lên, cắn chặt môi rồi khuôn mặt dần trở nên khủng hoảng. Nhìn thấy nàng như vậy thì sao mọi người lại không hiểu rõ chân tướng được? Không ngờ Vân Tiệp phu nhân cao quý thanh lịch lại dám đi yêu đương vụng trộm với nam nhân khác, hơn nữa ngay cả con hoang cũng đã sinh ra. Hỏa Lạc thở dài một hơi, huyết mạch thật sự của Hỏa gia lại bị ông vứt bỏ, ngược lại còn đi thương yêu một đứa con hoang của nam nhân khác nhiều năm như vậy, tạm thời ông ta thật khó có thể chấp nhận sự thật này. Sa Nhi, Viêm Nhi, năm đó ta biết rõ cái chết của Mị Nhi là do Vân Tiệp gây ra, nhưng bởi vì lời cầu xin của phụ thân mà không thể báo thù cho nàng, chuyện này thật sự đã đày đọa ta nhiều năm, bây giờ ta sẽ không phụ lòng huynh muội các con nữa, nếu các con muốn đi thì ta tình nguyện đi với các con, giống như Sa Nhi đã nói, nơi này không thể ở lại nữa. Nói xong Hỏa Lạc Phong nở nụ cười kiên quyết, Hỏa Vũ Sa nhẹ nhàng gật đầu, dìu Hỏa Lạc Phong đi ra ngoài cửa. Không, chàng không thể đi. Vân Tiệp duỗi tay mướn túm lấy vạt áo của Hỏa Lạc Phong, nhưng đột nhiên chụp hụt nên bị Hỏa Vũ Sa đá một cước chật vật ngã xuống mặt đất. Tiệp Nhi, Vân Trần hồi thần từ tròn cơn kinh sợ, vội vàng tiến lên kiểm tra vết thương cho Vân Tiệp, tuy rằng ông ta cũng cảm thấy xấu hổ vì hành vi của nàng nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi của mình, sao có thể không đau lòng. Lạc Phong, sau lưng vang lên một giọng nói khiến Hỏa Lạc Phong dừng bước chân lại, cuối cùng hắn vẫn không quay đầu lại, phụ thân, lúc trước là vì người nên ta mới phụ lòng Mị Nhi, lần này xin để ta tự quyết định đi. Lạc Phong, ngươi thật sự muốn vứt bỏ vi phụ và Hỏa gia chỉ vì hai người này sao? Hỏa Lạc không nhận được lời đáp lại của Hỏa Lạc Phong, vì sự quyết định của Hỏa gia đã khiến hắn rất thất vọng, lần này dù có ruồng bỏ Hỏa gia thì hắn cũng muốn bù đắp cho họ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng đi ra khỏi phòng, nhưng mà bọn họ vừa mới bước ra thì ngoài Hỏa gia đã có một đám người lao ra, bao vây khắp sân nhà. Đám người này mặc hồng bào, ký hiệu trên áo là một ngọn lửa, chỉ riêng nam tử dẫn đầu là mặc một bộ đồ đen, anh tuấn tiêu sái, tay cầm hắc thương đứng thẳng trong gió. Đây là người của Hỏa Diễm Môn sao? Không sai, quả thật là ký hiệu của Hỏa Diễm Môn. Hắc y, hắc thương, chẳng lẽ hắn là Hàn Phong, tam môn chủ của Hỏa Diễm Môn? Hỏa Diễm Môn là thế lực mới nổi dậy không lâu của đại lục này, nhưng uy danh lại ngang với một thế lực đã tồn tại lâu đời, tứ môn chủ đều là cường giả thần tôn, so với Hỏa gia chúng ta thì chỉ có hơn chứ không có kém. Mọi người đều nuốt nước miếng, ngạc nhiên nhìn đám khách không mời mà đến này. Hỏa Lạc khẽ nhíu mày, chợt Vân Tiệp và Vân Trần đi ra từ trong nhà với bộ dáng đầu bù tóc rối, kinh ngạc nhìn người của Hỏa Diễm Môn, không biết Hỏa Diễm Môn tới nơi này làm cái gì. Hơn nữa còn do tam môn chủ tự mình dẫn người tới. Người đến không có thiện ý, nhưng hình như Hỏa gia bọn họ không hề đắc tội với bọn chúng. Chương 5, Vân Tiệp điên. Hàn Phong môn chủ, không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì. Ngay cả khi không hiểu tại sao người của Hỏa Diễm Môn lại tới đây thì Hỏa Lạc vẫn cất bước tiến lên, chắp tay thành quyền, tươi cười thân thiện hỏi. Hàn Phong làm như không nghe thấy lời của Hỏa Lạc, tự ý đi về phía Hỏa Vũ Sa, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười lấy lòng, xa xa ta không tới muộn chứ. Ha ha, sau khi nhận được thư của nàng ta liền không ngừng thúc ngựa chạy tới đây, có phải nàng nên thưởng cho ta chút gì không? Chàng tới là tốt rồi, giải quyết chuyện nơi này xong rồi nói sau. Hỏa Vũ Sa quay đầu nhìn đám người phía sau, sắc mặt lạnh nhạt nói. Người của Hỏa Diễm Môn đã đuổi tới rồi, như vậy đây cũng là lúc để tính toán rõ ràng món nợ này với Vân gia. Cái gì, Hỏa Diễm Môn tới vì nữ nhân này sao? Đừng nói là những người khác, ngay cả Hỏa Lạc Phong cũng sửng sốt, lúc này hắn thật sự không thể nhìn thấu nữ nhi của mình. Hỏa Lạc hơi ngẩn ra, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hỏa Vũ Sa rồi đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Dưới ánh mắt của mọi người, Hỏa Vũ Sa chậm rãi nâng tay, một cây đao lớn màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, độ nóng cháy lập tức khuếch tán, gió hanh khô nổi lên, ngọn lửa vờn quanh người nàng, hình thành một cảnh tượng tuyệt mỹ. Hồng y, hồng đao tứ môn chủ của Hỏa Diễm Môn, như vậy thì... Mọi người chợt nhìn qua Hỏa Viêm, nghe nói trong Hỏa Diễm Môn, đại môn chủ và tứ môn chủ là huynh muội ruột, chẳng lẽ Hỏa Viêm là đại môn chủ của Hỏa Diễm Môn sao? Cũng là người nắm quyền cao nhất sao? Nghĩ đến khả năng này, thân thể già nua của Hỏa Lạc run rẩy thật mạnh, trong mắt đầy vẻ hối hận, nếu sớm biết như thế thì dù thế nào ông ta cũng sẽ không bỏ lỡ bọn họ. Thuộc hạ tham kiến đại môn chủ tứ môn chủ. Sau đó cách xưng hô của người Hỏa Diễm Môn đã khẳng định suy đoán của Hỏa Lạc. Cái gì, đại môn chủ và tứ môn chủ của Hỏa Diễm Môn sao? Mọi người đều ngẩn ra kinh ngạc nhìn hai huynh muội Hỏa Viêm. Chẳng lẽ hai người này là môn chủ của Hỏa Diễm Môn sao? Không. Không thể, Vân Tiệp la toáng lên, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ điên cuồng, hai đứa con hoang này sao có thể là môn chủ của Hỏa Diễm Môn. Ta không tin, đây đều là giả. Đứa con hoang vốn bị nàng khinh thường bất giác lại trở thành môn chủ của cả một thế lực mới nổi của đại lục, lại không phải là thần hoàng đỉnh phong mà là cường giả thần tôn, kêu nàng chấp nhận điều này thế nào đây. Nhưng tạm thời Hàn Phong không có thời gian để ý đến nữ nhân đang thét chói tai này, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh Hỏa Vũ Sa là Dạ Nhược Ly, trong phút chốc liền lập tức kinh ngạc há to mồm. Chủ mẫu, sao người lại ở đây? Chủ mẫu, mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thì lại tiếp tục bị giật mình. Vì sao môn chủ của Hỏa Diễm Môn lại gọi Bạch Chi nữ tử này là chủ mẫu? Chẳng lẽ thân phận của nàng còn tôn quý hơn hắn hay sao? Rốt cục nàng là ai, vì sao tuổi còn trẻ mà đã có luyện đan thuật xuất thần nhập hóa như vậy rồi? Hàn Phong, đã lâu không gặp. Dạ Nhược Ly nhíu mày, khẽ cười nói đã nhiều năm trôi qua rồi, xem ra ngươi còn chưa theo đuổi được xa xa, cần phải cố gắng không ngừng đó. Ha ha, khuôn mặt tuấn tú của Hàn Phong đỏ lên, gãi đầu nói, đa tạ chủ mẫu ủng hộ, đúng rồi, chủ mẫu chủ nhân đi đâu rồi, vì sao ta không cảm nhận được sự tồn tại của hắn? Hàn Phong hơi nhíu mày kiếm lại, trong mắt đầy ý lo lắng. Hắn và Cung Vô Y có khế ước, dù hai người ở hai đại lục khác nhau thì cũng vẫn biết được tình huống của nhau, tuy bây giờ Hàn Phong biết Cung Vô Y còn sống nhưng lại cảm thấy có một luồng sức mạnh ngăn cản hắn thăm dò. Dù sao khế ước của Hàn Phong và Cung Vô Y đã nhiều năm rồi, dù không thể so sánh với Long Vương nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình huống của hắn không được tốt lắm, còn cụ thể là thế nào thì không được rõ lắm. Nụ cười của Dạ Nhược Ly cứng đờ, chợt miễn cưỡng nở nụ cười, hắn sẽ trở lại nơi này, ta có dự cảm ta và hắn sẽ nhanh chóng gặp được nhau. Hàn Phong phát hiện trong mắt Dạ Nhược Ly có chút đau đớn thì cũng biết Cung Vô Y đã xảy ra chuyện nên cũng không hỏi nhiều, hắn lại liếc mắt qua nhìn hai người Vân gia, âm hiểm cười nói, mấy ngày nay các ngươi đã ức hiếp xa xa của ta và đại ca ta kính yêu đúng không? Ha ha, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu chết chưa? Hai người bị hắn liếc nhìn thì cảm thấy cần cổ mình như bị một con rắn độc quấn quanh vậy, thiếu chút nữa hít thở không thông. Vân Trần thì tốt hơn một chút, dù sao ông ta cũng là cường giả thần tôn, nhưng mà Vân Tiệp lại không có thực lượng mạnh như vậy nên lúc này đã tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch cố gắng thở phì phò. À, đúng rồi, cách trừng phạt tốt nhất là giết người thân trước mặt nàng ta, người đâu, mau bắt đứa con hoang Hỏa Lăng Vân tới đây cho bổn môn chủ phải lăng trì hắn ở đây. Hiển nhiên trước khi tới đây Hàn Phong đã điều tra chuyện của Vân Thiệp rất rõ ràng rồi. Thân là môn chủ của Hỏa Diễm Môn, hắn muốn biết những chuyện này thì không hề quá khó khăn. Không cần quá lâu, người Hỏa Diễm Môn đã bắt được Hỏa Lăng Vân vốn đang mây mưa với tiểu thiếp tới nơi, hung hăng ném hắn tới trước mặt Hàn Phong rồi chắp tay lui xuống. Lúc này quần áo Hỏa Lăng Vân không chỉnh tề, trên mặt còn ngơ ngẩn không hiểu gì, có vẻ hắn không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Mà sau khi Vân Tiệp thấy Hỏa Lăng Vân xuất hiện thì khuôn mặt vốn đã trắng bệch lại càng tái nhợt hơn, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy lên, Lạc Phong, nể tình Vân Nhi gọi chàng là phụ thân nhiều năm như vậy mà buông tha cho hắn đi. Chàng muốn ta làm gì ta cũng đồng ý, đừng động đến nhi tử của ta. Hỏa Lạc Phong châm chọc nhếch môi rồi nhìn Hỏa Vũ Sa chứ không thèm liếc nhìn đến Vân Tiệp. hắn nhìn thấy nữ nhân này thì liền ghê tởm, mà Hỏa Lăng Vân cũng không phải nhi tử hắn, sống hay chết thì có liên quan gì đến hắn đâu. Huống chi những năm gần đây tiểu tử này gây ra không ít chuyện xấu. Thật ra Lăng Trì cũng quá có lợi cho hắn rồi, ta có một biện pháp tốt hơn. Sao? Mắt Hàn Phong sáng ngời cung kính nói. Xin chủ mẫu chỉ giáo. Cầm lấy đi. Dạ Nhược Ly vung tay lên, ném bình ngọc trong tay cho Hàn Phong. Đây là hóa cốt đan, một viên thôi đã đủ sống không bằng chết rồi. Chủ mẫu, công hiệu của hóa cốt đan này là gì? Sau khi ăn đan dược này vào thì từng bộ phận trên thân thể sẽ hóa thành nước mù cho đến khi hoàn toàn tan biến, nhưng tác dụng của nó lại cực kỳ chậm, đại khái sẽ phải chịu đau cả nửa tháng mới chết được. Hóa cốt đan là đan dược do Diệu Nhi tập thành luyện chế tạo ra trong lúc nhàm chán, vừa đúng lúc dùng được trong trường hợp này, ban đầu nghe đến cái tên hóa cốt đan, đám người Gia Nhi đều cách xa hắn 10 mét, không dám tiếp cận tiểu ác ma này. Không, ta không muốn uống đan dược này, nương, phụ thân, gia gia, ngoại công, các ngươi mau cứu ta. Hỏa Lăng Vân hoảng sợ lui về phía sau, đến bây giờ hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không có nghĩa là hắn đoán không được, nếu kêu hắn uống viên đan dược này thì hắn thà rằng chọn chết. Hàn Phong cười âm hiểm, vốn không hề cho hắn cơ hội trốn thoát, bàn tay nắm chặt cằm của Hỏa Lăng Vân, ép hắn mở miệng nuốt viên đan dược này xuống. Lúc Hàn Phong buông tay ra thì hắn vội vàng duỗi tay móc cổ họng, nhưng đan dược đã hóa thành chất lỏng chảy vào trong thân thể rồi. A, đầu ngón tay đau đớn kịch liệt, Hỏa Lăng Vân đau đến mức lăn lộn trên đất, trên mặt không ngừng đổ mồ hôi lạnh thấm ướt cả mặt đất chỗ hắn nằm. Thân thể hắn dần dần hóa thành nước mù, bốc ra mùi tanh tưởi. Không, không muốn. Nhi tử của ta, không được tổn thương nhi tử ta. Vân Tiệp nhào lên, nhưng còn chưa kịp đến gần Hỏa Lăng Vân đã bị Hàn Phong đá một cước. Vân Trần đỡ Vân Tiệp bất giác thở dài một tiếng. Bây giờ tất nhiên Hỏa gia sẽ không bênh ông ta, chỉ một mình ông ta sao có thể đối phó được ba vị thần tôn cường giả của Hỏa Diễm Môn. Hỏa Lạc nhắm mắt lại, quay đầu đi không muốn nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này, dù Hỏa Lăng Vân không phải con nối dõi của Hỏa gia nhưng dù sao ông ta vẫn đã thương hắn rất nhiều năm rồi, nhìn thấy cảnh tượng này sao lại không đau lòng được. Nhưng tất cả cũng chỉ vẻn vẹn như thế thôi, ông ta kiên quyết không ra mặt bênh vực một đứa con riêng. Nhi tử, Vân Tiệp run rẩy không thôi, nước mắt chảy ra liên tục, gương mặt tái nhợt làm người ta đau lòng. Thấy nhi tử mình biến mất từng chút một như vậy, cảm giác không tệ chứ. Ngươi quên lúc trước ngươi đối xử với mẹ ruột của Sa Sa thế nào rồi sao? Ngươi phế tu vi của nàng, chính mắt nhìn nàng bị một đám ăn xin làm bẩn đến chết. Còn ném thi thể nàng cho mãnh thú ăn. Cái gì? Hỏa Lạc Phong kinh sợ, tuy rằng ông ta biết Vân Tiệp hại chết người hắn yêu nhưng lại không biết nàng ta mất tính người như vậy. Vân Tiệp, ngươi đáng chết. Hỏa Lạc Phong nắm chặt quyền, trong lòng chưa từng tức giận như vậy. Hắn xúc động muốn chém nữ nhân này thành tám đoạn. Đây đều do thiện nhân đó sai, là nàng ta dụ dỗ nam nhân của ta, ta làm vậy thì có gì sai. Ha ha, nếu nàng ta chết như vậy thì không phải quá có lợi sao, vì vậy nên ta ném nàng ta cho đám mãnh thú khi nàng ta còn một chút hơi thở, để nàng ta nhìn thấy thân thể của mình biến mất từng cái một, ha ha ha. Vân Tiệp ngửa đầu cười ha ha, thái độ đầy điên cuồng. Nàng vẫn không nhận mình sai, theo nàng thì Hỏa Lạc Phong không thích nàng là do tiện nhân đó dụ dỗ, nếu như không phải nàng ta xuất hiện thì trái tim của Hỏa Lạc Phong đã thuộc về nàng rồi. Vân Tiệp như không hề thấy vẻ tức giận trên mặt Hỏa Lạc Phong, thâm tình nói, Lạc Phong ta vẫn yêu ngươi, ta không hề yêu nam nhân kia, nhưng vì đêm nào ngươi cũng không có phản ứng với ta nên ta cô đơn mới ở với hắn, ngươi cho ta một cơ hội nữa được không? Ta cam đoan mình kẻ có thể lấy lòng ngươi tốt hơn tiện nhân kia. Mọi người đều sửng sốt, trừng mắt nhìn Vân Tiệp đầu bù tóc rối. Ngay cả Vân Trần cũng trợn tròn mắt nhìn nàng nói ra những lời vô sỉ, giống như không ngờ nàng sẽ nói ra được những lời như vậy. Điên rồi, Dạ Nhược Ly lắc đầu, không ngờ nữ nhân này lại yếu ớt như thế, chịu một chút đả kích đã điên rồi, khi một người đã xuất hiện trạng thái điên thì tất nhiên những chuyện kế tiếp đều sẽ ngoài dự đoán của mọi người. Hàn Phong chớp mắt ngạc nhiên nhìn Vân Tiệp, nàng ta điên nhanh như vậy không phải quá không thú vị sao? Một kẻ điên thì có thể biết được cái gì? Vốn dĩ hắn còn nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn để đày đọa kẻ đã chọc tiểu Sa Sa của hắn tức giận. Lấy lòng ta sao? Mắt Hỏa Lạc Phong lóe lên, hiển nhiên cũng nhìn ra tình huống của Vân Tiệp, hắn cười lạnh một tiếng, không biết ngươi muốn lấy lòng ta thế nào? Hỏa Lạc Phong đã thấy suốt Vân Tiệp đã điên, sao những người khác lại không nhìn ra được chứ? Vân Trần còn chưa kịp ngăn cản Vân Tiệp thì nàng đã đi về phía Hỏa Lạc Phong. Mọi thứ của ta đều mạnh hơn nàng ta, thân hình ta cũng đẹp hơn nàng ta, không tin ngươi nhìn xem. Nói xong Vân Tiệp cởi y phục trước mắt bao nhiêu người. Chương 6, người quen. Mọi người đều trừng lớn hai tròng mắt, trợn mắt há mồm nhìn nữ nhân đang chậm rãi cởi quần áo, nước miếng cũng chảy liên tục, nhưng Vân Thiệp lại không biết gì, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa đầy tình cảm. Chao ôi, Vân Trần than thở thật mạnh, muốn ra tay đánh nữ nhân này ngất xỉu, nhưng còn chưa kịp ra tay thì một bóng đen đã che ở trước người ông ta, cản đường hắn lại. Vân gia chủ, vừa kịch hay vừa mới bắt đầu, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Vân Trần biến sắc, hai tay Vân Trần để ở hai bên đùi nắm chặt lại, sắc mặt xanh mét nói, Hàn Phong môn chủ, các ngươi không thấy làm như vậy thật sự rất quá đáng sao? Ha ha, chúng ta có làm gì sao? Hàn Phong quay đầu nhìn đám người hỏa diễm môn, nghi ngờ không hiểu, chớp mắt hỏi, các ngươi có làm ra chuyện gì không? Tam môn chủ, chúng ta không làm gì cả. Hàn Phong thu ánh mắt lại, nhún vai, ngươi có nghe thấy chưa? Chúng ta không làm gì cả, là nữ nhân điên kia muốn dụ dỗ nam nhân, có liên quan gì đến chúng ta? Người Vân Trần chỉ tay vào mặt Hàn Phong, tức giận gào lên. Nếu như không phải các ngươi đày đọa Thiên Nhi trước mặt Thiệp Nhi thì sao nàng có thể phát điên được? Ngươi không thấy ngươi làm như vậy là quá tàn nhẫn sao? Mắt Hàn Phong lạnh thấu xương, khóe môi nở nụ cười lạnh, vậy ngươi đã quên mất năm đó nữ nhi ngươi đối xử với mẫu thân của xa xa thế nào rồi sao? Chẳng những bắt nàng nhận hết nhục nhã mà chết còn ngũ mã phân thây nữa. Sao ngươi không nói nàng ta tàn nhẫn? Mấy ngày nay vật hỏa Lăng Vân đã nhục nhã xa xa thế nào, muốn mưu hại nàng thế nào? Ta không cho rằng ta giết sai người, đây đều do bọn chúng đáng chết. Lại dám thừa dịp hắn không ở đây ức hiếp tiểu xa xa, để nữ nhân này điên quả thực đã quá có lợi cho nàng ta rồi. Hàn Phong nói không sai. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, Hàn Phong quay đầu lại liền thấy Dạ Nhược Ly đi về phía hắn. Gió nhẹ thổi qua, góc áo đong đưa trong gió, Dạ Nhược Ly dừng bước lại, đôi mắt đen nhánh đầy rét lạnh, Vân gia làm sai, trừ việc bị diệt môn gia sẽ không còn kết cục nào khác, đây cũng là cái giá mà các ngươi phải trả. Vân Trần nắm chặt tay, thân thể già nua nhịn không được run lên. Lúc này ông ta cảm nhận được một sự hối hận chưa từng có, nếu lúc trước ông ta chọn ngăn cản Vân Tiệp chứ không phải cùng nàng đứng cười nhìn nữ nhân kia bị vũ nhục đến chết thảm thì có phải bây giờ Vân gia sẽ không phải đối mặt với thế lực của hỏa diễm môn không? Ai ngờ nhi nữ của nàng ta tốt số không chết mà còn quay trở về đại lục thần chi, còn thành lập hỏa diễm môn, nếu như năm đó ông ta không giữ lại hai đứa con hoang này thì có phải kết cục sẽ khác hay không? Đều do lão già lỗ mãng hỏa lạc này, nếu năm đó không phải ông ta ngăn cản thì hai đứa con hoang này sẽ không thể sống tới bây giờ. Cùng lúc đó Vân Tiệp đã cởi hết xiêm y không thừa lại cái gì, đám nam nhân chung quanh chảy nước miếng nhìn nàng không chút nào kiêng dè, nhưng nàng ta vẫn chỉ nhìn chằm chằm hỏa Lạc Phong. Lạc Phong, ngươi nhìn xem có phải thân hình ta rất tuyệt hay không? Vậy vì sao ngươi không chịu liếc mắt nhìn ta lấy một lần? Vân Tiệp cắn môi, mặt đầy uất ức nói. Dạ Nhược Ly lắc đầu chậm rãi đi đến trước mặt Vân Tiệp vung tay lên, sau đó hai viên đan dược đồng thời bay vào trong miệng nàng. Sau khi đan dược bay vào miệng thì thân thể Vân Tiệp run mạnh lên, sắc mặt dần khôi phục lại bình thường. Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp trời đất, khiến đàn chim nhỏ đang tạm hạ cánh nghỉ ngơi trên ngọn cây bị kinh sợ nên vỗ cánh bay mất. Vân Tiệp thấy người mình không có một mảnh vải che thân thì sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể mềm mại run lên thật mạnh, hận không thể lập tức ngất đi để tránh chịu nỗi sỉ nhục này. Nàng làm sao vậy? Sao lại có hành vi này? Chẳng lẽ, tiện nhân, ta biết nhất định là ngươi dùng đan dược biến ta thành bộ dáng này, ta muốn giết tiểu tiện nhân nhà ngươi, ngươi đi chết đi. Vân Tiệp chẳng quan tâm đến xiêm y trên đất, sắc mặt hung ác nhào về phía Dạ Nhược Ly. Nhưng mà nàng ta còn chưa tới trước mặt Dạ Nhược Ly thì đã cảm thấy cả thân thể đau đớn kịch liệt, đau đến mức nàng ta phải dừng bước, cả người co rút nằm trên mặt đất. Vừa rồi Dạ Nhược Ly cho nàng ta ăn hai viên đan dược, một viên là để nàng ta khôi phục thần trí, viên còn lại là hóa cốt đan. Nhìn thấy nữ nhi của mình đau khổ, Vân Trần thở dài một hơi, trong nháy mắt như già đi mấy trăm tuổi, sắc mặt suy sút, rốt cuộc không còn vẻ cao ngạo như ban đầu. Qua ngày hôm nay thì cả Vân gia đều bị chôn vùi trong dĩ vãng. Mặc dù không phải Vân gia không có cường giả thần tôn, nhưng lại chỉ có ba người mà thôi, Vân Trần và Hỏa gia trở mặt nên chỉ còn lại hai người, như vậy sao có thể đấu lại ba môn chủ của Hỏa Diễm Môn. Hơn nữa Hàn Phong còn dẫn thêm những tinh anh của Hỏa Diễm Môn tới đây. Nếu Hỏa gia và Vân gia liên hợp thì nói không chừng Hỏa Diễm Môn còn sẽ không thể diệt được Vân gia, đáng tiếc bây giờ Hỏa gia không muốn giúp Vân gia, vì vậy kết cục của Vân gia đã được định đoạt. Mà cũng vì kiêng kỵ hai thế lực hợp tác nên huynh muội Hỏa Viêm mới không ra tay, bây giờ Hàn Phong đã dẫn người của Hỏa Diễm Môn đến rồi, vậy thì đây là lúc bọn họ tính sổ với Vân gia. Tin tức Vân gia bị diệt cũng nhanh chóng được truyền khắp cả Hỏa Vân Thành, khi mọi người biết được thân phận huynh muội Hỏa Viêm và cả vị luyện đan đại sư trẻ tuổi thần bí kia thì đều than thở không thôi, ai ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Dù Hỏa gia không có thương vong nhưng lại mất đi vị trí cao quý nhất. Bởi vì những gì mà Hỏa Lạc đã làm nên huynh muội Hỏa Viêm không tha thứ cho ông ta, cả đời này Hỏa Lạc Phong cũng không muốn ở tại Hỏa gia nữa. Ở ngoài cửa thành, Gió Thu Điều Hưu, Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn mọi người ở phía sau, khẽ cười nói, xa xa, Hỏa Viêm, Hàn Phong, bây giờ ta muốn đến Thần Môn Thành để tham gia tế hội thần chi, không biết các ngươi có sự tính gì không? Nhược Ly, ngươi không biết gì sao? Hỏa Vũ Sa chớp mắt cười rất quyến rũ. Hỏa Diễm Môn chúng ta thuộc về Bắc Ảnh Thế Gia, mà vừa khéo Bắc Ảnh Thế Gia cũng có tư cách để tham gia tế hội thần chi lần này. Cái gì? Dạ Nhược Linh ngẩn ra, chỉ có những thế lực mạnh nhất của hai đại lục mới có thể tham gia tế hội thần chi, Bắc Ảnh Thế Gia có quyền hạn này sao? Chẳng lẽ Phong Nhi không nói chuyện này cho ngươi biết? Lần này đến lượt Hỏa Vũ Sa sừng sốt, nàng không ngờ Dạ Nhược Ly thật sự không biết chuyện này. Ở đại lục thần chi cũng chỉ có một Bắc Ảnh Thế Gia, những năm nay con nối dòng của Bắc Ảnh Thế Gia ở đại lục thần chi đã đến đại lục Huyền Vũ, hơn nữa còn để lại huyết mạch ở đó. Hỏa Vũ Sa ngừng một chút rồi tiếp tục nói, chính bởi vì như thế cho nên Bắc Ảnh Thế Gia của đại lục Huyền Vũ mới được di chuyển đến đại lục thần chi, nhưng ta cũng vì ngươi cho nên ta rất hy vọng ngươi có thể nắm được quyền lực của Bắc Ảnh Thế Gia. Hỏa Vũ Sa vỗ vai Dạ Nhược Ly, trong mắt đầy vẻ kiên định. Nàng tin tưởng ít ngày nữa nữ tử này sẽ đứng đầu đại lục thần chi, trở thành người mà vạn người tôn kính ngưỡng mộ, gia chủ Bắc Ảnh Thế Gia không phải kẻ ngu mà không biết nên lựa chọn ra sao. Mặt khác, vì có được một cuộc kỳ ngộ nên bây giờ thực lực của thần thúc thúc đã là thần tôn rồi. Sắc mặt Dạ Nhược Ly dịu đi, khóe miệng bất giác xuất hiện nụ cười mềm mại, nhưng trong mắt lại đầy vẻ na kiên định. Không ngờ cha cũng đã đạt được thực lực của hôm nay, vậy nàng cần phải nỗ lực tu luyện để sớm ngày đột phá thần tôn, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ được người nàng yêu quý. Nhưng mà Hỏa Vũ Sa ngập ngừng, liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Ta và đại ca còn cả Hàn Phong cần phải về Hỏa Diễm Môn một chuyến, sau đó sẽ trực tiếp đến Thần Môn Thành trước. Được vậy chúng ta gặp nhau ở Thần Môn Thành. Dạ Nhược Ly phục hồi tinh thần rồi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó lại hỏi, đúng rồi, các ngươi là tam môn chủ của Hỏa Diễm Môn, vậy người còn lại đâu? Ha ha, Hỏa Vũ Sa cười gượng hai tiếng, chớp mắt, người kia ngươi cũng biết, còn về việc đó là ai thì cho ta giữ bí mật đi, cứ như vậy nha Nhược Ly, chúng ta đi trước đây. Nói xong Hỏa Vũ Sa thục cùi trỏ vào người Hỏa Viêm, cười nói, đại ca chúng ta đi thôi, được không? Huynh không bỏ được Nhược Ly sao? Yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại. Hỏa Viêm không nhìn Dạ Nhược Ly nữa, chỉ cười cười, trên khuôn tuấn mỹ có chút khác thường. "Tiểu muội, đi thôi, chúng ta tranh thủ về Hỏa Diễm Môn." Dứt lời Hỏa Viêm lại nhìn Dạ Nhược Ly lần nữa rồi mới xoay người đi theo phía sau Hỏa Vũ Sa. Dạ Nhược Ly nhìn bọn họ rời đi, cho đến khi bóng người bọn hắn biến mất thì mới thu tầm mắt lại, xoay người đi ra khỏi cửa thành, chớp mắt một cái nữ tử áo trắng đã biến mất dưới bầu trời xanh. Thần Môn Thành nằm ở trung tâm của Đại Lục Thần Chi, cũng là thành trấn phồn hoa nhất. Cứ cách trăm năm thì nơi lại cử hành tế hội thần chi một lần, mời các thế lực mạnh nhất của các đại lục đến tham dự, mỗi khi đến lúc này thì khắp Thần Môn Thành đều đầy cường giả, ngay cả những thần tôn cao cấp và đỉnh phong mà ngày thường khó gặp cũng có thể thấy vào lúc này. Người phát thiệp mới đi khắp các đại lục chính là ba vị cường giả thần bí, nghe nói thực lực của ba người này đã đạt tới bán chí tôn, ở nơi không có chí tôn như chỗ này thì bán chí tôn đã được coi là thần rồi. Nhưng mà đây chỉ là lời đồn, không ai biết thực lực của ba người kia mạnh đến cỡ nào. Nhưng mà có vài cường giả thần tôn đỉnh phong vẫn phải lễ độ cung kính trước mặt ba người này, không dám lỗ mãng, thế cho nên mọi người lại càng nghi ngờ thực lực của họ. Lúc này trên phố trong Thần Môn Thành, ngựa xe như nước nhộn nhịp hưng thịnh là cảnh tượng mà một thành trấn giàu có nổi danh nên có. Nhiều top 5 top 3 sóng vai đi trên đường, nếu không thì phía sau cũng có một top người hầu đi theo, vì vậy một bạch y nữ tử đi một mình trên đường, dung mạo tuyệt thế và khí chất xuất trần bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nữ tử có khuôn mặt tinh xảo, tóc đen lười nhác tán bay theo gió, một bộ áo trắng như tuyết, sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Sẽ không có ai ngờ trên tay nữ tử này đã từng nhiễm máu tươi. Đã đến Thần Môn Thành rồi, không biết người của Liên Minh Luyện Đan và Bắc Ảnh Thế Gia có đến chưa? Dạ Nhược Ly vuốt cằm, hơi nhướng mắt, trong mắt có ánh sáng khác thường. Bây giờ cách Thần Môn Thành còn vài ngày đường nữa, ta thấy nên tìm chỗ nghỉ chân trước đã, hiện tại cũng rất khó tìm được bọn họ, chờ tới ngày diễn ra tranh đấu thì tự nhiên sẽ gặp lại. Nghĩ đến đây Dạ Nhược Ly liền cất bước đi về phía tiểu lâu, bỗng nhiên nàng thấy một bóng người trước mặt thì bất giác dừng bước lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

nơi này đã có người sao ngươi lại dẫn chúng ta tới đây? Ha ha, Lâm công tử xin bớt giận. Tiểu nhị khinh thường liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly và lão giả rồi lại nhìn người thanh niên, nói bởi vì hôm nay đồng khách thật sự không còn dư xương phòng nào cả, người cao quý như Lâm công tử sao có thể làm ồn ào ở đại sảnh được. Vậy nên ta mới tự quyết định dẫn Lâm công tử đến đây. Đồng khách, thanh niên lại nhíu mày, lúc nhìn Dạ Nhược Ly thì trong mắt đầy vẻ khinh ngạc, nhưng nghĩ lại thân phận tôn quý của nữ tử áo vàng ở phía sau thì lại nhanh chóng thu hồi vẻ kinh ngạc của mình lại. Hai vị, đây là một miếng tinh thạch thượng phẩm, các ngươi hãy để lại căn phòng này cho chúng ta đi. Tên thanh niên hơi nâng cằm, giọng điệu không quá tồi tệ nhưng vẻ cao ngạo giữa lông mày đã bán đứng hắn. Trong hai người này có một tên ăn xin, chắc hẳn cả cuộc đời này chưa hề nhìn thấy tinh thạch thượng phẩm, hắn đã chủ động đưa tinh thạch thượng phẩm ra rồi thì tất nhiên bọn họ sẽ không thể không đồng ý. Nhìn tinh thạch thượng phẩm trên bàn, tiểu nhị nuốt nước bọt, nếu sớm biết Lâm công tử này hào phóng như vậy thì hắn sẽ không dẫn hắn tới đây tìm phiền phức, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Dạ Nhược Ly nhấp nhẹ một ngụm nước trà rồi để chén xuống bàn, môi mỏng lạnh nhạt nói ba chữ ta từ chối. Chương 8, sao lại là hắn? Từ chối sao? Nữ tử còn chưa chớp mắt nhìn mà đã từ chối rồi ư? Đây chính là tinh thạch thượng phẩm đó, không phải là củ cải trắng nằm rải rác ở khắp nơi, chỉ có kẻ ngu mới từ chối. Thế là mọi người liền nhìn Dạ Nhược Ly như nhìn một kẻ ngu ngốc, không ngờ nữ tử này xinh đẹp tuyệt thế như vậy mà lại ngu ngốc, không có đầu óc. Ngươi, thanh niên liền biến sắc, lời nói vừa đến bên miệng thì liền bị âm thanh thình lình vang lên ngắt ngang. Lâm Đông, ngươi lui xuống trước đi. Giọng nói giống như chim hoàng oanh, xinh đẹp động lòng người, nữ tử áo vàng chậm rãi tiến lên dưới ánh mắt kính trọng, ngưỡng mộ của mọi người, mỉm cười nói, vị cô nương này, nếu ngươi tặng nhã gian này cho chúng ta thì chúng ta sẽ kết giao bằng hữu có được không? Dạ Nhược Ly nhíu mày cười lạnh một tiếng, nếu ta nói không thì sao? Càn rỡ, Lâm Đông đột nhiên trầm mặt xuống, lạnh giọng hét lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cúc Hoa tiểu thư muốn kết bạn với ngươi thì chính là phúc khí của ngươi, lại còn dám không biết tốt xấu. Ta ra lệnh cho ngươi lập tức quỳ xuống nhận lỗi với Cúc Hoa tiểu thư. Dù nữ tử này xinh đẹp khuynh thành tuyệt thế nhưng bàn về thân phận thì vẫn không tôn quý bằng Cúc Hoa tiểu thư. Nếu không tại sao lại đi cùng một tên ăn xin, người của những thế lực lớn nhất định sẽ không làm chuyện tự hạ thấp mình như vậy. Cũng vì câu nói của Dạ Nhược Ly mà nữ tử áo vàng không mở miệng nữa, giống như cũng đang chờ Dạ Nhược Ly nhận lỗi. Khụ khụ, lão già đặt quả đấm ở bên miệng, ho khan hai tiếng, trong mắt đầy ý cười, nói tiểu cô nương, khung cảnh ở đây đã bị nhóm người này phá hoại rồi, hay là chúng ta đi được không? Dù thế nào thì cũng không biết lão quái vật này đã sống bao nhiêu năm rồi, ông ta là loại người sẽ đi so đo với đám người trẻ tuổi này sao? Có lẽ từ đầu đến cuối đám người nữ tử áo vàng đều không hề liếc nhìn lão ta một cái. Hừ, Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến lên cản đường, lạnh giọng nói. Nếu biết điều không gây sự có phải là tốt hơn rồi không? Đáng tiếc bây giờ các ngươi có muốn chạy cũng không được, nàng ta nhất định phải nhận lỗi với Cúc Hoa tiểu thư. Lâm Đông nâng cằm cao ngạo nhìn Dạ Nhược Ly. Hiếm khi có cơ hội thể hiện trước mặt Cúc Hoa tiểu thư, sao hắn có thể bỏ qua được? Nhưng mà đáng tiếc cho một nữ tử tuyệt mỹ như vậy. Nhìn thấy Lâm Đông cứ luôn chèn ép, dù là người có tính tình lạnh nhạt không muốn so đo với người trẻ tuổi như ông ta nhịn không được mà tức giận. Đột nhiên ông ta nhớ đến tính cách của Dạ Nhược Ly thì lại nở nụ cười rồi ngồi xuống, bộ dạng như đang xem kịch hay vậy. Đừng nhìn bên ngoài mà cho rằng nha đầu này dễ bị ức hiếp, thật ra dù là kẻ nào dám ức hiếp nàng đều sẽ nhận kết cục bi thảm. Người muốn ta nhận lỗi với nàng ta sao? Khóe miệng Dạ Nhược Ly nhếch lên, nhưng trong mắt lại cực kỳ lạnh lẽo. Dạ Nhược Ly ta chỉ làm việc có lợi cho mình, không phải cho người khác, huống chi. Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn đám người như hổ rình mồi kia rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà. Các ngươi dẫn một đám người xông vào đây đòi ta nhường lại nhã gian, ta không cho thì liền bắt ta nhận lỗi sao? Xem ra đại lục thần chi cũng chẳng có gì hơn cái này. Dạ Nhược Ly lắc đầu, giống như dù là ở nơi nào nàng cũng gặp vài loại người khốn kiếp tự cho là đúng như vậy. Ngươi nói cái gì? Lâm Đông nắm chặt quả đấm, đáy mắt đầy tức giận, thân phận Cúc Hoa tiểu thư tôn quý cỡ nào. Ngươi có cơ hội nhường nhã gian cho nàng đã là có phúc khí lớn rồi. Hơn nữa ta cũng không lấy không mà đã bồi thường tinh thạch thượng phẩm cho ngươi rồi, lập tức nhận lỗi với Cúc Hoa tiểu thư rồi cầm tinh thạch cút đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Đúng vật, hắn nói không sai, đã bồi thường tinh thạch cho các ngươi rồi mà còn không biết đủ, đây chính là tinh thạch thượng phẩm đó, cả cuộc đời này của ngươi chắc là chưa từng gặp quá đúng không? Ha ha, lão ăn mày, các ngươi vẫn nên cút đi, lo đi ăn mày cho tốt, đừng đứng đây tự mình chuốc lấy khổ nữa. Nghe thấy lời nói của Lâm Đông, mọi người cũng bắt đầu phụ họa. Tinh thạch thượng phẩm sao? Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, vung bàn tay lên, một luồng sáng đột nhiên lóe lên, lao thẳng về phía đống tinh thạch Lâm Đông ném trên bàn. Hành động của Dạ Nhược Ly nằm ngoài dự liệu của mọi người, bởi vậy nên tất cả đều sửng sốt. Lúc mọi người hoàn hồn thì tinh thạch thượng phẩm đã hóa thành bột phấn. Người người Lâm Đông đỏ bừng hai mắt, run rẩy duỗi ngón tay ra, vẻ mặt không che giấu được sự tức giận. Sỉ nhục, đây đúng là nỗi nhục quá lớn, nữ tử này lại dám hủy tinh thạch thượng phẩm trước mặt hắn, đúng là không đặt hắn vào mắt mà, với tính tình cao ngạo như hắn thì sao có thể chịu đựng được. Hừ, lần này ngươi đã hoàn toàn đắc tội với Lâm công tử rồi, để xem coi kết cục của ngươi thế nào. Tiểu nhị cười lạnh một tiếng, trong mắt có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Ai kêu lão già ăn mày này dám bước vào tiểu lâu, bạch y nữ từ kia lại còn dám dùng ánh mắt để dọa nạt hắn, tuy rằng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng đôi lúc nhân vật nhỏ cũng có thể gây ra vài chuyện. Cúc Hoa tiểu thư, Lâm Đông đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi xoay người lại chắp tay với nữ tử áo vàng. Xin lỗi, lần này đã quấy rầy nhã hứng của Cúc Hoa tiểu thư rồi, nếu ta không dạy dỗ nữ nhân này thì thật sự khó nuốt trôi cục tức này. Nữ tử áo vàng hơi sờ cằm rồi cô tay, nói chúng ta lui về phía sau, nơi này giao cho Lâm Đông xử lý là được, nàng ta đã cố tình gây sự thì dạy dỗ một chút có gì đáng ngại. Nhưng đừng giết nữ nhân này, bây giờ tế hội thần chi sắp diễn ra rồi, lúc này giết người có thì sẽ không tốt. Lúc nói lời này nàng ta cũng không nghĩ lại xem người cố tình gây sự là ai. Trong phút chốc mọi người đều lui ra ngoài cửa, để Lâm Đông có đủ không gian. Ha ha! Lâm Đông xoa tay, cười âm hiểm nhìn Dạ Nhược Ly. Nhà đầu thúi, không dạy dỗ ngươi thì ngươi không biết quy củ vuông tròn của đại lục này. Quy củ sao? Dạ Nhược Ly nhíu mày, hỏi, không biết đại lục này có quy củ gì? Ha ha, Lâm Đông ngửa đầu điên cuồng cười lớn hai tiếng, đánh một quyền về phía ngực Dạ Nhược Ly. Quy củ đó chính là cường giả làm chủ, kẻ yếu không có tư cách sống sót. Nói xong quả đấm đã đến gần trước người Dạ Nhược Ly, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh giống như đã nhìn thấy cảnh tượng nữ tử này ngã xuống rồi vậy. Ngay lúc quả đấm tới trước mặt nàng thì rốt cuộc nàng cũng có động tác. Vậy sao? Khóe môi Dạ Nhược Ly nhếch lên, nàng chậm rãi giơ tay rồi đột nhiên chụp vào quả đấm đang bay tới. Cường giả làm chủ đúng không? Câu nói này không sai, đáng tiếc ngươi lại không phải cường giả gì. Dầm! Dạ Nhược Ly cầm chặt quả đấm của Lâm Đông rồi nâng đùi lên, hung hăng đạp vào ngực hắn. Thân thể Lâm Đông lập tức bay ra ngoài giống như cây tên rời cung vậy, ngã thật mạnh xuống mặt bàn, trong phút chốc cái bàn cũng bị gãy thành hai đoạn, một dòng nước ấm nóng chảy xuống mặt Lâm Đông. Cảm thấy trên mặt đau đớn, Lâm Đông kêu to lên. A, mặt ta, mọi người đều sửng sốt giống như không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Nữ tử áo vàng cũng hơi sững sờ. Gọi người bên cạnh tới nhỏ giọng dặn dò mấy câu rồi lại nhìn vào trong nhã gia, không ai chú ý đến nam nhân vốn đang đứng sau lưng nàng đã âm thầm biến mất. Dầm, Dạ Nhược Ly dẫm thêm một cước nữa vào ngực Lâm Đông, dùng lực xoay vài cách, ngươi nói muốn dạy dỗ ta mà. Vậy sao lại nằm ở đây? Ta đang chờ ngươi đến dạy dỗ đây, có bản lĩnh thì ngươi đứng lên cho ta. Giờ phút này mặt mũi Lâm Đông đau đến mức vặn vẹo, hai tròng mắt hung tợn trừng Dạ Nhược Ly. Ngươi dám làm ta bị thương, Lâm gia sẽ không tha cho ngươi, ngươi chết chắc rồi, ha ha ha. Vậy sao? Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, chân lại dùng lực mạnh hơn, khóe môi bất giác nở nụ cười âm u lạnh lẽo, rất xin lỗi, trên đời này không có bất kỳ ai có thể lấy mạng ta, ngay cả chí tôn cũng không thể, Lâm gia ngươi là cái gì? Mọi người đều ngạc nhiên, nàng ta dám không đặt Lâm gia vào mắt sao? Dù Lâm gia không phải thế lực quá lớn mạnh nhưng vẫn thuộc hạng nhất nhì, trong Lâm gia cũng có mấy vị cường giả thần tôn, còn nữ tử này là ai mà lại có giọng điệu ngông cuồng như vậy? Mà từ đầu tới cuối tên ăn mày lại chỉ thản nhiên ngồi thưởng thức nước trà, động tác ông ta uống trà vốn không hề lôi thôi như vẻ bề ngoài, đảo mắt một cái đã trở nên tao nhã quý tộc. Nhưng lúc này không ai chú ý đến cảnh tượng này, nếu không tất nhiên sẽ không dám coi thường ông ta nữa. Ở đây xảy ra chuyện gì? Quản lý nghe tiếng động trên lầu thì cất bước đi lên, lúc thấy cảnh tượng trong lòng thì lại nhíu lông mày lại rồi nhìn tiểu nhị, hỏi, rốt cục chuyện này là thế nào? Tiểu nhị nuốt nước bọt, không dám giấu giếm điều gì, hắn đành nói hết ngọn ngành mọi chuyện ra. Phế vật, quản lý nghe vậy thì gân trên trán cũng nhảy lên, nâng ta tát tiểu nhị một cái. Tiểu nhị không dám né tránh, chỉ có thể nhận chọn một bạt tai này, sau khi một tiếng bốp giòn rụm vang lên, hắn che gò má uất ức nhìn quản lý tiểu nhân cũng chỉ suy nghĩ vì tiểu lâu hồi, dù thế nào thân phận của Lâm công tử cũng cao quý hơn tên ăn mày. Bố, quản lý lại vung tay tát vào gò má còn lại của hắn, tức giận nói, thành sự không có bại sự có thừa, sau chuyện này ngươi liền thu dọn chăn gối cút đi cho ta. Trong mắt tiểu nhị đầy hoảng sợ, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, xin người khoan dung cho tiểu nhân một lần được không? Nếu bị xua đuổi thì sẽ rất khó tìm được công việc khác ở đại lục thần chi, mà thực lực của hắn lại không mạnh, như vậy có khác gì ngồi chờ chết. Nhưng quản lý lại không để ý tới hắn mà tự ý đi vào nhã gian, mỉm cười chắp tay, các vị chẳng biết có thể cho ta chúng thể diện không, chuyện này tới đây kết thúc được không? Bạch Chi nữ tử này không hề đơn giản, nàng là người đầu tiên dám coi thường thân phận của Lâm công tử, bây giờ có rất nhiều thế lực lớn tới thần môn thành, bởi vậy nên không thể đắc tội cả hai bên. Nếu ở chỗ này chỉ có một tên ăn mày thì tất nhiên quản lý sẽ đứng về phía Lâm Đông. Quản lý, nữ tử áo vàng nhẹ nhàng tiến lên, nở nụ cười nói, Lâm công tử xảy ra chuyện ở tửu lâu các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không cho một câu trả lời thỏa đáng sao? Quản lý nhìn nữ tử áo vàng, trong mắt đầy kinh ngạc. Lâm gia vốn ở thần môn thành, Lâm Đông thường xuyên tới đây nên quản lý mới nhận ra hắn. Nhưng nữ tử áo vàng là ai? Được Lâm Đông đối xử cung kính như vậy thì chắc chắn thân phận nàng không hề tầm thường. Vào lúc này ở bên ngoài nhã gian đột nhiên vang lên tiếng hét tức giận, là kẻ nào to gan như vậy, dám đả thương con cháu của Lâm gia ta. Nữ tử áo vàng nghe giọng nói này thì nhẹ nhàng nhếch môi, vừa rồi nàng đã cho người đi thông báo với Lâm gia chủ đã đến rồi thì tất nhiên nàng sẽ không ra mặt nữa, lỡ có gây ra chuyện gì thì cũng sẽ do Lâm gia gánh vác, không liên quan đến nàng. Lâm Nặc sải bước đi vào nhã gian, liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly rồi liền chăm chú vào tên ăn mày ở phía sau nàng, lúc này mắt hắn kinh ngạc trừng lớn, người vừa rồi còn tỏ vẻ hung thần sát ý, giờ phút này hoàn toàn bị dọa đến mức nói không nên lời. Sao lại là ông ta? Lão già đó không phải là người mà ngay cả môn chủ Bắc Minh Môn cũng phải tôn kính sao? Mấy ngày trước hắn đến thăm hỏi môn chủ Bắc Minh Môn lại thấy được cảnh môn chủ đại nhân đường đường là thần tôn đỉnh phong lại đi cung kính với một lão già, hơn nữa bề ngoài lão ta lôi thôi như một tên ăn mày. Người được thần tôn đỉnh phong đối xử như thế thì sao có thể là người bình thường được? Phụ thân, nhanh, nhanh giết nữ nhân này và tên ăn mày kia để báo thù cho ta. Nhìn thấy người tới đây, mắt Lâm Đông sáng lên, hung tợn lên tiếng nói, hắn không hề nhìn thấy được khuôn mặt bị dọa đến tái nhợt của Lâm Nặc. Chương 9, Băng Hỏa Liên. Khải Lâm đại nhân, sao lão nhân gia ngài lại ở đây? Lâm Đông lau mồ hôi lạnh rồi nhanh chân tiến lên, nở nụ cười cẩn thận dè dặt. Sao môn chủ Bắc Minh Môn lại gọi ông ta như thế, không phải có nhầm lẫn chứ? Khải Lâm đại nhân, mọi người ngu ngơ nhìn lão già lôi thôi rồi đều há to mồm, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Lâm gia chủ lại gọi lão già này là Khải Lâm đại nhân, như vậy rốt cục ông ta là người phương nào? Lão già đặt tách trà trong tay xuống, nhíu mày nhìn về phía Lâm Đông, giọng điệu có chút nghi ngờ, ngươi quen ta ư? Sao ta lại không nhớ ra mình gặp ngươi vào lúc nào vậy? Ha ha, Khải Lâm đại nhân không nhận ra ta cũng là chuyện đương nhiên, nhưng ta lại may mắn gặp được ngài trong Bắc Minh Môn. Bắc Minh Môn, lúc này lão già mới giật mình hiểu ra, lúc trước hắn quả thật có đến Bắc Minh Môn một chuyến. Nhưng mà những người còn lại nghe thấy lời nói của Lâm Đông thì trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc, cũng không ngừng nghi ngờ thân phận của ông ta. Chẳng lẽ hắn là người của Bắc Minh Phủ sao? Như vậy cũng đủ để chứng minh thái độ lúc này của Lâm Đông, Bắc Minh Phủ to như vậy, cho dù là hạ nhân ở đó cũng không phải người mà Lâm gia có thể trêu chọc. Bắc Minh Phủ, mắt nữ tử áo vàng lóe sáng, khóe miệng chợt nở nụ cười lạnh lẽo. Thực lực của gia tộc của nàng và Bắc Minh Môn không phân cao thấp, tuy nàng chỉ là con thứ nhưng dù vậy thì người bình thường cũng không thể so sánh, cho dù thiên phú của nữ tử này không tệ thì cũng phải chỉ là một đệ tử mà thôi. Nếu thuyết phục được ông nội thì nói không chừng có thể bắt được hai người này từ trong tay Bắc Minh Môn, lúc đó. Mắt nàng ta lóe sáng, nụ cười ở khóe miệng nàng ta càng âm u lạnh lẽo, khiến người bên cạnh bất giác lui về phía sau hai bước. Nếu như nàng ta biết câu đối treo ở hai bên cánh cửa của Bắc Minh Môn là do Khải Lâm viết thì có lẽ sẽ không tự cho mình đúng như vậy, nhưng nàng ta lại không biết gì cả nên mới phạm phải sai lầm mà suốt cuộc đời này cũng không thể bù đắp. Sau khi mọi người rời đi thì Dạ Nhược Ly và Khải Lâm cũng rời khỏi tiểu lâu, để lại tiểu nhị với khuôn mặt đờ đẫn. Khi nhìn bóng dáng hai người biến mất thì tiểu nhị mới hoàn hồn lại, hai chân hắn mềm nhũn, bất giác tê liệt ngã ngồi xuống đất. Xong rồi, lần này hắn hoàn toàn tiêu đời rồi, trêu chọc ai không trêu chọc trời xui đất khiến lại trêu chọc người Bắc Minh Môn, ai mà biết được sau lưng lão ăn mày lôi thôi này lại là một thế lực lớn như vậy. cứ nghĩ đến việc mình làm là sắc mặt tiểu nhị lại ảm đạm, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Quản lý liếc mắt nhìn tiểu nhị rồi hừ lạnh một tiếng, nói ta đã nói với ngươi từ trước là nhìn người phải cẩn thận, nhưng ngươi lại không nghe, bây giờ thì tự làm tự chịu đi, mau cút đi, đừng liên lụy đến tửu lâu của ta. Tiểu nhị nuốt nước bọt, khóe miệng nở nụ cười cay đắng, hắn biết dù cho Bắc Minh Môn không báo thù thì cả đời này của hắn cũng tiêu rồi. Dạ Nhược Ly rời khỏi tửu lâu, Khải Lâm nói tạm biệt xong liền đi về hướng khách điếm, nhưng mà trong thần môn thành to như vậy nếu muốn tìm người của Bắc Ảnh Thế Gia và Liên Minh Luyện Đan thì đúng là không hề dễ, vì vậy nàng quyết định đi đến nơi tập trung nhiều người để thử vận may. Tuy rằng đến lúc tế hội thần chi diễn ra thì cũng sẽ gặp nhau, nhưng qua chuyện ngày hôm nay nàng đột nhiên phát hiện mình không bằng thế lực ở đại lục thần chi, dù thế lực phong vực rất cao quý, nhưng người nàng quen cũng chỉ có Liên Minh Luyện Đan và thế lực do Kim Thần sáng lập thôi. Nếu tìm hiểu rõ tình huống trước khi tế hội khai mạc thì cũng sẽ có nắm chắc được nhiều phần thắng hơn. Màn đêm buông xuống, ánh trăng thong thả như nước bao phủ cả tòa thần môn thành. Phòng đấu giá lớn nhất trong thần môn thành là Từ Kinh, mỗi khi đêm xuống thì nơi này đều tấp nập người, hơn nữa mấy ngày sau chính là tế hội thần chi trăm năm mới có một lần nên lúc này dòng người ra vào gấp mấy lần ngày thường. Nơi này thật là náo nhiệt, không biết cha mẹ có tới đây không? Dạ Nhược Ly chậm rãi dừng bước, ngửa đầu nhìn bảng hiệu treo trên cao trước cửa phòng đấu giá, lông mày nàng nhẹ nhăn lại rồi đi thẳng vào trong không quay đầu lại. Vừa đi vào phòng đấu giá thì một nữ tử nho nhã đi tới chào đón, tươi cười rạng rỡ nói, cô nương, không biết ngươi muốn ngồi ở đại sảnh hay là thuê phòng trên lầu 2? Ở đại sảnh đi, vị trí trung tâm là được. Đại sảnh sẽ thu hút nhiều người chú mục, có lẽ cũng sẽ phát hiện được tung tích người nàng muốn tìm. Nữ tử này không hề hỏi Dạ Nhược Ly có muốn lên lầu 3 không, bởi vì lầu 3 là nơi để khách quý thuê phòng, không phải người nào có tiền cũng có thể hưởng dụng, nhất định phải có thân phận tôn quý mới được. Được vậy mời thỉnh cô nương theo ta. Nữ tử nhẹ mỉm cười, dẫn Dạ Nhược Ly đi đến một nơi dễ thấy. Lúc này trong phòng khách quý, nam tử ngồi thẳng bên cạnh bàn gỗ, trên khuôn mặt hào hùng tuấn lãng thoáng trở nên nghiêm trọng, tách trà nóng trong tay hắn đang bốc khói. Phụ thân, người đang nghĩ chuyện gì? Đột nhiên bên cạnh nam tử vang lên một giọng nói mềm mại. Nam tử hơi ngẩn người, quay đầu nhìn cô nhóc trắng trẻ mềm mại bên cạnh, khóe miệng nhẹ nhếch lên, trong mắt đầy vẻ dịu dàng, còn ngân ngấn nước chứa đựng sự nhớ nhung. Nhiều năm về trước nàng cũng có bộ dạng như vậy, hai đứa bé này quả thực như một khuôn đúc ra, thật là quá giống, giống đến mức hắn còn cho rằng tiểu Ly Nhi đang ở bên cạnh mình. Không có gì. Bác ảnh thần xoa đầu nhóc cười dịu dàng, phụ thân đang nghĩ về thì con, bây giờ đã nhiều năm không gặp, không biết nàng sống ở phong vực có tốt không? Đáng thương cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, nữ nhi ở bên ngoài nhiều năm như vậy, hắn làm phụ thân sao lại không nhớ thương, lo lắng được. Phụ thân, nương vẫn luôn nhắc tới tỷ ưu tú với Nhược Khê cho nên Nhược Khê cũng muốn gặp tỷ. Bác ảnh Nhược Khê chớp đôi mắt sáng ngời, ngây thơ nhìn chăm chú bác ảnh thần. Sẽ gặp thôi. Bác ảnh thần vỗ đầu bác ảnh Nhược Khê, nhẹ mỉm cười rồi thu hồi tầm mắt, trong lòng lại than thở. Tiểu Ly Nhi, phụ thân không cầu gì cả, không cầu con vang danh thiên hạ, càng không cầu thực lực con lên đến đỉnh cao, mà chỉ hy vọng con bình an, không hơn. Nghĩ tới năm đó bác ảnh thần lại nở nụ cười dịu dàng. Các vị, cảm ơn vì tối nay đã đến tham gia hội đấu giá cùng phòng đấu giá Từ Kinh chúng ta, ta không nói nhiều những lời thừa thải nữa, tiếp theo đây ta sẽ đưa ra một vật cho các vị đấu giá, đây là một thanh kiếm, nghe nói là Đồ Long Thần đã từng sử dụng qua thanh kiếm này, trên kiếm có khảm nạm một viên long thú tinh, giá quy định của bảo kiếm này là 100 tinh thạch trung phẩm, bây giờ có thể bắt đầu báo giá rồi. Đồ Long Thần chính là nhân vật mà người người nhà nhà ở Đại Lục Thần Chi đều biết. Nghe nói vạn năm trước người này đã đạt đến trình độ bán chí tôn, từng tiêu diệt mấy vạn con rồng hùng mạnh nên mới có được danh hiệu Đồ Long Thần. Nhưng bởi vì đắc tội cường giả long tộc nên long tộc không tiếc lấy di hà của lão tổ tông ra, hung hăng treo cổ Đồ Long Thần, dù một mình Đồ Long Thần tiêu diệt cả vạn người long tộc nhưng vì thương thế quá nặng mà chết. Từ đó, vài cường giả thay thế hắn nắm quyền lực lớn cũng bỏ mạng ở Đại Lục Thần Chi, chỉ để lại một truyền thuyết cho đời sau hăng say lưu truyền. Lúc nghe thấy đây là Đồ Long kiếm mà lúc trước Đồ Long Thần đã từng sử dụng thì mọi người lại kích động, có người còn đỏ bừng má, mắt tỏa sáng muốn đấu giá lấy thanh bảo kiếm này. Ta ra giá 100 tinh thạch trung phẩm, rốt cuộc cũng có đầu người báo giá trước. 300 tinh thạch trung phẩm, 500, bảo kiếm này không phải thần kiếm nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà giá tiền đã tăng lên như thế, như vậy có thể thấy rõ địa vị của Đồ Long Thần trong lòng những cường giả. Thậm chí giá tiền còn sắp vượt qua cả thần khí. Nhưng mà Dạ Nhược Ly lại không có chút hứng thú với thanh kiếm này, nàng chỉ khép hai mắt lại lẳng lặng dưỡng thần. 2.500 tinh thạch trung phẩm, không biết còn ai ra giá cao hơn nữa không? Được, nếu không có thì kiếm này sẽ thuộc về vị công tử này. Tiếng búa vừa vang lên thì thanh kiếm được giao qua cho người đứng bên cạnh, hắn liền đưa vật thứ hai ra. Đây là một đóa tuyết liên nở rộ, một nửa màu đỏ một nửa màu trắng, hơi nóng lạnh luân phiên tỏa ra khiến người khác cảm thấy kỳ dị nhưng lại không hề có cảm giác không hài hòa. Hả, đây là, Dạ Nhược Ly đột nhiên mở to hai mắt kinh ngạc nhìn đóa tuyết liên. Băng hỏa liên, không ngờ thật sự là băng hỏa liên hiếm có. Thần môn thành quả thật không phải nơi bình thường, thậm chí ngay cả băng hỏa liên cũng lấy được. Ha ha, chắc hẳn mọi người cũng nhận ra đóa tuyết liên này, không sai, nó chính là băng hỏa liên. Đóa tuyết liên này là chân bảo mơ ước của các luyện đan sư, hy vọng đại mọi người nắm chắc cơ hội lần này. Khóe miệng người chủ trì nhếch lên, nở một nụ cười khó hiểu, giá quy định của băng hỏa liên là 1.000 tinh thạch trung phẩm, bây giờ bắt đầu đấu giá. 5.000 tinh thạch trung phẩm. Tiểu thư chủ trì vừa mới nói xong thì trong phòng bao trên lầu ba vang lên một giọng trầm thấp khàn khàn. Giọng nói này nghe như đã qua mấy đời vậy, khiến thân thể Dạ Nhược Ly cứng đờ. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía giọng nói vang lên, trong mắt đầy vẻ kích động. Không sai, đúng là giọng của người đó, thì ra cha thật sự tới đây. 6.000 tinh thạch trung phẩm. Trong một phòng bao cách phòng Bắc Ảnh Thần không xa có một giọng nói âm u lạnh lùng vang lên, xuyên thấu qua cánh cửa vang vọng giữa đại sảnh, rơi vào trong tai mọi người. Phụ thân, là tên vô lại đại trưởng lão. Bắc Ảnh Nhược Khê lôi kéo ống tay áo Bắc Ảnh Thần, đôi môi mềm mọng nói. Nàng chán ghét cái tên vô lại này, lão ta luôn đối đầu với phụ thân, mà người đối đầu với phụ thân đều là kẻ xấu. Ừ, Bắc Ảnh Thần đáp nhẹ một tiếng, bàn tay không khỏi nắm chặt lại, khuôn mặt tuấn lãng xanh mét. Lần này hắn tới hội đấu giá này là vì băng hỏa liên, chỉ có dùng băng hỏa liên mới có thể chữa khỏi vết lở loét nhiều năm trên người lão tộc trưởng. Nhưng chuyện này quan trọng chỉ có vài người bọn họ biết, nhưng sao đại trưởng lão lại biết được tầm quan trọng của băng hỏa liên đối với Bắc Ảnh thế gia? Vì hai người đã kết thù hận nhiều năm trước nên lúc này đại trưởng lão mới chõ mũi vào. 7.000 tinh thạch trung phẩm, Bắc Ảnh Thần thở sâu áp chế lửa giận trong lòng, tiếp tục lên tiếng nói. 8.000 tinh thạch trung phẩm. Lại là giọng nói lạnh lẽo đó. Bên tổng phòng bao, lão già bắt chéo hai chân nằm trên ghế dựa, đôi mắt âm u ác độc nhìn chằm chằm phòng bao bên cạnh. Bắc Ảnh Thần, ngươi chỉ là phàm phu tục tử đến từ đại lục huyền vũ, may mắn được cường giả trong Bắc Ảnh gia tộc giữ lại làm người truyền thừa, nhưng ngươi cho rằng như vậy là muốn làm gì thì làm sao? Một chút quy củ cũng không hiểu, thật không biết lão tổ tông nghĩ cái gì nữa. Ánh mắt hắn lại âm u thêm rồi nhếch môi cười lạnh, không phải ngươi muốn này băng hỏa liên sao? Vậy thì ta sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện, nếu tặng băng hỏa liên cho cổ đan đại sư trong thần đan phái thì có lẽ sẽ lấy được thêm mấy viên đan dược quý. Lão ta liếm láp khóe miệng, trong mắt bắt đầu xuất hiện vẻ khát khao. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 10, Nhẫn Huyền Linh. Dầm, Bác Ảnh Thần đột nhiên nện một đấm xuống mặt bàn, sắc mặt lạnh đi mấy phần, ánh mắt trang nghiêm nhìn về phòng bao bên cạnh có chút hàm ý khó hiểu, đột nhiên mắt hắn lóe sáng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười âm hiểm. 1.000 tinh thạch thượng phẩm, mọi người nghe thấy giá trên trời thì liền ngu ngơ, không có nhiều người ở đại lục thần chi có thể đưa ra được mức giá như thế, rốt cục vị khách quý trong phòng đó là ai? Chắc hẳn thân phận không hề bình thường, lão già cũng giật mình một chút, mức giá Bắc Ảnh Thần đưa ra khiến hắn không ngờ tới, nhưng mà lão già này đừng mơ tưởng, dù phải nâng giá lên bao nhiêu thì hắn cũng phải lấy được nó. 2.000 tinh thạch thượng phẩm, lão già liếc nhìn về phòng bao của Bắc Ảnh Thần rồi cắn răng nói. Ta ra Bắc Ảnh Thần dừng lại, đôi mắt chớp chớp rồi liền giật mình vỗ đùi tỏ vẻ hối hận. À ta quên mất hôm nay ra ngoài quên không mang theo tiền cho nên tặng dược liệu này lại cho ngươi, ha ha, 2.000 tinh thạch thượng phẩm, đại trưởng lão ta không ngờ ngươi lại thoải mái như vậy. Bên trong phòng bao xa hoa, sắc mặt đại trưởng lão hết xanh lại trắng, đủ loại sắc thái luân phiên xuất hiện rực rỡ năm sắc màu. Dù băng hỏa liên cực kỳ hiếm có nhưng lại không đáng phải tốn nhiều tinh thạch như vậy. Vì đả kích Bắc Ảnh Thần nên hắn đã đưa ra tất cả vốn liếng, nhưng ai ngờ lại bị tên khốn đáng chết này lừa gạt. Giỏi, rất giỏi, Bắc Ảnh Thần, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt vì chuyện hôm nay. Lão ta nắm chặt tay ác độc nói, nếu hắn có cơ hội thì sẽ giết ông ta không chút do dự. Mà người vui vẻ nhất trong chuyện này chính là người đưa băng hỏa liên ra đấu giá cùng với người phụ trách của phòng đấu giá Từ Kinh, dù sao càng đấu giá được giá cao thì bọn họ càng có lợi. Khụ khụ, 2.000 tinh thạch thượng phẩm còn có ai ra giá cao hơn hay không? Nếu không có thì băng hỏa liên sẽ thuộc về vị khách quý trong phòng bao kia. Thật ra người chủ trì không cần hỏi lại bởi vì nhất định sẽ không có ai ra giá cao hơn. Đây rõ ràng là bị lỗ vốn nặng mà. Vật đấu giá tiếp theo là mộc linh quả, giá khởi điểm là 1.000 tinh thạch trung phẩm. Người chủ trì nói xong thì cẩn thận dè dặt mở lớp vải đỏ ra, một loại quả màu xanh biếc lóng lánh trong suốt xuất hiện trước mắt mọi người. Mộc linh quả cũng hiếm có giống băng hỏa liên nhưng nó lại không phải loại dược liệu mà Dạ Nhược Ly muốn có. Nhưng mà lúc nàng thu ánh mắt lại thì cảm thấy có gì đó lạ thường bay vào mũi, Dạ Nhược Ly cảm nhận được gì đó nên lại nhìn về phía mộc linh quả lần nữa. Không, đây không phải mộc linh quả, mà là... Dạ Nhược Ly híp mắt lại, nắm chặt quả đấm, trong mắt thoáng lóe sáng khác thường. 1.000 tinh thạch thượng phẩm. Mọi người vốn đang chú ý đến mộc linh quả thì liền nhìn theo hướng giọng nói vang lên, khi thấy một nữ tử mặc bạch y ngồi giữa đại sảnh thì đều sững sờ nhìn nàng đến xuất thần. 1.000 tinh thạch thượng phẩm sao? Bọn họ không nghe lầm đó chứ? Tại sao nữ tử ngồi ở đại sảnh lại có thể đưa ra giá tiền cao như vậy? Mọi người chợt lắc đầu thở dài. Không ngờ nữ tử lại không thông minh như thế, biết rõ sẽ lỗ vốn mà còn làm. Tất nhiên khi nhìn thấy ánh mắt chế giễu của bọn họ thì Dạ Nhược Ly vẫn bình thản như cũ, còn về việc có lỗ vốn hay không thì chỉ có nàng mới biết. Giọng nói này, bên trong phòng bao cả người Bắc Ảnh Thần cứng đờ, ánh mắt sáng rỡ đầy kích động. Là nàng sao, nàng thật sự đã tới Đại Lục Thần Chi rồi. Phụ thân, người sao vậy? Tất nhiên Bắc Ảnh Nhược Khê phát hiện ra Bắc Ảnh Thần kỳ lạ, nàng lôi kéo ống tay áo của hắn, trên khuôn mặt non nớt mềm mại đầy vẻ mơ hồ. Phụ thân đã tìm được tỷ tỷ con rồi. Đại sảnh phòng đấu giá im lặng không tiếng động, tất cả đều bị giá tiền của Dạ Nhược Ly hù sợ nên chậm chạp mãi vẫn chưa có ai lên tiếng. Thế là mộc linh quả liền thuộc về Dạ Nhược Ly. Bây giờ là vật phẩm nặng nề nhất, vật này là thần khí do phòng đấu giá từ kinh chúng ta cung cấp, có công hiệu gì thì ta không biết nhưng ta có thể cam đoan người lấy được nó tuyệt đối sẽ không hối hận. Mà nó cũng không phải thần khí bình thường. Người chủ trì cười thần bí, chợt có người mang một cái khay ngọc tới cho nàng, trên khay ngọc có một cái nhẫn cổ xưa. Người chủ trì cẩn thận dè dặt cầm lấy chiếc nhẫn rồi cho mọi người xem một lượt, nhưng mà cái này không dùng tinh thạch để đổi, chỉ có thể để nó tự tìm người có duyên, nếu ai lấy được chiếc nhẫn này thì sau này phòng đấu giá sẽ có quyền yêu cầu người đó làm một chuyện trong khả năng cho phép. Không đổi lấy tinh thạch, thái độ của phòng đấu giá thần bí như vậy thì tất nhiên chiếc nhẫn không gian này không hề tầm thường, hơn nữa không có tinh thạch cũng có thể sở hữu, điều này chứng minh tất cả mọi người đều có cơ hội. Mọi người liếm khóe môi thèm nhỏ dãi nhìn nhẫn huyền linh trong tay người chủ trì. Khác với đám người tham lam đó, lúc này trên mặt Dạ Nhược Ly lại đầy vẻ kinh sợ, ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn thần bí, đây là nhẫn huyền linh. Nhẫn huyền linh là vật mà lão tổ của Dạ gia để lại, nếu xuất hiện vào ngàn năm trước thì sẽ không có gì kỳ quái, nhưng mà tại sao lại xuất hiện ở Đại Lục Thần Chi, lại còn trước mặt nàng. Long Phượng Thần Đỉnh, khôi lỗi thuật tổ truyền của Dạ gia, nhẫn huyền linh. Ba cái này đều có liên quan đến lão tổ của Dạ gia mà nàng cũng lấy được nó bằng những cách khác nhau, đến cuối cùng tất cả đều tề tụ vào trong tay nàng, trong lúc lơ đãng Dạ Nhược Ly mơ hồ đoán ra được một tình huống. Nhưng ở một khía cạnh nào đó Dạ Nhược Ly lại không hề muốn nhẫn huyền linh chọn mình, dù sao âm thầm làm giàu thì sẽ tốt hơn, không phải nàng sợ đám người này mà là không muốn cả ngày bị người ta truy giết. Cho nên lúc mọi người đều vươn cổ về trước thì chỉ có nàng là thụt lùi người. Vụt! Ai ngờ vào lúc này một luồng sáng xanh bắn về phía Dạ Nhược Ly, khoan khoái nhảy múa quanh thân nàng. Dạ Nhược Ly hơi đen mặt lại, nàng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra y như mình nghĩ. Dạ Nhược Ly thầm than một tiếng rồi duỗi tay bắt lấy nhẫn huyền linh, đã như thế thì chỉ đành bất đắc dĩ thôi, nàng không phải kẻ nhát gan, nhiều lắm là sợ phiền phức thôi. Lúc nàng cầm nhẫn huyền linh thì mọi ánh mắt đều nhìn về phía nàng, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ và ghen tị, thậm chí còn hơi khinh thường. Ta nói này, có phải phòng đấu giá các ngươi mang đại thứ gì đó tới để tới lừa dối chúng ta không? Đúng là thần khí sẽ tự động chọn chủ nhưng chiếc nhẫn này lại chọn một nữ tử, như vậy có vẻ nó cũng chẳng khác gì những thần khí khác không hề thần bí như ngươi nói. Không sai, ta tán đồng lời của hắn. Đối mặt với sự nghi ngờ và lời chất vấn của mọi người, người chủ trì mỉm cười nhợt nhạt giọng nói rất ấm áp. Các vị tuy rằng ta cũng rất kinh ngạc nhưng đây là do chiếc nhẫn này tự lựa chọn, ta cũng không có cách nào. Mặt khác xin các vị tin tưởng vào phẩm chất của phòng đấu giá chúng ta, những trò bịp bợm khách hàng này bọn ta tuyệt đối không làm. Những âm thanh nghi ngờ chất vấn dần nhỏ lại, hiển nhiên người Đại Lục Thần Chi vẫn tình nguyện tin tưởng phòng đấu giá từ kinh. Nàng ta đã nói chiếc nhẫn này thần bí, như vậy dù có phải giết nữ tử này cũng nhất định phải lấy được thần khí, một người không có thực lực thì nhất định không thể bảo vệ được vật quý. Huống chi bản thân thần khí vốn đã hấp dẫn lòng tham lam của con người rồi. Dạ Nhược Ly híp mắt lại, lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Khụ khụ, người chủ trì ho khan hai tiếng rồi nhẹ mỉm cười. Lần này hội đấu giá chỉ đến đây thôi, mọi người giải tán đi. Lúc nàng nói dứt lời thì mọi người đều đi ra ngoài đâu vào đấy. Dạ Nhược Ly vừa mới nâng chân bước đi thì trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói ấm áp, Tiểu Ly Nhi thật sự là con sao. Thân thể nàng ngẩn ra rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn gương mặt anh Tuấn quen thuộc trước mặt, cảm thấy như đã qua mấy đời rồi. Tiểu Ly Nhi hầu kết Bắc Ảnh Thần di chuyển lên xuống, trong mắt đầy vẻ kích động, ngàn vạn lời muốn nói rốt cục cũng chỉ quy về một câu, Tiểu Ly Nhi con mất tích rất nhiều năm. Rốt cục nàng cũng không còn thái độ sắc sảo như mọi khi nữa, cả người tương đối hướng nội hơn, rốt cục những năm gần đây đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến nàng thay đổi như vậy. Cảm nhận được trong mắt Bắc Ảnh Thần đầy tình thân, Dạ Nhược Ly cũng không nhịn đọ mà đổi sắc, cha con tới gặp người. Đúng, nàng tới gặp hắn, người năm đó đã dẫn nàng ra khỏi hố lửa của Vân gia, cũng cho nàng vô vàn tình thương. Tới thì tốt, tới thì tốt. Bác Ảnh Thần xoa đầu Dạ Nhược Ly, mắt ngần ngấn nước nói, những năm gần đây nương con vẫn luôn nhắc tới con, ngày đêm chờ đợi con trở về, tới đây ta giới thiệu với con một chút, đây là muội muội con, Bác Ảnh Nhược Khê. Bác Ảnh Thần kéo bé gái đứng bên cạnh qua, nhưng ánh mắt của hắn lại luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly liếc mắt về phía bên cạnh, lúc này mới phát hiện bên cạnh hắn là một bé gái mặt mày non nớt mềm mại. Lúc này bé gái đó đang tò mò nhìn Dạ Nhược Ly, gọi một tiếng giòn giã, tì tì. Một tiếng tì tì này để khiến lòng Dạ Nhược Ly mềm nhũn, nàng bất giác duỗi tay ra sờ cô bé. Cha, Dạ Nhược Ly nhẹ ngẩng đầu rồi cười nói, chúng ta đi gặp nương đi, đã lâu rồi không gặp, ta muốn xem coi nương có sống tốt không. Được, lúc này nàng đang ở Bắc Ảnh Thế Gia, ta dẫn con đến đó. Bắc Ảnh Thế Gia có phủ tạm ở Thần Môn Thành, nơi đó cách phòng đấu giá Từ Kinh không quá xa, chỉ cần nửa canh giờ là tới rồi, nhưng mà không giống với các thế lực bình thường khác, Bắc Ảnh Thế Gia lại cư trú trên một ngọn núi. Vừa mới bước vào ngọn núi thì đã thấy một lão giả vội vàng chạy ra. Tam trưởng lão, Bắc Ảnh Thần hơi ngẩn ra kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đi đâu mà lại vội vàng như vậy? Ngũ trưởng lão. Nhìn thấy Bắc Ảnh Thần đi tới, lão giả vội vàng dừng bước lại, trên mặt lại tỏ vẻ vui mừng, quá tốt rồi, người đã trở về, đúng rồi, Băng Hỏa Liên đâu? Bắc Ảnh Lạc Thiên nhìn Bắc Ảnh Thần chăm chú, sắc mặt hắn hơi nghiêm trọng, Băng Hỏa Liên đang ở trong tay đại trưởng lão, làm phiền toái tam trưởng lão đến đó một chuyến, dùng lệnh của lão Tổ Tông để gọi hắn về, còn ta sẽ đến xem coi lão Tổ Tông thế nào rồi. Sắc mặt hắn kích động như vậy, chẳng lẽ nội thương của lão Tổ Tông lại tái phát lần nữa? Được. Bắc Ảnh Lạc Thiên nhẹ gật đầu, mắt liếc nhìn Dạ Nhược Ly rồi liền nhanh chóng chạy vội xuống dưới ngọn núi. Thế nào, phụ thân có chuyện gì sao? Dạ Nhược Ly nhẹ nhíu lông mày, phụ thân muốn lấy Băng Hỏa Liên là vì lão Tổ Tông của Bắc Ảnh Thế Gia, chẳng lẽ lão Tổ Tông đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nếu người có chuyện gấp thì đi trước đi. Không được, Bắc Ảnh Thần từ chối lời đề nghị của Dạ Nhược Ly không thương lượng, ngươi không quen thuộc nơi này, vẫn nên để ta dẫn con đến chỗ Hinh Nhi ở trước đi. Không cần, không phải có Nhược Khê rồi sao? Bác Ảnh Thần há to mồm như muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy thái độ của Dạ Nhược Ly kiên định thì vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, được đi đi, nhưng nếu gặp phải người mắt mù trêu chọc con thì không cần khách sáo, cứ hung hăng đập cho ta. Dạ Nhược Ly sừng sốt một chút rồi khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười hoài niệm. Năm đó, lần đầu theo phụ thân đến Hiên Viên Quốc thì hắn cũng nói y như vậy. Ta biết rồi, nhưng nếu người cần giúp đỡ thì đừng quên tìm ta. Dạ Nhược Ly nói xong thì dắt tay Bắc Ảnh Nhược Khê đi về phía bên kia ngọn núi, một bóng người trắng như tuyết nhanh chóng biến thành một chấm trắng nhỏ rồi biến mất trong tầm mắt hắn. Bắc Ảnh Thế Gia là thế lực tối cao nhất đại lục, thân là người của Bắc Ảnh Thế Gia thì đều có cảm giác hơn người, trong đó người thể hiện điều này rõ nhất chính là cháu gái của đại trưởng lão Bắc Ảnh Cúc Hoa. Bắc Ảnh Cúc Hoa này mỹ mạo khuynh thành, lại có hậu thuẫn mạnh mẽ, cả ngày đầy những kẻ nịnh hót bợ đỡ vây quanh ở bên cạnh nàng ta, mà nghe nhiều lời vuốt mông ngựa nên nàng ta cũng tự nhận mình thật sự là người kiệt xuất như bọn họ nói. Vì vậy nàng quyết không cho phép bất cứ ai làm trái ý mình. Nhưng mà hôm nay lại có một nữ tử làm nàng mất thể diện trước mặt nhiều người như vậy, điều này làm cho nàng chất chứa đầy bụng lửa giận, nếu như không phải gần đến tế hội thần chi thì nàng sẽ không dễ tha thứ cho nàng ta. Bác Ảnh Cúc Hoa nắm chặt tay, sắc mặt trầm xuống, trong lúc lơ đãng nàng đã nhìn thấy một bóng người mặc y phục màu trắng. Là nàng ta, hừ, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ chui vào, quả thật là ông trời có mắt, nhanh như vậy đã giúp nàng rửa sạch nỗi nhục trước kia. Ngươi đã tới Bác Ảnh Thế Gia của ta thì ta sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. nếu nàng ta chết ở Bắc Ảnh thế gia thì làm gì có ai biết. Nghĩ đến đây Bắc Ảnh Cúc Hoa lại thoáng nở nụ cười lạnh như băng trên khóe miệng. Chương 11, Lão Tổ Tông, tỷ tỷ, nương ở đây. Bắc Ảnh Nhược Khê quay đầu qua nhìn nữ tử bên cạnh, trên khuôn mặt xinh xắn đầy ý cười sáng sủa, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng chói mắt như sao trên trời tán, nhưng nàng còn chưa nói hết thì ánh mặt trời trước mặt liền bị một bóng người cản lại. Ánh mặt trời chiếu xuống con đường nhỏ, nữ tử áo vàng hơi dừng bước lại, trên khuôn mặt hoàn xinh đẹp có chút cao ngạo không dễ dàng phát hiện. Chúng ta lại gặp mặt, giọng nói như chim hoàng oanh khiến Dạ Nhược Linh ngừng lại, nhẹ nhướng mày, lạnh nhạt liếc nhìn mặt Bắc Ảnh Cúc Hoa, ngươi cản đường ta. Sắc mặt Bắc Ảnh Cúc Hoa hơi biến đổi, nàng ta áp chế sự tức giận trong lòng, cười lạnh nói, thế nào? Ngươi quên mất hôm nay ngươi đã làm những chuyện gì rồi sao? Đừng cho rằng ngươi nịnh bợ được tiểu nha đầu Bắc Ảnh Nhược Khê này thì ta sẽ buông tha cho ngươi, đúng là quá tức cười, ở bên ngoài ta quả thật không thể bắt ngươi, nhưng đừng quên nơi này là Bắc Ảnh thế gia của ta. Theo như nàng nghĩ thì nữ nhân này tra được thân phận của nàng, vì sợ đắc tội với nàng nên mới nịnh bợ Bắc Ảnh Nhược Khê, nhưng mà đáng tiếc phụ thân của Bắc Ảnh Nhược Khê và ông nội chính là đối thủ một mất một còn, hơn nữa không ai ở Bắc Ảnh thế gia có địa bằng ông nội. Nhất là một người vừa mới chuyển từ một đại lục nhỏ bé đến đây sao có thể so sánh với người đã lớn lên ở nơi này như ông nội. Nàng tin tưởng tên đáng chết này sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt thôi. Người nói bậy. Bắc Ảnh Nhược Khê đỏ bừng mặt, đôi mắt to sáng ngời hung hăng chừng Bắc Ảnh Cúc Hoa, nàng là tỷ tỷ ta, không có nịnh bợ ta, ta không cho ngươi nói bậy. Ha ha, Bắc Ảnh Nhược Khê cười nhẹ hai tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Bắc Ảnh Nhược Khê, ta thấy ngươi là người của Bắc Ảnh thế gia nên mới có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, nữ nhân này không phải là người tốt gì đâu, đừng có bị nàng ta lừa gạt, nàng ta kêu ngươi gọi là tỷ tỷ cũng đủ chứng minh nàng ta không có ý tốt rồi, đúng là hạng người bợ đỡ nịnh hót. Nàng ta không phải là tỷ tỷ ngươi, ngươi ngươi, Bắc Ảnh Nhược Khê nôn nóng đỏ ửng má, trong mắt đầy vẻ uất ức. Rõ ràng tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, đây là do phụ thân nói, nhưng vì sao Bắc Ảnh Cúc Hoa lại nói nàng không phải tỷ tỷ? Tỷ tỷ, tỷ là tỷ tỷ của Nhược Khê đúng không? Bắc Ảnh Nhược Khê giữ chặt tay Dạ Nhược Ly, uất ức nhìn Dạ Nhược Ly, trong hai tròng mắt cũng ngân ngấn nước, mà trong đôi mắt bồ câu lại đầy vẻ mong đợi. Ừ... Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng gật đầu, cười yếu ớt nhìn Bắc Ảnh Nhược Khê, nhưng lúc ngẩng đầu lên liếc nhìn Bắc Ảnh Cúc Hoa thì trong đôi mắt đen nhánh lại đầy ý lạnh. Tránh ra, đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Bắc Ảnh Cúc Hoa không ngờ đã ở trong địa bàn của Bắc Ảnh thế gia rồi mà nữ nhân này còn dám kiêu ngạo, khuôn mặt nàng ta lại biến sắc, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Nếu đắc tội với ta thì dù là ai cũng không bao che cho ngươi được, lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết. Trong mắt Dạ Nhược Ly thoáng trở nên rét lạnh, bay lên hung hăng đá văng Bắc Ảnh Cúc Hoa ra ngoài. Dầm, Bắc Ảnh Cúc Hoa chật vật ngã nhào trên đất, một vết máu chảy ra ở khóe miệng, kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử trước mắt. Nàng chưa từng nghĩ rằng nữ nhân này lại có gan ra tay với nàng ở địa bàn của Bắc Ảnh thế gia. Tốt, rất tốt, nàng sẽ bắt nàng ta phải trả giá thật đắt vì chuyện này. Bắc Ảnh Cúc Hoa nắm chặt tay, mặt trắng bệch xanh mét, trong mắt đầy hận ý, nhưng nàng ta còn chưa kịp bỏ lên thì một bàn chân đã hung hăng giẫm nát ngực nàng. Phụt, Bắc Ảnh Cúc Hoa phun máu ra, sắc mặt trắng bệch nhìn Dạ Nhược Ly chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ hối hận. Sỉ nhục, đây đúng là nỗi nhục lớn nhất mà nàng phải chịu từ khi lọt lòng tới nay, nữ tử này nhất định sẽ hối hận vì hành động ngày hôm nay. Sát ý xẹt qua mắt Dạ Nhược Ly, nhưng khi nhìn về phía Bắc Ảnh Nhược Khê đang đứng đằng sau thì nàng hơi thu sát ý lại, còn lúc nhìn Bắc Ảnh Cúc Hoa thì khóe miệng lại nở nụ cười tàn nhẫn. Nếu không phải vì không muốn để Nhược Khê thấy cảnh tượng đầy máu tươi thì bây giờ ngươi đã là một cái xác rồi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không. Dạ Nhược Ly híp mắt lại, cười lạnh nói, ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ hàm ý thật sự của tên ngươi. Dạ Nhược Ly phất tay áo rồi giơ chân lên hung hăng đạp xuống một cái nữa, sau khi xác định nàng ta đã gãy mấy khúc xương sườn thì mới đi về phía Bắc Ảnh Nhược Khê, Nhược Khê chúng ta đi thôi. Được, Bắc Ảnh Nhược Khê giữ chặt tay Dạ Nhược Ly, cười tuét miệng lộ cả hai cái răng nanh đáng yêu. Đúng rồi tỷ tỷ, Bắc Ảnh Nhược Khê chớp chớp mắt đầy đáng yêu, hỏi, hàm ý thật sự của tên nàng ta là gì? Dạ Nhược Ly nhìn khuôn mặt xinh xắn của Bắc Ảnh Nhược Khê rồi nở nụ cười thần bí, có lẽ muội sẽ nhanh biết thôi. Bắc Ảnh Cúc Hoa, không biết nàng có cơ hội để chứng minh hàm ý của cái tên này không? Trong sương phòng yên tĩnh sạch sẽ, Mỹ Phụ Áo Lam ngồi thẳng trước cửa sổ, nghiêm túc ngồi làm nữ công, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ hoài niệm. Một làn gió nhẹ chậm rãi thổi vào phòng, mái tóc nàng nhẹ bay, đột nhiên Lam Hinh cảm nhận được gì đó nên liền dừng lại công việc lại, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài sân. Lá rụng bay tán loạn, gió thu trêu chọc người. Trong sân yên tĩnh, một bạch y nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, tay nàng hơi cứng lại, một tiếng lạch cạch vang lên, cây kim trong tay đột nhiên rơi xuống đất nhưng nàng vẫn chưa phát hiện. Tiểu Ly Nhi vội vàng đứng lên, chung quanh vật phẩm bị quét lạc trên đất, nhưng mà Lam Hinh cũng không để ý, không cố tự ý chạy về phía phòng môn, lúc này nàng hận không được có khả năng di chuyển tức thời, có thể nháy mắt tới bên cạnh nàng. Vào lúc này Dạ Nhược Ly cũng nhìn thấy Mỹ Phụ đang chạy vội ra ngoài, lúc hai người nhìn nhau, Lam Hinh bất giác đỏ ửng mắt, vội vàng vươn tay che môi mới ngăn được tiếng khóc. Tiểu Ly Nhi, con tới rồi sao? Con thật sự đã tới. Có trời mới biết những năm gần đây nàng nhớ con bé ra sao? Vì thời gian ở phong vực trôi qua rất chậm nên chỉ mới có mấy năm ngắn ngủn thôi, nhưng mà ở Đại Lục Thần Chi thì đã gần 50 năm rồi, trong năm này nàng làm sao để vượt qua nỗi nhớ nhung này chứ? Mẫu thân, Dạ Nhược Ly hơi nhếch môi thoáng nở một nụ cười mềm nhẹ, cõi lòng đầy cảm động và nhớ nhung, nói những năm nay khổ cực cho người rồi, là ta bất hiếu không thể ở bên cạnh hai người, nhưng từ nay về sau người một nhà chúng ta sẽ không rời xa nữa. Lam Hinh duỗi cánh tay ôm lấy Dạ Nhược Ly, nước mắt cũng chảy xuống. Tiểu Ly Nhi, có câu nói này của con thì nương cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Nàng không nói bất cứ lời nói, chỉ cần một câu khổ cực cho người của nữ nhi thôi đã đủ làm cho nàng cảm động rồi. Tiểu Ly Nhi, Tiểu Khê Nhi, sao hai con lại đi cùng nhau vậy? Lam Hinh chậm rãi buông Dạ Nhược Ly ra, lau hết nước mắt trên mặt rồi nhìn hai nữ nhi của mình, nghi ngờ hỏi. Dạ Nhược Ly nghe vậy thì kể lại từ đầu đến đuôi chuyện gặp nhau ở phòng đấu giá cho Lam Hinh nghe, lúc này Lam Hinh mới biết Dạ Nhược Ly đến Bắc Ảnh Thế Gia bằng cách nào, vì vậy cũng thầm cảm ơn vận mệnh. Tới đây Tiểu Ly Nhi, con tới nhìn đi. Lam Hinh giữ chặt tay Dạ Nhược Ly kéo nàng vào sương phòng. Đầy một nhà quần áo đập vào mắt Dạ Nhược Ly, nhìn bên ngoài liền có thể nhận ra trong đó có đủ loại từ tã lót cho trẻ con đến quần áo trưởng thành, màu sắc các loại đều không thiếu. Tiểu Ly Nhi, ta đang nghĩ đến lúc con tới thì chắc đã có hài tử rồi, nhưng lại không biết khi nào con sẽ trở về, cũng không biết hài tử là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi cho nên ta liền làm vài món phục sức, bây giờ cũng đã làm xong đồ cho trẻ con từ nhỏ cho đến 15 tuổi. Nhìn quần áo tỉ mỉ xinh đẹp chất đầy nhà thì Dạ Nhược Ly lại thấy cảm động, trong mắt ngân ngấn nước. Nương, Diệu Nhi mà nhìn thấy những thứ này thì sẽ rất vui vẻ, bây giờ ta có thể để thằng bé đến gặp ngươi, đúng rồi, Tiểu Phong Nhi cũng ở đây, cũng đã mấy năm rồi người chưa gặp thằng bé. Dạ Nhược Ly nói xong thì hai luồng sáng liền xuất hiện, bên cạnh đột nhiên có thêm một bóng người. Trước mắt Lam Hinh liền xuất hiện khuôn mặt đáng yêu của Cung Dịch Diệu, rồi rốt cuộc nàng không thể rời mắt được. Đây là nhi tử của Tiểu Ly Nhi sao? Đã lớn như vậy rồi ư? Lam Hinh xoa đầu Cung Dịch Diệu, trong đôi mắt đẹp lóe sáng kích động. Nghĩ lại lúc trước Tiểu Ly Nhi cũng chỉ là một đứa bé, bây giờ lại thành mẫu thân rồi, nàng làm mẫu thân cũng cảm thấy rất vui mừng. Người là bà ngoại của Diệu Nhi sao? Cung Dịch Diệu chớp đôi mắt sáng ngời, khóe miệng nở nụ cười đáng yêu. Bà ngoại, những năm gần đây nương thường xuyên nhắc tới bà ngoại cho nên Diệu Nhi đã sớm muốn gặp bà ngoại rồi. Nếu đám người Gia Nhi nhìn thấy tiểu ác ma này biết điều như vậy với một người khác ngoại trừ Dạ Nhược Ly thì nhất định sẽ kinh sợ đến mức nói không nên lời. Nhưng mà không ai biết trong lòng Cung Dịch Diệu, nếu vị trí thứ nhất là của Dạ Nhược Ly thì hai người sinh ra nàng sẽ đứng ở vị trí thứ hai, nếu không thì sao nhóc có được một mẫu thân ưu tú như vậy. Còn về đám người Gia Nhi và Băng Nguyệt thì cũng chỉ có thể ở vị trí thứ ba thôi. Đứa bé ngoan. Lam Hinh xoay người ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Cung Dịch Diệu, trong mắt đầy ý cười, bỗng nhiên nàng như nghĩ đến gì đó, liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly rồi hỏi, đúng rồi, Tiểu Ly Nhi, Nam Vương đâu? Sao hắn không ở chung với con? Sắc mặt Dạ Nhược Ly buồn bã, nàng không nói chuyện mà chỉ liếc mắt nhìn trời xanh ngoài cửa, cả người đầy vẻ cô đơn. Yêu nghiệt, ta tin tưởng ít ngày nữa chàng sẽ trở lại bên cạnh ta. Bác Ảnh Phong nhìn Dạ Nhược Ly chăm chú, trên khuôn mặt tuấn mỹ ngây ngô có chút đau lòng, mấy ngày nay hắn đã sớm biết được biến cố đó từ miệng của Gia Nhi nên tất nhiên cũng biết nàng phải chịu nhiều đau khổ. Nam nhân vì nàng buông bỏ tôn nghiêm, cam nguyện làm nô lệ, bị người ta sai khiến cả đời, như vậy nàng đau lòng cỡ nào. Bác Ảnh Phong nắm chặt tay, trên khuôn mặt đầy vẻ kiên định. Cùng Vô Y, người đã yêu nàng thì nhất định phải ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ. Tuy ngươi làm vậy là vì nàng nhưng lại biến mất không chịu trách nhiệm như vậy, ngươi thấy mình xứng đáng với nàng sao? Nếu sau tế hội thần cho mà vẫn không thấy bóng dáng ngươi đâu thì dù cho phải xông vào cửu u giới ta cũng phải tóm cổ ngươi ra đây. Chỉ vì hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng cô độc của nàng như vậy. Tất nhiên Lam Hinh biết chuyện gì đã xảy ra với Dạ Nhược Ly, vì không muốn khơi dậy ký ức không vui của nàng nên cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ tập trung chơi đùa với Cung Dịch Diệu đang ở trong vòng tay mình. Trong căn nhà gỗ mộc mạc, lão già khoanh chân ngồi ở phía trước cửa sổ, trên khuôn mặt già nua hơi tái nhợt mà giữa đôi lông mày của ông ta có một đường chỉ đen giống như con giun vậy. Lão Tổ Tông, mọi người đều lo lắng nhìn lão già, trong mắt ẩn chứa sự lo âu sâu sắc. Mà trong tay gia chủ của Bắc Ảnh Thế Gia, Bắc Ảnh Linh Lạc đang cầm gốc huyết liên, đây chính là vật hắn dùng danh nghĩa của lão Tổ Tông lấy từ trong tay đại trưởng lão. Ngay cả tam trưởng lão Bắc Ảnh Lạc Thiên cũng mượn danh nghĩa của lão Tổ Tông để gọi đại trưởng lão đến, nhưng họ sẽ thật sự để cho đại trưởng lão gặp lão Tổ Tông sao? Dù sao tình trạng bây giờ của lão Tổ Tông không thể gặp ai. Trừ Bắc Ảnh Thần, Bắc Ảnh Lạc Thiên và Bắc Ảnh Linh Lạc ra thì không ai được phép gặp ông. Bởi vì nếu để cho người lòng dạ đen tối lan truyền tình trạng nội thương của lão Tổ Tông ra ngoài thì những thế lực khác sẽ dục dịch ngóc đầu dậy chuẩn bị hủy diệt Bắc Ảnh Thế Gia, mà những năm gần đây ông ấy vẫn luôn tu dưỡng trong phủ đệ tạm thời của Bắc Ảnh Thế Gia tại Thần Môn Thành. Lão Tổ Tông, người thật sự muốn dùng băng hỏa liên sao? Khuôn mặt Bắc Ảnh Linh là có chút lo lắng, chúng ta có thể tìm luyện đan sư để luyện chế đan dược như vậy hy vọng sẽ lớn hơn một chút dù sao sức mạnh của dược liệu này quá lớn, lỡ như thân thể người không chịu nổi. Linh Lạc ngươi không cần nhiều lời. Lão Tổ Tông phất tay, ngăn cản lời tiếp theo của hắn, trừ phi là cổ đan của thần đan phái ra tay, nếu không sẽ không có ai có khả năng luyện chế được băng hỏa liên thành đan dược nhưng ta và lão già đó có chút khúc mắc cho nên hắn tuyệt đối không luyện chế cho ta. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau rồi đều nhìn thấy sự lo lắng sâu sắc từ trong mắt đối phương. Nếu như thành công thì nội thương của lão Tổ Tông sẽ được chữa khỏi, nếu như thất bại thì hắn sẽ nổ tan xác mà chết. Lão Tổ Tông là đệ nhất cường giả của Bắc Ảnh Thế Gia, điều này khiến bọn họ không mạo hiểm nổi. Lão Tổ Tông, Bắc Ảnh Thần trầm tư trong một phút rồi chậm rãi tiến lên, chắp tay nói. Ta đã từng nói với người về nữ nhi của ta, bây giờ Tiểu Ly Nhi đã tới phong vực, những năm nay luyện đan thuật của con bé đã cực kỳ xuất sắc rồi, vì sao không cho con bé thử một lần. Chương 12, kinh sợ. Cái gì? Lời nói của Bắc Ảnh Thần khiến mọi người nhìn nhau rồi đều thấy vẻ kinh sợ trong mắt đối phương. Không phải nữ nhi của hắn đang ở phong vực xa xôi sao? Sao lại tới Đại Lục Thần Chi rồi, mà thời gian của Đại Lục Thần Chi và phong vực không giống nhau, dựa theo thời gian nơi đó thì nàng cũng chỉ mới 30 tuổi thôi. Nhưng bọn họ đều biết Bắc Ảnh Thần không phải người mạnh miệng, hắn đã có lòng tin như vậy thì tất nhiên nàng không phải người bình thường. Đột nhiên Bắc Ảnh Lạc Thiên nghĩ đến nữ tử mặc bạch y mà mình gặp dưới núi, dù chỉ mới liếc mắt nhìn thoáng qua thì nàng cũng mang đến cho ông một cảm giác khác thường. Gia chủ, lão Tổ Tông, ngũ trưởng lão đã nói như vậy rồi, chúng ta cho nàng thử một lần thì đã sao? Nếu lão Tổ Tông trực tiếp dùng băng hỏa liên thì tỷ lệ thoát khỏi việc bị nổ tan xác quá thấp chỉ có 5% thôi, nhưng nếu tin tưởng ngũ trưởng lão thì có lẽ sẽ có nhiều hy vọng hơn. Lão Tổ Tông, người xem Bắc Ảnh Linh Lạc nhướng mày, mắt nhìn lão giả đang ngồi trên cao trưng cầu ý kiến của ông. Lão già im lặng nửa ngày rồi nhẹ ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua thoáng xuất hiện nụ cười suy yếu, ngũ trưởng lão ta tình nguyện tin ngươi một lần, dẫn nàng ta tới đây đi. Thấy lão Tổ Tông đồng ý lời thỉnh cầu của mình, Bắc Ảnh Thần liền cảm thấy vui mừng, chắp tay nói, lão Tổ Tông xin chờ một lát ta sẽ nhanh chóng trở về. Khi Bắc Ảnh Thần rời đi thì trong phòng liền trở nên an tĩnh, bọn họ nhìn chăm chú ra ngoài cửa, rồi rốt cục bóng người mà bọn họ trông ngóng nãy giờ cũng xuất hiện. Thật ra nếu là người khác thì Dạ Nhược Ly sẽ không tùy ý ra tay giúp đỡ. Nhưng nàng không hề quên hỏa diễm môn thuộc về Bắc Ảnh Thế Gia, huống chi phụ thân của mình cũng mang họ Bắc Ảnh, vì vậy nên mọi chuyện nàng làm cũng đều vì bạn bè và người thân. Ngũ trưởng lão, ngươi trở về rồi. Bắc Ảnh Lạc Thiên và Bắc Ảnh Linh Lạc trông thấy người tới thì trên mặt đầy vẻ vui mừng, chợt ánh mắt cũng nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Vừa rồi Bắc Ảnh Lạc Thiên đã nhìn thoáng qua Dạ Nhược Ly rồi, nhưng còn Bắc Ảnh Linh Lạc thì đây là lần đầu gặp nàng. Nói như thế nào đây? Tuy rằng nữ tử này đẹp khuynh thành nhưng thứ khiến người ta nhớ kỹ lại là khí chất xuất trần phóng khoáng, thứ khiến Bắc Ảnh Linh Lạc để ý hơn là hắn không thể nhìn thấu nàng. Bắc Ảnh Linh Lạc nhẹ nhàng híp mắt, điều này khiến hắn nhẹ cau mày. Trên đại lục này lại còn có người trẻ tuổi mà hắn không nhìn thấu sao? Xem ra nữ nhi của ngũ trưởng lão quả thật không đơn giản. Tiểu Ly Nhi, ta giới thiệu với con một chút, vị này là gia chủ của Bắc Ảnh Thế Gia. Lúc Bắc Ảnh Thần nhìn nàng thì trên khuôn mặt tuấn lãng đầy khí khái anh hùng cũng xuất hiện chút ý cười mềm nhẹ, lúc này trong căn phòng này chỉ có mình bóng hình của nàng lọt vào ánh mắt ấm áp đó. Dạ Nhược Ly nghe vậy thì nhẹ gật đầu với Bắc Ảnh Linh Lạc xem như chào hỏi hắn. Bắc Ảnh Linh Lạc nhướng mày, trong mắt dần dần có chút bất mãn, tốt xấu gì hắn cũng là gia chủ của Bắc Ảnh Thế Gia, sao nữ tử này lại vô lễ như vậy? Quả thực tính tình giống y như cha nàng. Mà sao hắn biết được tính cách Dạ Nhược Ly vốn cao ngạo như vậy, trên đời này chỉ có hai người được nàng tôn kính, một trong số đó là siêu cường giả hỏa thần của phong vực vào vạn năm trước và người sáng lập ra Thanh Minh Phủ. Dù Bắc Ảnh Thần hay là phong thần thì nàng cũng chỉ có tình thân với bọn họ. Ha ha, lão tổ tông cười hai tiếng, hai tròng mắt sáng rỡ nhìn Dạ Nhược Ly, giọng nói già nua có chút suy yếu. Tiểu nha đầu, nghe phụ thân ngươi nói ngươi có khả năng luyện chế băng hỏa liên thành đan dược sao? Tính tình tiểu nha đầu này đủ cao ngạo, lúc đối mặt với Bắc Ảnh Linh Lạc không hề tự ti cũng không hống hách, thật sự hiếm có, nếu như nàng là người đáng kinh ngạc đúng như Bắc Ảnh Thần đã nói thì có lẽ sẽ trở thành hy vọng của Bắc Ảnh thế gia. Mắt lão tổ tông chớp lên, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly lóe sáng khác thường. Ta có thể thử một lần, nhưng chỉ nắm chắc 80%. Dạ Nhược Ly cũng không tự mãn, nếu quá tự mãn thì sẽ không ai tin nàng. Ha ha tiểu nha đầu, vậy ngươi thử đi, thất bại cũng không sao, ngươi đã có dũng khí làm thì sẽ không có ai dám trách móc ngươi. Lão Tổ Tông vuốt chòm râu trắng, cười nhạt nói. Dạ Nhược Ly cũng khá ấn tượng với Lão Tổ Tông nên nàng không nói nhiều, lập tức cầm lấy băng hỏa liên trong tay Bắc Ảnh Linh Lạc, bàn tay trắng nõn vung lên, một đan đỉnh xuất hiện. Đan đỉnh tốt, đúng là đan đỉnh tốt. Với ánh mắt sắc bén như Lão Tổ Tông thì tất nhiên sẽ nhìn ra Long Phượng Thần Đỉnh không tầm thường, lúc này ông vừa nói lời tán thưởng vừa nhìn Dạ Nhược Ly với ánh mắt vừa lòng. Nhưng không biết sốt cục trình độ luyện đan của nàng ra sao. Phụt, ngọn lửa bốc lên cao quay cuồng trong lòng bàn tay Dạ Nhược Ly, sắc mặt nàng nghiêm trọng, ném băng hỏa liên vào trong đan đỉnh. Động tác tay cũng trở nên thiên biến vạn hóa, dù bọn họ không phải luyện đan sư thì lúc này cũng phải ngây người ra nhìn, sững sờ nhìn khuôn mặt nghiêm túc tuyệt sắc của nàng rồi cảm nhận sự ảo diệu bên trong. Những năm gần đây nàng thật sự đã thay đổi quá nhiều. Bác Ảnh Thần lắc đầu than nhẹ một tiếng rồi cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng rất đau lòng. Năm đó hắn rất muốn cùng nàng tiến vào phong vực nhưng hắn cũng hiểu được nàng có một chuyện không làm không được mà với thực lực của hắn lúc đó sẽ chỉ làm nàng vướng tay vướng chân cho nên mới lựa chọn ở lại. Nhưng điều hắn tiếc nuối là nữ nhi lớn dần theo năm tháng còn hắn làm cha lại không thể ở bên cạnh nàng. Phanh, ầm ầm, đột nhiên bên trong đan đỉnh vang lên âm thanh khiến Bắc Ảnh Thần hồi thần. Chẳng lẽ luyện xong nhanh như vậy sao? Hành động của Dạ Nhược Ly nhanh chóng chứng thực phán đoán của Bắc Ảnh Thần, lúc chỉ thấy nàng cô tay, mở nắp đan đỉnh ra, trong phút chốc một viên đan dược bắn ra trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Mọi ánh mắt đều lập tức nhìn vào bàn tay nàng, trong mắt có chút mong đợi. Dạ Nhược Ly lau mồ hôi dưới cằm rồi chậm rãi đi về phía Lão Tổ Tông, đến trước mặt hắn mới dừng lại, mở lòng bàn tay ra, nhẹ mỉm cười nói, đan dược băng hỏa liên đã hoàn thành, ngươi có thể thử xem hiệu quả thế nào. Ha ha, vậy để ta thử xem. Lão Tổ Tông cầm lấy đan dược trong lòng bàn tay Dạ Nhược Ly rồi bỏ vào miệng nuốt xuống không chút do dự. Bác Ảnh Linh Lạc im lặng một chút cuối cùng vẫn muốn lên tiếng ngăn cản, dù sao hắn không biết đan dược này có tác dụng hay không, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng thì Lão Tổ Tông đã nuốt đan dược vào bụng. Ầm ầm, ầm ầm ầm, một luồng khí mạnh mẽ chạy tán loạn trong thân thể, Lão Tổ Tông mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lão Tổ Tông! Bác Ảnh Linh Lạc quính lên, vừa mới bước lên thì lại đột nhiên phát hiện thân thể Lão Tổ Tông phát ra sức sống mãnh liệt. Lão Tổ Tông phất tay ngăn Bác Ảnh Linh Lạc lại rồi chợt cười phá lên, trong tiếng cười có sự sảng khoái không nói nên lời. Ha ha ha, tiếng cười vừa vang lên thì cả căn phòng gỗ cũng rung nhẹ, trừ Bác Ảnh Thần ra thì hai người kia đều giật mình, bọn họ đều cảm nhận được nguồn sức mạnh cường hãn từ trong tiếng cười của Lão Tổ Tông. Thân thể Lão Tổ Tông khỏi hẳn rồi. Hai người nhìn Dạ Nhược Ly trong mắt đầy vẻ kinh sợ và khâm phục, cũng có chút ghen tị không hề che giấu, tất nhiên là ghen tị với Bác Ảnh Thần rồi. Nữ tử này thật sự luyện chế được băng hỏa liên thành đan dược sao? Như vậy chứng minh luyện đan thuật của nàng không hề thấp hơn lão già của thần đan phái, nhưng vấn đề là nàng mới chỉ 30 tuổi mà lão già kia đã là quái vật mấy trăm tuổi rồi. Bọn họ có thể kết luận không tới trăm năm nữa nữ tử này sẽ trở thành luyện đan sư siêu thần phẩm. Là siêu thần phẩm đó, cho đến nay đại lục thần chi vẫn không hề có luyện đan sư siêu thần phẩm nào, bởi vậy bảo bọn họ không ghen tị với Bác Ảnh Thần thế nào đây. Thật không biết tiểu tử này đạp phải vận cứ chó gì mà lại có được một nữ nhi tài năng đáng kinh ngạc như vậy. Nhìn ánh mắt hai người bọn họ như muốn đánh mình một trận tơi bời thì Bác Ảnh Thần lại sờ chóp mũi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tất nhiên trong lòng cũng cực kỳ đắc ý, dù sao đây chính là nữ nhi của hắn, con nữ nhi ưu tú như thế, người làm cha như hắn sao lại không đắc ý được. Khụ khụ, Bác Ảnh Thần ho khan hai tiếng, nhìn Dạ Nhược Ly rồi chợt nhìn về phía mọi người nói, Lão Tổ Tông, gia chủ, nhị trưởng lão, chuyện của tiểu nữ xin các vị giữ bí mật cho. Vì sao? Bác Ảnh Linh Lạc đầy sửng sốt, Bác Ảnh Thần có được nữ nhi như vậy, không phải nên cho tất cả mọi người biết sao? Như vậy tất nhiên địa vị của hắn ở Bác Ảnh thế gia cũng tăng lên theo, đại trưởng lão cũng sẽ không dám trêu chọc hắn nữa. Có được thực lực như vậy thì luyện đan thuật của nàng phải đạt tới thần phẩm đỉnh phong rồi, luyện đan sư thần phẩm đỉnh phong khủng bố thế nào đại trưởng lão cũng không thể không biết. Như vậy vì sao hắn lại kêu bọn họ giữ bí mật? Chắc hẳn mọi người cũng biết người của thần đan phái luôn tự xưng là thanh cao, nhưng thật ra cũng chỉ là một đám người tư lợi, nếu để cho thần đan phái biết được năng lực của tiểu nữ thì sẽ ra sao? Nếu như thực lực của Dạ Nhược Ly bị thần đan phái biết thì nhất định sẽ không từ thủ đoạn để lôi kéo, nhưng với tính cách của nàng thì nhất định sẽ không đồng ý, thần đan phái không có được thì cũng sẽ không cho người khác có được, như vậy họ sẽ giết nàng. Nghĩ đến đây hai người lại hít một ngụm khí lạnh, sao bọn họ lại quên mất thần đan phái vô sỉ như vậy chứ? Thần đan phái luôn không hòa hợp với Bác Ảnh thế gia, nói không chừng hắc y nhân năm đó gây ra nội thương cho lão tổ tông chính là cổ đan của thần đan phái, trừ hắn là luyện đan sư gia thì làm gì có ai có thể ẩn giấu khí tức như vậy chứ. Ngũ trưởng lão nói không sai. Lão tổ tông nhướng mày, đôi mắt nghiêm túc liếc nhìn hai người, chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi, nếu tin tức bị lộ thì chỉ có hai người các ngươi, cho nên các ngươi cũng biết hậu quả sau khi tin tức bị lộ rồi đó. Hai người nhịn không được dùng mình một cái, rồi đồng loạt ôm quyền nói, ta tuyệt đối không nói một lời. Tốt, rất tốt, vậy các ngươi lui xuống đi. Lão Tổ Tông phất tay bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dạ, Lão Tổ Tông. Bọn họ cung kính chắp tay rồi đều rời khỏi phòng. Lúc này trong căn phòng xa hoa tinh tế, Bác Ảnh Phàm hung hăng nện quả đấm xuống mặt bàn, sắc mặt xanh mét nói, Bác Ảnh Thần, Bác Ảnh Lạc Thiên, ta sẽ không buông tha cho hai người các ngươi. Hai cái tên đáng chết dám giả truyền lệnh của lão tổ tông để hắn đến đó, ai ngờ người tiếp đãi hắn lại là gia chủ, sau đó băng hỏa liên mà hắn tốn 2.000 tinh thạch thượng phẩm để đấu giá được cũng bị tên khốn đáng chết này lấy đi. Bác Ảnh Thần, ngươi đừng cho rằng nịnh bợ gia chủ là có thể muốn làm gì thì làm, hai người các ngươi giả truyền lệnh của lão tổ tông, nếu để lão tổ tông biết được thì tất nhiên sẽ bị trục xuất ra khỏi Bác Ảnh thế gia, lúc đó. Mắt Bác Ảnh Phàm lóe sáng, trong mắt đầy ý cười nham hiểm. Tưởng tượng thì phong phú nhưng hiện thực lại rất eo hẹp, đã nhiều năm rồi hắn không hề gặp lão tổ tông, không biết vì sao gia chủ không cho ai gặp lão tổ tông, chẳng lẽ có bí mật không thể nói sao? Bác Ảnh Phàm híp mắt lại, trong đôi mắt âm ngoan thoáng có chút khó hiểu. Ông nội phải báo thù cho cháu. Vào lúc này, Bác Ảnh Cúc Hoa khóc như mưa chạy từ ngoài cửa vào. Quần áo nàng rách dưới, gò má sưng đỏ, bộ dạng trông chật vật không thể chịu nổi, thậm chí trước ngực còn có dấu chân hằn rõ. Con trai và con dâu của Bác Ảnh Phàm đã chết sớm, chỉ để lại một đứa cháu gái duy nhất, bình thường hắn đều coi như bảo bối, không để nàng phải chịu chút uất ức nào, bây giờ thấy nàng như vậy thì lập tức nổi lửa giận ngút trời. Cúc Hoa, là ai làm con bị thương thành như vậy? Là tiểu thiện nhân do Bác Ảnh Nhược Khê dẫn vào Bác Ảnh thế gia. Bác Ảnh Cúc Hoa đỏ ửng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ông nội, Bác Ảnh Nhược Khê gọi nàng ta là tỷ tỷ, có thể dẫn nàng ta vào Bác Ảnh thế gia thì nhất định có liên quan đến Bác Ảnh thần. Dầm, hắn đám một cái lên mặt bàn, chiếc bàn gỗ lập tức gãy thành hai mảnh. Bác Ảnh thần, lại là tên khốn này, ta nhất định sẽ không cho hắn chết tử tế. Ông nội, mắt Bác Ảnh Cúc Hoa lóe sáng đầy ác độc, nữ nhân đó và một tên ăn mày lúc trước đã khiến ta khó chịu trước mặt nhiều người. Hơn nữa bọn họ là người của Bác Minh Môn. Bác Minh Môn, con chắc chứ, không sai, Lâm gia chủ từng nói gặp được tên ăn mày Khải Lâm ở Bác Minh Môn, chắc hẳn hắn ta là hạ nhân ở Bác Minh Môn, mà nữ nhân đó đi cùng hắn ta nên chắc cao lắm cũng chỉ là đệ tử của Bác Minh Môn. Như thế thì dễ xử lý rồi. Bác Ảnh Phàm chậm rãi đè nén cơn tức lại, cười lạnh một tiếng nói, ta có quan hệ không tệ với một trưởng lão của Bác Minh Môn, địa vị của hắn ở Bác Minh Môn cũng rất cao, nếu hắn nói chuyện với môn chủ Bác Minh Môn thì nữ nhân đó và tên ăn mày kia sẽ không thể tránh được kiếp nạn này. Bác Ảnh Phàm nắm chặt tay, nụ cười càng lạnh lẽo. Không có cách nào bắt được nữ nhân kia ở Bác Ảnh thế gia thì đã sao, dù sao Bác Ảnh thần được gia chủ bao che, nữ nhân đả thương Cúc Hoa lại có quan hệ với Bác Ảnh thần, nếu muốn giết nàng ta tất nhiên sẽ khó khăn. Nhưng có người có thể trừng trị nàng ta, thân là môn chủ Bác Minh Môn, chủ tử nàng ta thì tất nhiên có quyền lợi này. Nhưng nếu Bác Ảnh Phàm biết môn chủ Bác Minh Môn không phải là chủ tử của Dạ Nhược Ly, mà tên ăn mày hạ nhân trong miệng Bác Ảnh Cúc Hoa là người mà môn chủ Bác Minh Môn cũng phải cung kính thì không biết hắn có còn muốn làm như vậy không? Chương 13 Chủ trì công đạo. Bác Minh Môn, Trong sân ở trưởng lão, lão già mặc bạch y nhẹ vuốt râu, nhìn vị khách không mời mà đến, khuôn mặt già nua mỉm cười lạnh nhạt, ha ha, thật đúng là khách quý Mặc Bắc Ảnh lão đầu, sao ngươi lại rảnh rỗi tới nơi này của ta vậy? Thật là làm ta hoảng sợ mà. Tuy là nói như vậy nhưng thái độ của lão già lại không hề có chút sợ hãi nào. Ha ha, Hoa Húc lão nhân, lần này ta tới đây là vì có vài chuyện muốn nhờ ngươi. Hả? Trong mắt xuất hiện chút vẻ kinh ngạc, Hoa Húc không quen nhìn Bắc Ảnh phàm như vậy, ngươi có chuyện muốn nhờ ta giúp đỡ sao? Ha ha, chuyện này thật hiếm nha. Rốt cục lão già này tới đây làm cái gì? Có vẻ như không phải chuyện tốt gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù quan hệ giữa ông ta và Bắc Ảnh phàm không tệ nhưng không tốt đến mức có thể tin tưởng hoàn toàn. Ai mà biết được lão già cả đầu đầy ý nghĩ xấu xa này có muốn mưu tính ông ta hay không? Hoa Húc lão nhân, ngươi không biết sao, đệ tử Bắc Minh Môn của ngươi thật sự rất quá đáng. Bắc Ảnh phàm nghĩ đến nỗi đau khổ của Bắc Ảnh Cúc Hoa thì lập tức cảm thấy tức giận ngút trời, khẩn trương nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân đó lại dám đả thương cháu gái ta, cho nên lần này ta đến đây là vì muốn lấy lại công đạo cho cháu gái ta. Lại còn có chuyện như vậy sao? Hoa Húc hơi ngẩn ra, vỗ bờ vai của Bắc Ảnh phàm, ngươi yên tâm đi, chuyện này đã liên quan đến Bắc Minh Môn chúng ta thì tất nhiên sẽ trả lại công bằng cho ngươi, nhưng mà ngươi có biết danh tính nữ tử kia không? Lúc này Bắc Ảnh phàm mới đột nhiên phát hiện hắn còn chưa biết nữ tử đả thương cháu gái là ai. Cái này Bắc Ảnh phàm nhẹ nhíu lông mày lại rồi lắc đầu, ta không biết danh tính nàng ta nhưng ta lại biết lão già đồng lõa đi với nàng ta hình như tên là Khải Lâm, nghe nói là hạ nhân của Bắc Minh Môn, bởi vậy ta mới kết luận nàng ta là người của Bắc Minh Môn. Hoa Húc nghe vậy thì liếc mắt nhìn Bắc Ảnh phàm rồi hỏi ngược lại, Khải Lâm. Ngươi chắc chứ? Không sai, cái tên ăn mày lôi thôi Khải Lâm đó, thật không biết tại sao Bắc Minh Môn lại nhận một tên ăn mày vào làm việc nữa. Bắc Ảnh phàm còn đang cảm thấy tức cười vì Bắc Minh Môn nhận một tên ăn mày nên không hề để ý đến Hoa Húc đang biến sắc. Bắc Ảnh đại trưởng lão, thật ra ta không thể tùy ý xử lý người trong môn được, ngươi vẫn nên đến nói rõ với môn chủ chúng ta đi, chắc hẳn Minh Chủ sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Vừa rồi còn thân thiết gọi Bắc Ảnh phàm là lão già, giờ phút này bỗng nhiên lại thay đổi cách xưng hô, điều này làm Bắc Ảnh phàm nhăn mày lại, nhưng mà hắn vẫn không nghĩ nhiều mà chỉ đi theo phía sau Hoa Húc. Trong đại sảnh sáng ngời, một nam tử trung niên ngồi thẳng ở trên cao, trong tay cầm một tách trà nóng đang bốc khói. Mặt nam tử không hề có biểu cảm gì, giữa lông mày lại đầy vẻ uy nghiêm bẩm sinh, nhưng gương mặt góc cạnh như được điêu khắc đầy vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt đen nhánh nhìn Bắc Ảnh phàm, giọng điệu hờ hững, Bắc Ảnh thế gia sao? Bắc Minh Môn ta và Bắc Ảnh thế gia không hề có giao tình, không biết ngươi tới đây làm cái gì? Là như vậy, môn chủ. Hoa Húc không cho Bắc Ảnh phàm trả lời đã tiến lên một bước kể lại lời mà Bắc Ảnh phàm đã nói từ đầu đến cuối, lúc nói còn cẩn thận dè dặt liếc mắt nhìn nam tử trung niên trên ghế, trên người ông ta đã sớm bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Trong lúc nghe hắn kể thì sắc mặt nam tử trung niên càng lúc càng âm trầm, toàn thân đầy vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Là như vậy sao, Bắc Ảnh đại trưởng lão? Nam tử trung niên liếc nhìn Bắc Ảnh phàm rồi lạnh giọng hỏi. Dù sao Bắc Ảnh phàm đã có thể ngồi lên vị trí này thì cũng không phải kẻ ngu, dù hắn có thương yêu cháu gái thì cũng phải tỉnh táo, không nên bị sự tức giận che mờ lý trí. Ban đầu nghe lời nói Bắc Ảnh Cúc Hoa thì hắn quả thật cho rằng hai người đó là người của Bắc Minh Môn, nhưng hôm nay thấy thái độ của nam tử trung niên này, hơn nữa cả hành động vừa rồi của Hoa Húc thì hắn cũng mơ hồ cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ nữ tử đó là con gái riêng của môn chủ Bắc Minh Môn sao? Vì tu luyện công pháp nên nhìn bề ngoài người này chỉ như một nam tử trung niên nhưng thật ra đã là lão già mấy trăm tuổi rồi, cộng thêm lão ta là người cuồng tu luyện nữa, sao có thể có con gái riêng được. Hoa Húc lão đầu, nể tình mối quan hệ nhiều năm giữa chúng ta, ngươi có thể nói cho ta biết nữ tử đó là người phương nào không? Quan hệ gì, có quỷ mới có quan hệ với ngươi, ai có quan hệ với ngươi đều trở thành quỷ. Cho nên đừng nói với ta mấy cái giao tình chó má gì nữa. Rốt cục Hoa Húc không còn giữ được dáng vẻ như lúc nãy nữa, nhất thời mở miệng mắng to thành tiếng, hận không thể đạp lão già khốn kiếp này một cước cho chết đi. Hắn đắc tội với ai không đắc tội, trời xui đất khiến lại đi đắc tội với vị Phật lớn này, vào lúc này sao có thể để mình dính líu với hắn. Mình còn chưa sống đủ, không muốn chết sớm như vậy. Hoa Húc lão đầu, chuyện này, Bắc Ảnh phàm bị mắng nên mờ mịt không hiểu rõ nguyên nhân nhìn Hoa Húc. Lão già này uống nhầm thuốc sao? Sao lại nổi giận như vậy? Hình như hắn vẫn chưa trêu chọc gì ông ta cả. Đồ ngu, ngươi có biết tên ăn mày trong miệng ngươi là ai không? Nếu hắn muốn diệt Bắc Minh Môn chúng ta thì chỉ cần một cái phất tay thôi, ngay cả môn chủ cũng không dám đắc tội ông ta, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? hắn muốn giết ngươi thì ngươi sẽ không thoát được. Bác ảnh phàm sửng sốt, tiêu diệt Bác Minh Môn dễ như trở bàn tay sao? Thực lực như vậy phải mạnh đến cỡ nào? Trên đời này người có thể làm được chuyện này chỉ có. Bác ảnh phàm hung hăng dùng mình một cái, trong mắt thoáng có chút hoảng sợ. Không, không thể, một đại nhân như thế sao có thể ăn mặc lôi thôi như vậy, muốn người khác nhận lầm mình là ăn mày sao? Hơn nữa nếu như bọn họ là người cao cao tại thượng như vậy thì sao có thể có quan hệ với tên khốn kiếp Bác ảnh thần được? Bởi vì Dạ Nhược Ly và Bác ảnh thần quen biết nhau, mà Khải Lâm lại ngồi cùng bàn với Dạ Nhược Ly nên tất nhiên cũng có liên quan đến nhau. Chắc là ngươi đã đoán được thân phận của Khải Lâm đại nhân rồi, hừ, còn không nhanh cút về suy nghĩ cân nhắc xem phải ứng đối với lửa giận của Khải Lâm đại nhân thế nào đi, còn nữa, đừng bước vào Bác Minh Môn của ta nữa, ta không muốn bị ngươi liên lụy. Sắc mặt Bác ảnh phàm đờ đẫn tái nhợt thoáng có chút khủng hoảng. Có thể khiến một thần tôn đỉnh phong kinh sợ thì chỉ có bán chí tôn trong lời đồn thôi, dù cho hai cấp bậc này không kém nhau nhiều nhưng dù cho cả trăm thần tôn đỉnh phong liên thủ cũng không phải là đối thủ của bán chí tôn. Thần tôn đỉnh phong và bán chí tôn chỉ cách nhau một đường ranh giới, nhưng có người dùng mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng không thể bước qua được ranh giới này, mà một khi tiến vào hàng ngũ bán chí tôn thì sẽ vượt xa mọi chúng sanh. Bác ảnh phàm biết ở đại lục này người đạt tới bán chí tôn chỉ có ba vị gửi thư mời dự sự kiện lầm này thôi. Lúc tỉnh táo lại thì bác ảnh phàm liền lảo đảo chạy ra bên ngoài phòng, hắn cần trở về cảnh cáo bác ảnh Cúc Hoa một chút, đừng đắc tội với nữ tử kia nữa, nếu không ngay cả hắn cũng không thể bảo vệ được nàng. Nhưng với tính tình của Khải Lâm thì sẽ không tìm Bác ảnh Cúc Hoa gây phiền phức, nếu không nàng sẽ không thể rời khỏi tiểu lâu đó, nhưng mà Khải Lâm không tìm nàng gây chuyện thì nàng lại tự đẩy mình vào vực sâu. Từ khi Dạ Nhược Ly chữa khỏi vết thương cho lão tổ tông thì nàng liền có đặc quyền của Bác ảnh thế gia, Bác ảnh Linh Lạc đã sớm ra lệnh không được ai gây khó dễ cho nàng. Bởi vì đây là mệnh lệnh của Bác ảnh Linh Lạc chứ không phải của lão tổ tông, hơn nữa trừ đám người Bác ảnh thần ra thì không ai biết chuyện lão tổ tông bị nội thương, cho nên mọi người đều nghi ngờ nhưng lại không dám nhiều lời. Lúc này trên đường núi yên tĩnh, Dạ Nhược Ly bị một bóng người cản đường. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào nữ tử đang đứng trước mặt hỏi thế nào. Ngươi quên mất lời cảnh cáo lúc trước của ta rồi sao? Nếu ngươi muốn hiểu rõ ý nghĩa tên của mình thì ta cũng không để ý mà giúp ngươi một phen. Người Bác ảnh Cúc Hoa biến sắc nhưng lại nghĩ là Dạ Nhược Ly sắp chết thì lại chậm rãi thu lửa giận lại, cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi cho rằng ngươi được Bác ảnh thần và gia chủ bao che thì liền không để ta và người Bác ảnh thế gia vào mắt sao? Ha ha, chắc ngươi còn không biết ông nội ta đã đến Bác Minh Môn rồi, ngươi là đệ tử Bác Minh Môn nên sẽ nhanh chóng nhận được tin truyền từ môn phái tới thôi, lúc đó tất nhiên sẽ khó thoát khỏi cái chết. Bác Minh Môn, Dạ Nhược Ly hơi sững sờ, nàng trở thành đệ tử của Bác Minh Môn khi nào? Sao nàng lại không biết vậy? Đột nhiên Dạ Nhược Ly nghĩ lại lần tranh chấp ở tửu lâu vào mấy ngày trước thì mới hiểu rằng Bác ảnh Cúc Hoa đã hiểu lầm, nhưng nàng sẽ không giải thích làm gì, bởi vì nàng ta không đáng. Xem ra lần nào cũng có vào người đến tự tìm chết. Dạ Nhược Ly lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không có lần nào nàng gây chuyện cả, nhưng trời xui đất khiến lại có người thích trêu chọc nàng. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Bác ảnh Cúc Hoa lạnh lùng, cười lạnh nói, đến bây giờ mà còn muốn mạnh miệng sao? Ha ha, ngươi sẽ biết lời ta nói có phải sự thật hay không nhanh thôi. Thật đáng tiếc, dù có phải thật hay không thì ít nhất bản nhân ngươi sẽ không nhìn thấy được. Dạ Nhược Ly lập tức tức bộc phát sát khí khắp người, tóc đen nhẹ bay bổng trong gió, ẩn trong đó là khí tức cường đại. Bác ảnh Cúc Hoa không ngờ Dạ Nhược Ly lại thật sự động sát ý, lúc này nàng ta mới cảm thấy kích động, nàng hiểu mình không phải đối thủ của nữ tử này. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, đây là Bác ảnh thế gia. Bước chân Bác ảnh Cúc Hoa lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt nhìn Dạ Nhược Ly. Làm cái gì? Khóe miệng Dạ Nhược Ly nhếch lên, cười lạnh một tiếng, tất nhiên là giết ngươi. Bác ảnh Cúc Hoa nghe vậy thì không dám đứng im nữa mà xoay người chạy về phía trước, giống như phía sau có ác quỷ đang đuổi theo vậy. Dạ Nhược Ly đang muốn đuổi theo thì lại liếc thấy một thứ. Là một con rắn cả người màu xanh, nó chỉ to cỡ ba ngón tay nhưng lại không phải huyền thú, chỉ là một con rắn lục không thể tu luyện và không có lực tấn công. Vào lúc này con rắn lục cũng quay đầu nhìn Dạ Nhược Ly, hai ánh mắt chạm vào nhau, Dạ Nhược Ly nở nụ cười âm hiểm ở khóe miệng. Rắn lục cảm thấy không ổn, đang muốn chạy trốn thì một bàn tay như ngọc bắt lấy nó rồi nhắm thẳng ngay người nữ tử đang chạy trốn ở phía trước. Ta đã nói rồi, ta sẽ cho ngươi hiểu ý nghĩ tên của ngươi. Dạ Nhược Ly phủi tay rồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy ý cười yếu ớt. A, một tiếng hét thất thanh vang tận mây xanh khiến cả ngọn núi cũng rung theo. Sắc mặt Bắc Ảnh Cúc Hoa tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống, tay che vết thương rồi tê liệt ngã xuống đất, nhìn Dạ Nhược Ly đầy hận thù, tiện nhân, ngươi sẽ chết không được tử tế. Đáng tiếc ta có chết tử tế hay không ngươi cũng không biết, bởi vì người chết trước chính là ngươi. Dạ Nhược Ly cũng không làm gì mà chỉ cười lạnh nhìn Bắc Ảnh Cúc Hoa đang đau khổ. Vừa rồi nọc độc của con rắn lục đó cắn trúng người nàng, cho nên thân thể mềm mại của Bắc Ảnh Cúc Hoa run lên, khuôn mặt đau đớn co giật giống như có vô số con rắn độc đang rỉa rói cơ thể mình. Cúc Hoa, đột nhiên trên trời vang lên một tiếng hét lớn, Bắc Ảnh Phàm đáp xuống từ trên không trung, thấy Bắc Ảnh Cúc Hoa đau đớn thì sát ý lập tức tràn ra. Lúc này hắn không cần biết Khải Lâm hay là Bắc Minh Môn gì cả, nữ tử này làm cháu gái bảo bối của hắn bị thương thì phải chết. Bắc Ảnh Cúc Hoa là người thân duy nhất của hắn, nếu nàng chết thì sao hắn có thể sống một mình được. Mà trước đó hắn sẽ khiến kẻ đã làm nàng bị thương trả giá đắt. Người muốn chết, ầm ầm, Bắc Ảnh Phàm tung một trường ra, đánh về phía Dạ Nhược Ly. Nhưng vào lúc này một thanh kiếm khí cũng bay từ phía sau tới, ép Bắc Ảnh Phàm thu đòn tấn công lại. Bắc Ảnh Phàm, ngươi muốn giết nữ nhi của ta đã hỏi qua ý kiến ta chưa? Bắc Ảnh Thần mặc bạch y đi tới từ phía sau, trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm, giữa lông mày đầy ý lạnh thấu xương. Bắc Ảnh Thần, Bắc Ảnh Phàm hơi ngẩn ra, thực lực của Bắc Ảnh Thần và hắn không kém nhau nhiều, nếu có hắn ngăn cản thì mình không thể giết nữ tử này được. Điều khiến hắn không ngờ là nàng lại là nữ nhi của Bắc Ảnh Thần. Bắc Ảnh Thần, ta không cần biết ngươi và nàng ta có quan hệ gì, nhưng nàng ta phải trả giá đắt vì những gì nàng ta đã làm hôm nay, nếu ngươi cứ muốn ngăn cản thì chúng ta hãy xin lão tổ tông chủ trì công đạo đi. Dù có thể nào thì nữ nhân này vẫn chưa chính thức gia nhập Bắc Ảnh thế gia. Sao lão tổ tông lại đứng về phía một người ngoài không liên quan như vậy? Cho nên dù Cúc Hoa là người gây chuyện trước thì nữ tử này cũng phải chết không thể nghi ngờ. Chương 14, đột phá thần tôn. Không biết là ai muốn tìm ta. Một giọng nói già nua nhưng hùng hậu vang lên giữa không trung, chợt một lão già chậm rãi xuất hiện, giữa lông mày không còn vẻ suy yếu mấy ngày trước nữa, cả người tỏa ra hơi thở cường đại uy nghiêm. Đây mới là người thống lĩnh Bắc Ảnh thế gia, cường giả thần tôn đỉnh phong cao cao tại thượng. Bị nội thương đày đọa bao nhiêu năm vẫn không làm ông nhụt chí, ngược lại còn đầy khí thức mê hoặc người hơn trước kia nữa. Là lão tổ tông, thật sự là lão tổ tông. Lão Tổ Tông thật sự xuất hiện rồi, hình như đã 10 năm rồi ông ấy chưa từng hiện thân trước mặt người khác. Bên ngoài còn đồn Lão Tổ Tông bị thương, bây giờ không phải là rất tốt sao? Lúc này mọi người chung quanh đều tụ tập lại, sau khi thấy lão giả hiện thân thì đều tỏ vẻ thích thú, lại càng có lòng tin với cuộc tỉ thí. Lão Tổ Tông, Bác Ảnh Phàm nhìn thấy người đi tới thì mắt sáng ngời. Khóe miệng nở nụ cười chế giễu, Lão Tổ Tông, người phải phân xử công bằng cho ta. Không biết Bắc Ảnh Thần mang đứa con hoang này từ đâu về, hơn nữa nàng ta vô pháp vô thiên, không để Bắc Ảnh thế gia vào trong mắt, lại còn ra tay đả thương Cúc Hoa. Cúc Hoa là hy vọng của Bắc Ảnh thế gia chúng ta, thiên phú thuộc bậc kỳ tài kiệt xuất, bây giờ lại khó bảo toàn tánh mạng, sao có thể để hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Bắc Ảnh Phàm nắm chặt tay, nhìn thấy Bắc Ảnh Cúc Hoa đau khổ thì trong mắt lại đầy sát ý. Nếu như không phải Bắc Ảnh Thần bảo vệ nữ nhân đáng chết này ở sau lưng thì nàng ta đã sớm biến thành một cái xác rồi. Sao, lão già nhíu mày, liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly rồi sau đó lại nhìn Bắc Ảnh Cúc Hoa thân thượng, hy vọng của Bắc Ảnh thế ra sao? Thiên phú của Bắc Ảnh Cúc Hoa quả thật không tệ, nhưng sao lão phu lại không biết nàng trở thành hy vọng của Bắc Ảnh thế ra từ khi nào vậy, chẳng lẽ Bắc Ảnh thế ra ta đã sa sút đến mức này rồi sao? Bắc Ảnh Phàm sừng sốt, vì sao hôm nay lão tổ tông lại không giống bình thường? Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra ở Bắc Minh Môn, trong lòng hắn lại có chút bất an. Những người còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau, không phải là bọn họ không cảm nhận được lão tổ tông đang thiên vị, vốn dĩ bọn họ chỉ nghĩ nàng ta có chút quan hệ với gia chủ thôi, ai ngờ lão tổ tông cũng bảo vệ nàng ta như vậy. Lão tổ tông, chuyện này, đủ rồi, lão tổ tông không nhẫn nạn phất tay rồi nhẹ nhàng nhíu mày, Nhược Ly nha đầu là người của Bắc Ảnh thế gia ta, lại được ta nhìn chúng thiên phú tu luyện cũng chỉ là giết người thôi, có gì mà không được. Lão gia hòa cũng là người bao che khuyết điểm, Dạ Nhược Ly chính là ân nhân cứu mạng ông ta, hơn nữa còn là nữ nhi của tiểu tử Bắc Ảnh Thần, về tình về lý thì ông ta vẫn nên giúp nàng. Huống chi mọi chuyện là do Bắc Ảnh Cúc Hoa tự làm tự chịu, không trách được ai. Mọi người cũng sừng sốt, không ngờ lão tổ tông lại thiên vị rõ ràng như vậy, thậm chí còn không chịu tìm một cái cớ cho thuyết phục nữa. À, ngay cả Bắc Ảnh Cúc Hoa đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất vẫn nghe rõ từng lời lão tổ tông nói. Nàng vốn tưởng rằng dựa vào thân phận con cháu của mình ở Bắc Ảnh thế gia cũng có thể đè ép nàng ta, ai ngờ nữ nhân bị nàng coi khinh lại xoay người trở thành nữ nhi của Bắc Ảnh thần trong chớp mắt, có thân phận ngang hàng với nàng. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, nhưng ngay cả người nắm quyền tối cao nhất của Bắc Ảnh thế gia cũng đều đứng về phía nàng. Người luôn cao ngạo như Bắc Ảnh Cúc Hoa sao có thể chịu nổi. Nghĩ đến nỗi sỉ nhục và lời lão tộc trưởng nói, Bắc Ảnh Cúc Hoa bất giác phì cười rồi phun một ngụm máu ra, tay chậm rãi rũ xuống mặt đất mà hơi thở mỏng manh ở mũi cũng dần dần biến mất. Cúc Hoa, Bắc Ảnh Phàm ngửa đầu hét lớn một tiếng, đôi mắt đen nhánh dần dần đỏ ửng như máu, tức giận gào lên: tiện nhân đáng chết, ngươi dám giết cháu gái ta, ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Lúc này hắn không cần biết Bắc Ảnh thần hay lão tổ tông gì cả, hắn chỉ muốn giết nữ nhân đáng chết này. Tiểu Ly Nhi cẩn thận. Bắc Ảnh thần biến sắc kích động bảo vệ Dạ Nhược Ly ở sau người, lúc hắn định ra tay thì trước ngực Dạ Nhược Ly chợt có một luồng sáng vàng xuất hiện, trong phút chốc thập khôi lỗi uy phong lẫm lượt vây xung quanh Bắc Ảnh phàm. Mọi người kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, với thực lực của bọn họ thì tất nhiên cũng nhận ra thập khôi lỗi này có cấp bậc thần hoàng. Đại trưởng lão chính là cường giả thần tôn trung cấp, chẳng lẽ nàng cho rằng chỉ dựa vào đám khôi lỗi thần hoàng này là có thể đánh bại hắn sao? Đúng là quá tức cười, cường giả thần tôn không phải củ cải trắng. Nhưng Dạ Nhược Ly cũng nhanh chóng cho bọn họ thấy mình đã sai. Ngay khi Bắc Ảnh phàm khinh thường đánh về phía khôi lỗi thì phía trước đám khôi lỗi đều đồng loạt xuất hiện 10 thanh kiếm, hắn cũng cảm nhận được nếu tất cả đồng loạt tấn công mình thì dù không chết cũng sẽ bị thương. Nhưng mà hiểu là một chuyện, khi đối mặt với đòn tấn công thình lình này hắn vốn không thể né tránh, chỉ có thể nghênh đón lưỡi kiếm đang lao tới. Ầm ầm, thập khôi lỗi cùng tấn công khiến thân thể Bắc Ảnh phàm không chịu nổi lui về phía sau, khóe miệng chảy máu. Thần khí sao? Bắc Ảnh phàm nhướng mày, mắt liếc nhìn vũ khí trong tay khôi lỗi. Thập vị thần khí, không ngờ ngươi lại có được thập vị thần khí, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi, nhưng mà đừng cho rằng chỉ có ngươi mới có được thần khí, lần này ta sẽ cho ngươi biết kết cục của việc đắc tội ta. Nói xong Bắc Ảnh phàm quyết định lấy thần khí của mình ra, nhưng mà Dạ Nhược Ly không muốn để lộ siêu thần khí nên sao có thể cho hắn cơ hội. Lúc này nàng ra lệnh thập khôi lỗi đồng loạt đánh úp về phía Bắc Ảnh phàm. Trong lúc khẩn cấp Bắc Ảnh phàm chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn vội vàng nâng kiếm lên nghênh chiến, nhưng ứng phó được phía trước thì lại không phòng thủ được phía sau, trong lúc nhất thời tay chân trở nên luống cuống, trên thân thể cũng đã có nhiều vết thương. Trái lại thập khôi lỗi chỉ xuất hiện vài vết sách nhỏ nhặt. Kết quả này khiến mọi người kinh sợ mở to mắt, đây là thập khôi lỗi cấp bậc thần hoàng sao? Không phải quá mạnh rồi ư? Không phải Bắc Ảnh phàm không thi triển lĩnh vực cảnh, đáng tiếc lĩnh vực đó không có tác dụng với khôi lỗi vô nhân tính. Đáng chết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải biện pháp, ta nhất định phải giết nữ nhân kia để báo thù cho Cúc Hoa. Bắc Ảnh phàm cắn chặt môi, hai tròng mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly, đột nhiên hắn cười như điên, ha ha, dù sao hôm nay ta cũng không muốn sống cho nên các ngươi hãy chết cùng ta đi. Ha ha ha, dứt lời thân thể Bắc Ảnh phàm căng lên giống như quả bóng hơi vậy. Không tốt, đại trưởng lão muốn tự bảo, chạy mau, lão già đáng chết này mất trí rồi. Đám đệ tử vây quanh thấy vậy thì liền biến sắc, bọn họ làm cái gì không làm, trời xui đất khiến lại đến đây xem kịch, lần này thì tiêu rồi, bọn họ không thể ngăn cản được cường giả thần tôn tự bảo. Hơn nữa một khi tự bảo thì dù giết hắn cũng không thể ngăn cản được, bởi vì thi thể cũng sẽ nổ mạnh. Vì vậy người trầm ổn như lão tổ tông cũng bất giác biến sắc, dù hắn tự bảo không làm ông bị thương được thì vô số đám đệ tử tinh anh cũng sẽ bị thương. Đó đâu là Bắc Ảnh thế gia hy vọng, vì sao vừa rồi lại đứng xem kịch vui chứ? Nếu như sớm biết kết quả như vậy thì ông sẽ không cho hắn cơ hội, vì ông ta muốn xem thử đám thập khôi lỗi này có thực lực cỡ nào nên mới bỏ qua thời cơ tốt. Lúc mọi người đang gấp gáp tuyệt vọng thì nữ tử mặc bạch y lại vẫn bình tĩnh thản nhiên như cũ. Đột nhiên một luồng sáng xanh xẹt qua đường chân trời, trực tiếp bắn vào trong thân thể Bắc Ảnh phàm, trong phút chốc thân thể Bắc Ảnh phàm liền xẹp xuống như kỳ tích. Gió nhẹ lướt qua, lá xanh rơi xuống. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Bắc Ảnh phàm, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ngươi rốt cục ngươi đã làm cái gì? Bắc Ảnh phàm run rẩy kịch liệt trong giọng nói có chút kinh sợ. Rõ ràng vừa rồi hắn thấy nàng ta nhẹ giơ tay lên, sau đó lực lượng tự bảo của hắn bị áp chế rồi biến mất không còn chút nào. Cái gì, là nàng khiến thân thể Bắc Ảnh phàm khôi phục lại như cũ sao? Nếu quả đúng như vậy thì nữ tử này biến thái cỡ nào? Rốt cuộc bây giờ bọn họ cũng hiểu vì sao lão tổ tông lại nhìn chúng nữ tử này rồi, nàng quả thật có được thực lực này, mà lão tổ tông cũng đã sớm biết được năng lực thần kỳ của nàng rồi. Lão tổ tông nhìn ánh mắt mọi người rồi nhếch khóe miệng lên. Thật ra ông cũng không biết, nói là nhìn chúng thiên phú tu luyện của Dạ Nhược Ly cũng chỉ vì muốn giấu giếm trình độ luyện đan của nàng, dù sao ông ta cũng không muốn để thần đan phái biết luyện đan thuật của nàng rất cao. Ai ngờ nữ tử này lại khiến hắn kinh sợ như vậy. Khụ khụ, lão tổ tông ho khan hai tiếng nhìn Bắc Ảnh Phàm tê liệt ngã xuống đất rồi híp mắt lại, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Bắc Ảnh Phàm, ngươi muốn tổn thương nhiều đệ tử như vậy, tội của ngươi đáng chết, nhưng ta chỉ hủy bỏ thực lực của ngươi, kế tiếp sẽ giao cho đám đệ tử xử lý, có thể thoát thân hay không thì phải trông chờ vào may mắn của ngươi, không biết ngươi có ý kiến gì không? Thân thể Bắc Ảnh Phàm khẽ run lên, hắn cúi đầu che kín ánh mắt tuyệt vọng rồi nói, ta không có ý kiến gì. Hắn biết rơi vào tay những kẻ đó thì sẽ sống không bằng chết. Dù sao thiếu chút nữa hắn đã giết bọn chúng, tuy hắn không sợ chết nhưng lại tiếc nuối vì trước khi chết không giết được nữ nhân này. Có thể nhận thấy lúc này Bắc Ảnh Phàm vẫn không biết mình sai ở đâu, ngược lại vẫn còn muốn xử ký Dạ Nhược Ly. Giải quyết xong chuyện của Bắc Ảnh Phàm, lão tổ tông gọi Dạ Nhược Ly tới đại sảnh, rồi trịnh trọng nói, Nhược Ly nha đầu, không biết ngươi có hứng thú với tế hội thần chi lần này không? Tế hội thần chi, Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra rồi lắc đầu. Nếu ngươi muốn ta thay Bắc Ảnh Thế gia dự thi thì thôi đi, bởi vì ta đã đồng ý với một người sẽ thay bọn họ tham dự tế hội lần này, mà ta đến Thần Môn Thành cũng vì điều này. Nàng tới Đại Lục Thần Chi là vì muốn tìm người thân, nhưng nàng đến Thần Môn Thành trước cũng là vì tế hội thần chi này. Ha ha, Nhược Ly nha đầu, cái này không thành vấn đề. Lão Tổ Tông vuốt râu trắng ôn hòa cười một tiếng, ngươi có biết hạng mục tỉ thí lần này của tế hội thần chi là gì không? Dạ Nhược Ly không nói chuyện mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm lão tổ tông. Tế hội thần chi được tổ chức là vì mộ thần tôn, mà muốn vào mộ thần tôn thì nhất định phải có lệnh bài, một cái lệnh bài chỉ có thể dùng cho một người, cho nên ba vị đại nhân mời các đại thế lực đến tế hội thần chi đã đặt giấy thông hành ở Cửu U Linh Cốc. Cửu U Linh Cốc, Dạ Nhược Ly đột nhiên động lòng, không biết Cửu U Linh Cốc có liên quan gì đến Cửu U giới không? Cuộc tỉ thí này dựa vào thực lực cũng như vận may, ngay cả cướp đoạt cũng được cho phép, lấy được một cái lệnh bài thì cũng đồng nghĩa sẽ có được một thứ bậc, người có thể tặng lệnh bài cho người khác, cũng có thể giao bán với giá cao, ha ha, sau khi cuộc tranh đoạt kết thúc thì mới là lúc các thế lực cử một người đại diện ra thi đấu tranh giành cấp bậc, điều này không quan trọng, hoàn toàn có thể bỏ qua, mà cái ta cần cũng chỉ là lệnh bài. Dạ Nhược Ly nghe vậy thì mắt lóe sáng, được, nhưng mà người đại diện cho Bắc Ảnh Thế gia tiến vào mộ thần tôn sẽ là ta. Chuyện này không thành vấn đề. Lão Tổ Tông nhẹ mỉm cười, chỉ cần người của Bắc Ảnh Thế gia có thể tiến vào đó thì ông ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Dạ Nhược Ly tạm biệt Lão Tổ Tông xong thì liền trở về phòng, lấy nhẫn huyền linh lần trước lấy được từ phòng đấu giá ra, nàng hơi híp mắt thở dài một tiếng, không biết nhẫn huyền linh này có gì khác biệt cái mà mình đang sở hữu không. Quan sát thật lâu vẫn không tìm được điều gì khác thường. Lúc nàng sắp cất nó đi thì ánh sáng xanh tỏa ra bốn phía, ngập đầy cả căn phòng. Xuyên qua những tia sáng đó, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, một loại thấu hiểu âm thầm tỏa ra khiến cả người nàng biến đổi rất lớn. Ầm, ầm ầm ầm, đột nhiên trời đất tối đen lại, phong bạo cường đại bắt đầu nổi lên khắp trên không trung, người của Bắc Ảnh Thế gia lập tức bị kinh động nên đều đồng loạt chạy ra, sững sờ nhìn về hướng phòng của Dạ Nhược Ly. Thần tôn sao, có người đột phá thần tôn. Nhìn hướng đó có lẽ là sân nhà của ngũ trưởng lão, nhưng ngũ trưởng lão đã là thần tôn rồi, ngũ trưởng lão phu nhân lại là võ giả, Nhược Khê tiểu thư còn nhỏ tuổi nên càng không thể, vậy người đột phá là ai chứ? Chẳng lẽ là, chương 15, tế hội bắt đầu. Trong căn phòng sáng sủa ánh sáng xanh tàn đi, một nữ tử mặc bạch y lại xuất hiện trong phòng. Dạ Nhược Ly sững sờ nhìn bàn tay mình, hiển nhiên nàng vẫn còn chưa hồi thần lại khỏi biến cố đột nhiên vừa nãy. Vừa rồi nàng nhìn xuyên qua luồng sáng xanh mới chợt hiểu ra là mình đã đột phá vượt qua thần hoàng đỉnh phong, trở thành cường giả thần tôn. Mà bởi vì lúc trước nàng đã lĩnh ngộ lĩnh vực cảnh rồi nên cũng không cần phải thông qua bán thần tôn rồi mới tiến vào thần tôn giống như người thường. Ngay cả giữa bán thần tôn và thần tôn cũng khác nhau, bán thần tôn chỉ lĩnh ngộ được một phần nào đó của lĩnh vực cảnh thôi chứ vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả như một cường giả thật sự, mà tất nhiên Dạ Nhược Ly không cần phải trải qua giai đoạn này. Nhưng mà điều khiến nàng cảm thấy kỳ quái là vì sao nhẫn huyền linh lại khiến cho nàng có thể lĩnh ngộ được. Dạ Nhược Ly hơi cụp mắt chăm chú nhìn hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc trong tay, Dạ Nhược Ly thở dài một tiếng, lần này hai cái nhẫn này không có chỗ nào khác nhau cả, xem ra suy đoán của mình là thật rồi. Ở Đại Lục Huyền Vũ, người đời luôn sùng bái tổ tông Dạ gia thần bí, không ngờ đó lại là sự thật. Đột nhiên Dạ Nhược Ly nghĩ lại lúc trước khi rời khỏi đại lục huyền vũ, phong thần đã nói như vậy, chính bởi vì như vậy mà sư phụ không hề để lại bất kỳ truyền nhân nào tại đại lục huyền vũ mà đã biến mất, đời sau đương nhiên cũng không biết sự tồn tại của nàng. Cũng giống như thân phận Nam Vương Phi của Dạ Nhược Ly vậy, cũng vì nàng mà trong lịch sử lại ghi cả đời Cung Vô Y không cưới thê tử. Lúc ấy người cầm quyền ở đại lục huyền vũ muốn bóp méo một vài sự thật lịch sử cũng không có vấn đề gì. Dạ Nhược Ly hồi thần rồi tiến vào Thanh Minh Phủ, hai linh đồng đã sớm đứng đó chờ nàng. Chủ nhân, chúc mừng. Trên mặt linh đồng đầy vẻ vui mừng phát ra từ nội tâm, Dạ Nhược Ly đột phá khiến bọn họ cực kỳ vui vẻ. Đi thôi, chúng ta mau đi xem thử sau cánh cửa là cái gì. Dạ Nhược Ly nói xong liền tự ý đi về phía sau cánh cửa. Trước khi đi vào cửa Dạ Nhược Ly dừng bước lại, bàn tay nhẹ đặt lên cánh cửa lớn có hoa văn cổ xưa, một luồng sáng trắng chợt lóe lên, cửa lớn chậm rãi mở ra. Đằng sau cánh cửa chỉ có một cái bàn gỗ, mà trên bàn gỗ là hai quyển sách. Lúc này mọi người đều theo vào bên trong phủ, Dạ Nhược Ly đi lên phía trước dưới ánh mắt của mọi người. Khôi lỗi thuật bước cuối cùng. Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, vươn tay mở quyển sách, đây là khôi lỗi thuật bước cuối cùng, có thể tạo linh hồn nặn cơ thể, tạo ra một khôi lỗi có máu thịt cũng có cả tư duy. Đắp nặn cơ thể, đây không phải là thứ nàng cần sao, nhưng mà, nhìn phong thần ở phía sau, Dạ Nhược Ly nhẹ nhíu lông mày lại. Nha đầu ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì? Phong thần cười cười, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú Dạ Nhược Ly, ngươi sợ luyện chế thành công thì ta sẽ trở thành con rối của ngươi đúng không? Nhưng điều này sao có thể? Ta vẫn có suy nghĩ và tình cảm của mình, chỉ có một điều là mãi mãi không thể phản bội sự ràng buộc với ngươi thôi, cho nên ngươi có thể yên tâm luyện chế. Dạ Nhược Ly nghe vậy thì cười phá lên. Đúng vậy, dù cho dùng khôi lỗi thuật để chế tạo thân thể thì nàng vẫn là phong thần, hơn nữa sao nàng lại có thể ràng buộc sư phụ. Vì vậy mọi chuyện vẫn giống như bình thường. Được ta hiểu rồi, chờ ta đọc xong tài liệu sẽ giúp người luyện chế. Dạ Nhược Ly bỏ quyển sách vào nhẫn huyền linh rồi lại cầm một quyển sách khác lên, nhưng mà khi đọc mấy chữ to mạ vàng bên trên thì nàng lại sửng sốt. Luyện đan thuật chí tôn phẩm, không ngờ lại là luyện đan thuật chí tôn phẩm cái này. Cái gì? Phong thần đột nhiên kinh sợ, vội vàng tiến lên cầm lấy quyển sách trong tay Dạ Nhược Ly, mà bàn tay cầm quyển sách cũng run lên nhè nhè. Luyện đan thuật chí tôn phẩm, không sai, quả thật là luyện đan thuật chí tôn phẩm, trời ơi, Thanh Minh Phủ này cũng quá biến thái rồi. Không ngờ lại có được cái thứ này, đáng tiếc chỉ có cấp bậc chí tôn mới có thể luyện chế được. Người khác không thể, không có nghĩa là chủ nhân không thể. Nam đồng cất bước tiến lên, khuôn mặt mềm mại trắng nõn đầy ý cười, chủ nhân có được Thánh Châu chữa thương, thân thể khỏe mạnh không khác gì thần tôn bình thường cho nên ta mới nói chủ nhân thật sự rất may mắn, dù là hỏa thần năm đó cũng không dám thử, nhưng chủ nhân lại có thể, hơn nữa. Nam đồng dừng lại rồi cười thần bí, chẳng lẽ người không muốn để sư phụ người thăng cấp làm bán chí tôn sao? Trong luyện đan thuật chí tôn có một loại thần hồn đan, nếu cho nàng ăn thần hồn đan thì có thể khôi phục linh hồn từng bị thương tổn, hơn nữa còn có 50% hy vọng trở thành linh hồn bán chí tôn. Linh hồn bán chí tôn, sau khi đắp nặn thân thể thì thực lực vẫn là bán chí tôn như trước. Phong thần nghe vậy thì nín thở trên mặt đầy vẻ kích động không thể che giấu. Bán chí tôn, nếu như nàng có thể được như vậy thì lúc đến mộ thần tôn cũng có thể bảo vệ an toàn cho Nhược Ly nha đầu. Dạ Nhược Ly liếc nhìn vẻ mặt kích động của phong thần rồi vuốt cằm, có lẽ cũng có thể thử một lần. Ầm ầm, đột nhiên mặt đất rung lên, mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra nên liền ngạc nhiên nhìn hai linh đồng. Dạ Nhược Ly ổn định bước chân, sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn chung quanh, đột nhiên căn nhà để bàn gỗ bị vùi lấp dưới mặt đất rồi một cánh cửa màu xanh chậm rãi nổi lên, chiếu sáng vào ánh mắt mọi người. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt mọi người đều ngơ ngẩn không hiểu nguyên nhân. Trong mắt Gia Nhi và Dạ Băng Nguyệt đầy vẻ lo lắng, lúc muốn đi lên thì lại bị Dạ Nhược Ly nâng tay ngăn lại. Nói đi, cánh cửa này là thế nào? Lông mày Dạ Nhược Ly nhẹ nhíu lại, lạnh nhạt dò hỏi. Chủ nhân, bây giờ ngươi có thể mở cánh cửa này ra nhưng thực lực ngươi không đủ mạnh nên sẽ có kết cục giống như hỏa thần. Nghe Nam Đồng nói vậy thì Dạ Nhược Ly càng nhíu chặt lông mày, cuối cùng thở dài một tiếng, chúng ta đi thôi. Thì ra Thanh Minh Phủ bồi dưỡng hỏa thần nhưng cũng đồng thời hại hắn, hỏa thần đã chết trong cánh cửa này, vậy nghĩa là nó rất hung hiểm cho nên với thực lực của nàng hôm nay thì không nên mạo hiểm sẽ tốt hơn. Dạ Nhược Ly rời khỏi Thanh Minh Phủ, đi ra ngoài cửa, lúc đẩy cửa phòng ra thì ánh mặt trời chiếu rọi vào người, chợt có một bóng người líu ríu xuất hiện trong tầm mắt nàng. Nương, Cung Dịch Diệu nhào vào lòng Dạ Nhược Ly rồi ngửa đầu nhìn nàng gần trong gang tấc, khuôn mặt khả ái trắng nõn nà đầy ý cười sáng lạn. Là nương đột phá sao? Dạ Nhược Ly xoa đầu của hắn rồi nhẹ mỉm cười. Mấy ngày nay Cung Dịch Diệu và Bắc Ảnh Nhược Khê chơi đùa với nhau, đôi dì cháu không kém nhau bao nhiêu tuổi này thường xuyên tụ tập lại bàn bạc vài ý đồ xấu, bởi vì những năm gần đây Cung Dịch Diệu không hề được giao lưu với những người bạn đồng trang lứa nên Dạ Nhược Ly cũng để mặc hắn chơi. Nha đầu này, ngươi thật sự khiến ta quá kinh ngạc. Lão Tổ Tông ai oán nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt lại đầy thích thú, chắc hẳn vừa rồi người đột phá thần tôn chính là ngươi rồi. Cái gì? Nghe Lão Tổ Tông nói vậy thì mọi người đều trừng mắt líu lưỡi. Không ngờ nàng lại đột phá thần tôn, nàng mới 30 tuổi thôi, còn trẻ như thế đã có thành tựu như vậy, không phải là quá biến thái sao? Thật không biết Bắc Ảnh Thần đạp phải vận cứt chó gì mà lại có được một nữ nhi yêu nghiệt như thế. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của mọi người, Bắc Ảnh Thần chỉ cười nhạt. Nhiều năm không gặp mà nàng vẫn kinh diễm như vậy, hắn làm cha vừa cảm thấy tự hào vì thành tựu của nữ nhi vừa cảm thấy đau lòng, hắn thật sự chỉ hy vọng nàng là một nữ tử bình thường, như vậy sẽ không gặp quá nhiều chuyện. Đáng tiếc hắn cũng hiểu với tính cách của nàng thì tuyệt không muốn làm người bình thường. Ừ, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng gật đầu cũng không phủ nhận lời của Lão Tổ Tông. Nghe thấy nàng thừa nhận thì tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời, một nữ tử mới 30 tuổi đã trở thành thần tôn, dù có tìm khắp cả đại lục thần chi thì cũng không tìm ra người thứ hai. Trách sao Lão Tổ Tông lại thiên vị nàng như vậy, sợ là mấy trăm Bắc Ảnh Cúc Hoa cộng lại cũng không bằng một mình nàng. Thế nào, Dạ Nhược Ly nhíu mày, nhìn khắp bốn phía các ngươi tụ tập ở đây vì chuyện gì sao? Ha ha, chúng ta chỉ tới xem thử mà thôi, đã như vậy thì không quấy rầy ngươi tu luyện nữa, các vị mau giải tán đi, ha ha. Hiển nhiên tâm trạng của Lão Tổ Tông rất sảng khoái, cũng không trách cứ nhi tử mình gieo hạt bậy bạ khắp nơi. Dù sao người ở đại lục thần chi khó già hơn đại lục huyền vũ, đột nhiên ông có thêm một đứa chắt trai trông cũng già không kém ông bao nhiêu, cảm giác này đúng là quá quái dị. Hơn nữa ông đã mấy trăm tuổi rồi, nhưng đứa chắt này mới chỉ gần 100 tuổi mà thôi. Cũng không biết tiểu tử Bắc Ảnh lạc đi đâu rồi. Lão Tổ Tông lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Phụ thân của Bắc Ảnh Thần, Bắc Ảnh Lạc là cháu trai của ông, nhưng dung mạo của lão gia hỏa đó trông rất già, bị một lão già như vậy gọi mình là ông nội cảm giác rất quái dị, cho nên ông liền kêu Bắc Ảnh Lạc và người của Bắc Ảnh Thế Gia gọi mình là Lão Tổ Tông. Cho dù là tiểu nhi tử ông, gia chủ của Bắc Ảnh Thế Gia cũng phải xưng hô như thế. Nhưng Bắc Ảnh Linh Lạc lại bối rối hơn Lão Tổ Tông nhiều, tuy rằng tuổi của hắn lớn hơn Bắc Ảnh Lạc, nhưng nhìn bề ngoài thì thân là cháu, Bắc Ảnh Lạc trông già hơn hắn nhiều. Tiểu Ly Nhi, nghỉ ngơi cho tốt đi, chuẩn bị cho tế hội mấy ngày sau. Bắc Ảnh Lạc vỗ vai Dạ Nhược Ly cười dịu dàng một tiếng, nhìn nàng một cái rồi liền dẫn Cung Dịch Diệu và Bắc Ảnh Niệm Khê rời đi. Dạ Nhược Ly nhìn bóng lưng mọi người biến mất thì xoay người trở lại trong phòng. Năm ngày sau, tại quảng trường lớn của Thần Môn Thành, người tới người lui tấp nập, biển người bắt đầu xuất hiện, liếc mắt nhìn thì đều thấy khắp nơi đầy người líu díu. Bởi vì hôm nay là ngày diễn ra tế hội thần chi nên các đại thế lực đã tới nơi này từ sáng sớm rồi, mà quảng trường lớn đã được phân chia phạm vi, Dạ Nhược Ly cũng nhanh chóng tìm được vị trí của Liên Minh Luyện Đan. Nói với Bắc Ảnh Thần một tiếng rồi nàng liền đến chỗ của Liên Minh Luyện Đan. Tống Liệt thấy Dạ Nhược Ly đi từ xa tới thì liền dẫn ba người Khâu Lân, Mạc Nhiên và Hoàng San đi tới nghênh đón, cười nói, ha ha tiểu nha đầu, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi, ta còn cho rằng ngươi không tới chứ. Dù thế nào thì ta cũng là phó minh chủ của Liên Minh Luyện Đan, sao có thể không tới tham gia. Nghe Dạ Nhược Ly nói vậy thì ý cười trên mặt Tống Liệt càng sâu, ông ta tin tưởng chỉ cần có nàng thì Liên Minh Luyện Đan nhất định sẽ giành được vị trí đầu bảng, xem coi thần đan phái đáng chết còn dám khinh thường Liên Minh Luyện Đan của mình hay không. Phó minh chủ, hai người nói chuyện thu hút đông đảo sự chú ý của các thế lực đứng bên cạnh, lúc này bọn họ đều nhìn về phía nữ tử xinh đẹp tuyệt thế mặc áo trắng. Nữ nhân này là phó minh chủ của Liên Minh Luyện Đan sao? Nàng ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Rốt cục lão già Tống Liệt này đang làm cái gì? Ha ha, cùng lúc đó một tiếng cười chế giễu vang lên, lúc này Tống Liệt biến sắc quay đầu nhìn lại thì liền thấy một lão già mặc áo xám đi về phía mình. Cổ đan của thần đan phái, luyện đan sư đệ nhất của đại lục thần chi cũng là luyện đan sư tuyệt phẩm đỉnh phong, nhưng khác với Tống Liệt là ông ta đã bước vào thần phẩm đỉnh phong nhiều năm rồi nên cho tới nay đều luôn coi thường Tống Liệt. Ta còn tưởng là ai thì ra là Tống Minh Chủ của Liên Minh Luyện Đan, ha ha Tống Minh Chủ, không biết người có mắt không mà lại đi chọn một nữ tử trẻ tuổi như vậy làm phó Minh Chủ, hay là nói hai người các ngươi có quan hệ không bình thường. Khóe miệng ông ta nở nụ cười chế giễu, cổ đan liếc nhìn Dạ Nhược Ly, ý khinh thường trong mắt càng sâu. Theo suy nghĩ của ông ta thì nữ tử tuyệt sắc này dựa vào thân thể của mình mới có được chức vị này chứ thật ra không hề có bản lĩnh gì cả, dù sao ai có thể tin một nữ tử 30 tuổi có thể bằng trở thành phó minh chủ bằng năng lực của bản thân chứ. Đừng nói là cổ đan không tin, sợ rằng trừ những người hiểu rõ Dạ Nhược Ly ra thì không có ai tin tưởng vào thực lực của nàng. Người nói cái gì? Khuôn mặt già nua của Tống Liệt biến sắc, ông ta nắm chặt tay, hai tròng mắt đầy tức giận chừng cổ đan, mẹ nó có giỏi thì lặp lại lời vừa rồi một lần nữa cho lão tử. Ngươi đừng cho rằng thần đan môn của ngươi giỏi lắm, lão tử cũng là luyện đan sư tuyệt phẩm đỉnh phong. Ha ha, cổ đan cười lớn hai tiếng, có chút khinh thường liếc nhìn Tống Liệt, ngươi cho rằng chỉ với thực lực của ngươi mà có thể so sánh với ta sao? Luyện đan sư tuyệt phẩm đỉnh phong cũng có sự khác biệt, ta đột phá trước ngươi không biết bao nhiêu năm, hơn nữa. Giọng lão ta dừng lại, cổ đan nâng cằm, không thèm kiềm chế giọng nói của mình, có một tin tức rất không may muốn nói cho ngươi biết, 3 ngày trước ta đã thoát khỏi hàng ngũ tuyệt phẩm đỉnh phong và trở thành siêu thần phẩm rồi, ha ha ha. Giọng nói vang vọng trong gió, rơi vào trong tai của các đại thế lực, tất cả mọi người đều nhìn sắc mặt kiêu ngạo của cổ đan, trong mắt đầy vẻ kinh sợ. Cái gì, cổ đan đại sư đột phá đến siêu thần phẩm sao? Điều này đúng là quá cường hãn rồi. Bây giờ khắp phong vực và đại lục thần chi cũng chỉ có mình ông ta là luyện đan sư siêu thần phẩm, như vậy cũng đủ để vượt lên đầu tất cả mọi người rồi, xem ra lần này hai đại thế lực luyện đan tranh đấu thì liên minh luyện đan nhất định sẽ thua. Chờ xem đi, sau khi tranh đoạt lệnh bài xong thì tất nhiên thần đan phái sẽ khiêu chiến liên minh luyện đan, lúc đó sẽ hung hăng nhục nhã bọn họ một phen, dù sao những năm nay trừ tế hội thần chi ra thì hai đại thế lực này cũng từng tụ họp mấy lần, nhưng sao liên minh luyện đan có thể so được với thần đan phái. Nghe nói những năm gần đây Tống Liệt minh chủ trở thành tuyệt phẩm đỉnh phong nhưng cổ đan đại sư đã là siêu thần phẩm rồi. Ha ha, sẽ nhanh có kịch hay để xem thôi, ha ha. Từ đầu tới cuối Tống Liệt đều tỏ vẻ như chưa hề nghe thấy giọng điệu khoe khoang đắc ý của cổ đan vậy, trong hai tròng mắt đều đầy ý cười, giống như đang cười nhạo đối phương. Luyện đan sư siêu thần phẩm thì giỏi lắm sao? Thật xin lỗi, liên minh luyện đan của ông ta cũng có một người, hơn nữa còn đột phá sớm hơn lão gia hỏa này. Huống chi thời gian của phong vực và đại lục thần chi vốn giống nhau, nếu biết có một người đã vượt qua mình thì không biết ông ta có đắc ý được nữa không? Người cười cái gì? Lão già đột nhiên biến sắc, cổ đan cười lạnh nói, đúng rồi ta quên mất, với thiên phú của lão gia hỏa như ngươi thì cả cuộc đời này đừng nghĩ sẽ trở thành siêu thần phẩm, cho nên nhất định là ngươi đang ghen tị với ta, ta khuyên ngươi vẫn nên cầu xin ta đi, nếu không ta sẽ khiến ngươi rất khó chịu. Cổ đan hừ lạnh một tiếng, vẻ châm chọc trong mắt lại càng đậm, trong mắt ông Tống Liệt giả bộ nghiêm túc chính là điều tức cười nhất. Chương 16, tiểu dạ nhi ta đã trở về. Đồ ngu, Tống Liệt kìm nén, xem thường liếc nhìn cổ đan. Nếu là lúc trước thì hắn còn cảm thấy tức giận vì những lời cổ đan nói, nhưng bây giờ đã gặp được Dạ Nhược Ly rồi thì chỉ cảm thấy cực kỳ nực cười, ông ta đã lớn tuổi như vậy rồi, bây giờ đột phá siêu thần phẩm thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nếu biết người đứng bên cạnh ông ta chưa tới 30 đã đạt được thành tựu như vậy, tất nhiên hiện tại trình độ luyện đan càng mạnh hơn lúc trước rồi. Người nói ai là đồ ngu? Cổ đan nắm chặt tay, hung tợn trừng mắt nhìn Tống Liệt. Ai trả lời thì chính là người đó, thế nào, người có ý kiến gì sao? Người cổ đan duỗi ngón tay ra chỉ vào mặt Tống Liệt, nghẹn họng thật lâu mới dặn ra được một câu, Tống Liệt, sau khi tranh đoạt kết thúc ta sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? Cổ đan nhíu mày, hai tay chống nạnh, cười âm hiểm, nói, được thi thì thi, ai sợ ai. Cổ đan nghe vậy thì lại giật mình, hình như lão gia hỏa này đã có tính toán từ trước rồi. Chẳng lẽ ông ta cũng đã đột phá siêu thần phẩm rồi sao? Không, không thể, ông biết rất rõ thiên phú của lão gia hỏa này, chỉ mới tiến vào tuyệt phẩm đỉnh phong không bao lâu, tuyệt đối không thể đột phá nhanh như vậy. Cổ đan thở vào một hơi rồi phất ống tay áo, cười lạnh nói, hừ, vậy chúng ta chờ xem đi, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không khóc lóc cầu xin ta, ha ha ha, chúng ta đi. Nói xong liền liếc mắt nhìn Tống Liệt một cái rồi dẫn theo đám người của thần đan phái cao ngạo bỏ đi. Ông ta không đặt ai vào trong mắt là chuyện đương nhiên, ai kêu người ta có được thực lực này chứ. Phụt, Tống Liệt nhổ nước bọt về phía cổ đan rồi xoa xoa quả đấm, cười gượng nhìn Dạ Nhược Ly, ha ha, Nhược Ly nha đầu, ngươi xem chuyện này. Dạ Nhược Ly liếc nhìn khuôn mặt già nua đầy ý cười của Tống Liệt rồi thản nhiên nói, tự mình đồng ý tỉ thí thì tự mình giải quyết đi. Không phải chứ, nghe thấy đáp án này gương mặt Tống Liệt lập tức suy sụp, mắt đầy uất ức, Nhược Ly nha đầu, ngươi không cứu ta thì ta chết chắc, hu hu, ta đã một đống tuổi rồi mà bị lão già đáng chết đó sỉ nhục nhã đến chết thì phải làm sao, tiểu nha đầu, ngươi nhẫn tâm sao? Tống Liệt giả bộ lau nước mắt ở khóe mắt, cẩn thận thăm dò thái độ của Dạ Nhược Ly. thấy Tống Liệt già mà không nên nết, ba người Lỗ Lạc đồng thời lui về phía sau hai bước rồi liếc mắt nhìn ra chỗ khác giống như không hề quen lão gia hỏa này vậy. Ta quả thật không muốn lo chuyện Bao Đồng, nhưng mà Dạ Nhược Ly dừng lại một chút rồi khóe miệng thoáng xuất hiện một nụ cười lạnh, ông ta không nên đề cập đến ta, cho nên những lời nói ban đầu ta cũng rất khó chịu, mà ta đã khó chịu thì ngại gì đồng ý cuộc tỷ thí này. Ta sẽ cho lão già đó hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiểu nha đầu, ngươi đồng ý rồi sao? Gương mặt Tống Liệt đầy vẻ vui mừng, lúc này ông ta như ăn được mật ngọt vậy. Ha ha, rốt cuộc lần này có thể khiến cho lão già kia cúi đầu được rồi, hừ, xem thử sau này còn dám coi khinh Liên Minh luyện đan không? Nhược Ly tì tì, một giọng nói thích thú vang lên, lúc Dạ Nhược Ly quay đầu lại thì liền nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ, khuôn mặt hắn còn chưa hết non nớt nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy êm dịu và thoải mái. Tịch Dương, người cũng tới rồi. Dạ Nhược Ly nhẹ mỉm cười, duỗi tay xoa đầu Mạc Tịch Dương. Bởi vì Nhược Ly tỉ tỉ ở chỗ này cho nên ta mới Mạc Tịch Dương nhìn trộm gương mặt tuyệt mỹ của Dạ Nhược Ly, trên mặt hắn thoáng ửng hồng. Đột nhiên Dạ Nhược Ly nghĩ lại lần đầu tiên gặp Mạc Tịch Dương. Cũng may cuối cùng tính cách tiểu tử này không kỳ quặc như vậy. Nhược Ly tỉ tỉ tỉ yên tâm tỉ thí đi, ta sẽ đứng đây cổ vũ cho tỉ. Mạc Tịch Dương giơ quả đấm lên, trên mặt đầy ý cười sán lạn. Dạ Nhược Ly nhẹ mỉm cười rồi cũng không nhiều lời, nhưng nàng không hề chú ý lúc nàng ngẩng đầu lên thì nụ cười trên môi Mạc Tịch Dương có hàm ý không rõ. Là của tộc Cổ Đồ Đằng, rốt cuộc Cổ Đồ Đằng cũng tới. Nghe nói Phong Vực tìm được người thừa kế ở tộc Cổ Đồ Đằng, điều này là thật sao? Đương nhiên là thật, nghe nói lần này hắn cũng tới. Bên tai vang lên những tiếng nghị luận khiến Dạ Nhược Ly nhíu lông mày lại, lúc nhìn theo ánh mắt mọi người thì liền nhìn thấy một đám người mặc y phục xanh chậm rãi đi về phía quảng trường. Nhóm người này mặc áo choàng xanh, tay cầm loan đao, đầy khí phách cường hãn. Nhưng điều thu hút ánh mắt của Dạ Nhược Ly là nam tử đi giữa bọn họ. Thanh ca, Y Thanh ca, sao hắn lại ở trong tộc Cổ Đồ Đằng? Hơn nữa hình như khí tức trên người hắn cường đại hơn lúc trước. Xem ra những năm nay hắn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Y Thanh ca cũng phát hiện ra nàng đang nhìn chằm chằm mình nên chậm rãi liếc mắt qua, đôi mắt màu xanh biếc nhìn Dạ Nhược Ly, trên gương mặt trắng nõn tuấn mỹ có ý cười nhẹ. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt đi theo bọn họ ra khỏi tầm mắt của nàng. Tống Minh chủ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi muốn hỏi về tiểu tử của Cổ Đồ Đằng đúng không? Tống Liệt liếc nhìn Y Thanh ca rồi vuốt râu trắng nói, nghe nói trên lưng hắn có đồ án của tộc Cổ Đồ Đằng, na cái đồ án này đại biểu cho quyền lực tối cao của bộ tộc đó, mà những năm gần đây Cổ Đồ Đằng vẫn luôn đi tìm người có đồ án này, thế nào, ngươi quen tiểu tử đó sao? Dạ Nhược Ly vuốt cằm rồi lâm vào trầm tư. Lúc trước nàng cảm thấy đồ án sau lưng Y Thanh ca rất quen, bây giờ mới nhớ lại kiếp trước mình đã từng gặp qua đồ án này rồi, bởi vì lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua thôi nên cũng không nhớ kỹ. Đám người Lỗ Lạc nhìn nhau, đương nhiên bọn họ biết rõ quan hệ giữa Dạ Nhược Ly và Y Thanh ca. Bây giờ thế lực siêu cường đại mới thành lập của Đại Lục Thần Chi, Thánh Dạ Môn còn chưa đến. Khâu Lân than thở, chờ bọn họ đến đủ thì tế hội sẽ mở màn, thần môn thành có thể lấy được đầy đủ lệnh bài hay không thì phải dựa vào nỗ lực của mọi người. Thánh Dạ Môn, Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, Thánh Dạ Môn là thế lực gì? Nghe nói Thánh Dạ Môn chỉ mới nổi dậy trong mười mấy năm ngắn ngủi thôi nhưng lại có được thực lực vượt trội khiến người đời kinh sợ, dù thực lực môn chủ của Thánh Dạ Môn chỉ là thần tôn cao cấp không bằng các môn phái khác nhưng lại vẫn có tư cách tham gia. Nói đến đây Khâu Lân dừng lại một chút rồi nhỏ giọng than thở tiếp tục nói, có vài chuyện ta chỉ nghe nói mà thôi, theo như lời người dân ở Đại Lục Thần Chi nói thì môn chủ của Thánh Dạ Môn lòng dạ ác độc, lạnh lùng vô tình, cả năm chỉ mặc một bộ áo trắng, tóc xanh mắt lam, hơn nữa còn sử dụng là huyền lực hệ băng, nhưng người gặp được hắn rất ít nên những điều này cũng không chắc chắn. Tóc xanh mắt lam, Thánh Dạ Môn. Dạ Nhược Ly ngây người một chút, thế lực mới nổi này có liên quan đến hắn không? Lúc Dạ Nhược Ly trầm tư thì phía trước đột nhiên vang lên một giọng nữ hoảng sợ. Đây là môn chủ thần bí của Thánh Dạ Môn sao? Trời ơi, không ngờ hắn vừa có thiên phú tuyệt vời lại còn tuấn tú mê người như vậy, bổn tiểu thư sống nhiều năm như thế cũng chưa từng gặp qua nam tử tuấn mỹ như hắn. Ha ha, nếu như ta có thể trở thành thê tử của hắn thì hạnh phúc biết bao. Ngươi đừng nằm mơ, chỉ bằng ngươi thôi sao? Không cảm nhận được khí lạnh trên người hắn sao? Xem ra đúng như lời đồn, môn chủ Thánh Dạ Môn quả thật lạnh lùng vô tình. Tiếng động kinh diễm theo gió bay tới, Dạ Nhược Ly cũng nhìn qua thấy nam nhân với mái tóc xanh và mắt lam quen thuộc đứng dưới ánh mặt trời, cả người nàng cũng không nhịn được mà sửng sốt. gió mát thổi qua, bạch y tung bay, một đầu tóc xanh cũng hơi bay bổng theo gió, khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử vẫn luôn lạnh nhạt, ánh mắt màu lam lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước, quanh người đầy khí tức muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm. Đột nhiên nam tử phát hiện ra gì đó nên liền liếc mắt nhìn qua chỗ cách hắn không xa, mắt hai người chạm vào nhau, những lời nói tựa như đã trôi qua từ mấy đời trước lại xuất hiện trong đầu, giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Vừa rồi lúc đối mặt với cái chết thì ta đã thề nếu có kiếp sau ta sẽ giao mạng mình cho ngươi, bây giờ dù chưa tới kiếp sau nhưng ta đã đạt được cuộc sống mới, cho nên từ nay về sau cái mạng của thánh dạ ta liền thuộc về ngươi, nếu ngươi cho ta sống thì dù là ai cũng không thể bắt ta chết, mà nếu ngươi kêu ta chết thì ngươi có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào. Ngươi đã từng cho ta thực lực, cũng dạy ta lạnh lùng vô tình, nhưng mà nàng lại cho ta sinh mạng và sự ấm áp, nàng là người mà chỉ cần ta còn sống thì luôn muốn bảo vệ. Ta biết kết cục phản bội ngươi, nhưng vì nàng ta tuyệt không hối hận. Hồi tưởng lại đủ loại chuyện trước kia, đôi mắt lam của nam tử lại nhu hòa xuống như kỳ tích, nhìn kỹ nữ tử đang đứng cách đó không xa, môi mỏng hé mở, dịu dàng nói, đã lâu không gặp. Giọng nói quen thuộc khiến Dạ Nhược Ly hoàn hồn, nàng cũng nhợt nhạt mỉm cười, đúng là đã lâu không gặp thánh giả. Năm đó hai người đều vì tiến vào thương khung giới mà đến tham gia đại bỉ, bởi vậy mới quen nhau, bây giờ nhiều năm đã qua, những chuyện đã từng xảy ra thật giống như đã qua một thế hệ. Còn có tiểu tử quân Huyền Lăng nữa, không biết hắn ở đại lục Huyền Vũ có tốt không? Xem ra tất cả thế lực đều đã tề tựu đủ, một giọng nói già nua vang lên làm Dạ Nhược Ly hồi thần. Lão giả và một đám hạ nhân đi lên khán đài, trên mặt đầy ý cười nhàn nhạt, bên trái và phải hắn có hai người theo sát, trong đó một lão già mặc áo xám, một vị khác là một mỹ phụ trung niên. Sao lại là ông ta? Dù Lâm gia không nhận được lời mời nhưng Lâm Đông lại theo tới để học hỏi kiến thức, nhưng mà lúc hắn trông thấy bóng người Lôi Thôi trên đài cao thì liền kinh ngạc không nói nên lời. Là ông ta, lão ăn mày trong tửu lâu. Khó trách phụ thân lại sợ lão già này như vậy, trở về còn hung hăng dạy dỗ hắn một chút, thì ra ông ta là một trong những cường giả mạnh nhất đại lục, là bán chí tôn cao cao tại thượng. Nghĩ lại lúc ở trong tiểu lâu, mình đã ra mặt vì Cúc Hoa tiểu thư, không chút do dự đắc tội với ông ta thì liền hung hăng giật thót mình, hai tròng mắt đầy sự sợ hãi. Ngược lại từ đầu tới cuối Dạ Nhược Ly chỉ hờ hững, nàng đã sớm đoán ra thân phận của ông ta, bây giờ chỉ là chứng thực lại thôi. Khụ khụ, các vị, chắc hẳn quy tắc các vị cũng đã rõ rồi, lần này người tham gia tranh đoạt nhất định phải dưới 100 tuổi, mỗi thế lực chọn số người vào dự thi không hạn chế, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, thực lực không đủ mà đi vào Cửu U Linh Cốc thì chỉ có chết, hơn nữa trong Cửu U Linh Cốc, đông người không có tác dụng, và bảo vật cất giữ trong không gian cũng không có tác dụng. Thủ lĩnh của các thế lực nghe vậy thì bắt đầu lựa chọn ứng viên tham gia. Trong liên minh luyện đan, trừ Dạ Nhược Ly ra thì còn 4 người khác, theo thứ tự là đệ tử Lỗ Hân của Lỗ Lạc, cũng là sư phụ của Mạc Tịch Dương, đệ tử Hoàng San của Lâm Lôi, đệ tử Cửu Hạ của Khâu Lân, cuối cùng là một nữ tử. Nữ tử này là người của gia tộc Mạc Tịch Dương, tên là Mạc Linh, từ lúc mới bắt đầu đã hiếu kỳ đánh giá Dạ Nhược Ly rồi. Không biết Bắc Ảnh Thế Gia có ai dự thi không? Nghĩ đến đây Dạ Nhược Ly lại nhìn về phía Bắc Ảnh Thế Gia. 5 bóng người lập tức xuất hiện trước mắt nàng, trong đó có 2 người nàng đã từng gặp ở Bắc Ảnh Thế Gia, theo thứ tự là đại đệ tử Bắc Ảnh Giao và nhị đệ tử Bắc Ảnh Sương, sau đó là huynh muội Hỏa Vũ Sa và Hỏa Viêm. Lúc nhìn thấy nam tử bên cạnh Hỏa Viêm thì Dạ Nhược Ly lại ngây người một chút. Nam Cung Thần, là hắn, chẳng lẽ vị môn chủ còn lại của Hỏa Diễm Môn là? Dưới ánh mặt trời, thân hình nam tử phóng khoáng như gió. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười rất đẹp, hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Nhược Ly âm thầm chớp mắt, môi hơi mấp máy một chút. Thông qua khẩu hình môi của hắn thì Dạ Nhược Ly liền biết hắn nói gì. Nhược Ly muội muội, đúng là đã rất lâu rồi mới gọi lại cái tên này. Dạ Nhược Ly nhẹ mỉm cười, bọn họ kết giao từ thời niên thiếu, đây sẽ là giọng nói mà nàng khó quên nhất. Được rồi, các vị chọn người xong thì có thể xuất phát. Sau khi Khải Lâm dứt lời thì Nam Cung Thần mở quạt xếp ra, phóng khoáng bước về phía Dạ Nhược Ly. Nam Cung, ngươi cũng tới. Nhược Ly muội muội, ngươi quên mất lời ta nói lúc trước rồi sao? Ta đã từng nói ta muốn làm quân sư của ngươi, đi trước mở đường cho ngươi. Nam Cung Thần thu lại nụ cười ở khóe miệng, trên khuôn mặt tuấn tú có chút nghiêm trọng, ngươi cầm cái này đi, có nó thì có thể tránh được vài bẫy chết trong linh cốc. Đây là bản đồ Cửu U Linh Cốc sao? Dạ Nhược Ly ngạc nhiên nhìn bản đồ Nam Cung Thần đưa cho nàng. Cửu U Linh Cốc cực kỳ nguy hiểm, những thần tôn đỉnh phong xui xẻo vẫn có thể lạc ở đây, vì vậy trong đại lục vốn không có bản đồ của Cửu U Linh Cốc, nhưng Nam Cung Thần lại xâm nhập vào Cửu U Linh Cốc để vẽ bản đồ cho nàng sao? Không sai, Nam Cung Thần nhét bản đồ vào tay Dạ Nhược Ly, có vẻ như phát hiện ra suy nghĩ trong lòng nàng nên liền cười thoải mái. Thật ra vận may của ta không tệ, tuy rằng có nhiều lần gặp phải nguy hiểm nhưng vẫn may mắn hoàn thành mục tiêu. Dạ Nhược Ly nắm chặt bản đồ rồi cười cảm kích cảm ơn. Có được bản đồ Nam Cung Thần cho thì tất nhiên nàng có thể làm ít hưởng nhiều khi vào Cửu U Linh Cốc. Thấy Dạ Nhược Ly nhận bản đồ của mình đưa, đôi mắt trong suốt của Nam Cung Thần thoáng có chút kích động. Rốt cuộc ta cũng có thể làm chút gì đó cho ngươi, như vậy cũng không xấu hổ với chức vụ quân sư này. Giọng hắn rất nhẹ nhưng Dạ Nhược Ly vẫn nghe thấy, trong lòng lại lập tức cảm thấy cực kỳ cảm động. Dù Nam Cung Thần chỉ nói có mấy câu nhưng Dạ Nhược Ly vẫn có thể nhận ra những nguy hiểm hắn đã trải qua, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ nàng sẽ không thể gặp lại Nam Cung. Mạc Tịch Dương nhìn Thánh Giả, lúc nhìn về phía Dạ Nhược Ly và Nam Cung Thần thì trong đôi mắt trong suốt thoáng đỏ lên trong giây lát rồi lại biến mất, thế cho nên không có ai phát giác. Nhị sư đệ, Khải Lâm quay đầu nhìn lão già bên cạnh rồi nhẹ mỉm cười, chuyện tiếp theo giao cấp ngươi. Ha ha, đại sư huynh yên tâm đi, ta sẽ đưa bọn họ đến Cửu U Linh Cốc. Nói xong lão già liếc nhìn đám người ở quảng trường, hắng giọng nói, những người đã chuẩn bị xong thì hãy tiến lên một bước, tiếp theo ta sẽ đưa các ngươi đến đó. Mọi người nghe vậy thì đều cất bước tiến lên, chợt một luồng sáng màu trắng lóe lên rồi tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể bay bổng nhẹ như lông vũ. Nhưng trong mắt những người còn lại, luồng sáng trắng đó xuất hiện thì những người đó đã mất hết tung tích. Đại sư huynh, sau khi mọi người đã biến mất thì lão già lại tỏ vẻ nghiêm trọng trọng nhìn Khải Lâm, huynh có biết gần đây Cửu U giới xảy ra một vài chuyện không? Cửu U giới, Khải Lâm sừng sốt không hiểu nhíu mày, Cửu U giới thế nào? Nghe nói Cửu U giới xảy ra biến cố trọng đại, hơn nữa gần đây Cửu U Linh Cốc có dao động khác thường, sợ rằng. Khải Lâm nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, thì thào lẩm bẩm, ngươi đang lo lắng cho đám người tiến vào Cửu U Linh Cốc sao? Cửu U Linh Cốc và Cửu U giới tương thông với nhau, ngươi lo lắng như thế cũng không phải không có lý, đến phút chót chúng ta ra tay cũng không sao, nhưng trước đó thì cứ ngồi xem kịch vui đi. Xem kịch vui sao? Lão già không nhiều lời nữa mà chỉ cùng Khải Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Cửu U Linh Cốc nằm ở tận cùng phía tây của địa lục thần chi. Nơi này địa thế cực kỳ hiểm ác, mãnh thú cũng cực nhiều, vì đây là chỗ nguy hiểm nhất của đại lục nên cho dù là cường giả nhưng nếu vận may không tốt thì vẫn không thể quay trở về. Bởi vậy Cửu U Linh Cốc lại được xưng là Linh Cốc chết chóc. Đã tới chưa, không biết vì sao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy. Dạ Nhược Ly nhẹ nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó nên hơi khựng lại, đúng rồi, núi Ngũ Huyền, ban đầu trong núi Ngũ Huyền cũng có tình huống giống như vậy. Có năng lực giống nhau như vậy, chẳng lẽ lão già đó chính là Ngũ Huyền lão nhân? Dạ Nhược Ly không nghĩ nhiều nữa liền bước vào trong Cửu U Linh Cốc. Trên đường đi, Dạ Nhược Ly thu được không ít lệnh bài, bởi vì không thể sử dụng bảo vật trong không gian nên Dạ Nhược Ly chỉ có thể dùng một cái bọc phủ lên, mà lúc nàng vào sâu thì dần xuất hiện một đám người nhốn nha nhốn nháo. Đột nhiên một giọng nói thu hút sự chú ý của Dạ Nhược Ly. Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ lời của Tần Nhị Sư Huynh chúng ta nói sao? Còn không mau giao lệnh bài trong tay ngươi ra đây, nếu như ngươi biết điều thì công tử chúng ta sẽ tha chết cho ngươi, còn nếu không ha ha trên đời này làm gì có ai dám chống lại mệnh lệnh của thần đan phái chúng ta. Thần đan phái, Dạ Nhược Ly nhíu mày nhưng cũng không có ý lo chuyện bao đồng. Ta không thể đưa cho các ngươi. Nữ tử nhìn ba người hung thần tàn ác trước mặt, khiếp sợ lui về phía sau hai bước, nuốt nước miếng nói, lệnh bài này là do ta lấy được, ta không thể đưa chúng cho các ngươi. Thế nào? Ngươi muốn chết sao? Ngươi đã muốn chết thì chúng ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Ha ha ha, nam tử rút trường kiếm trong tay ra, ngửa đầu cười lớn hai tiếng, trường kiếm sắc bén lạnh thấu xương hung hăng đâm về phía cổ họng của nàng ta. Nữ tử bị dọa sợ nên nhắm hai mắt lại, lúc nàng cho rằng mình phải chết thì lại nghe được một tiếng keng, trường kiếm đột nhiên rơi xuống đất. Nữ tử hơi ngẩn ra rồi chậm rãi mở to hai mắt, lúc thấy bạch y nữ tử đi về phía mình thì trong mắt đầy vẻ vui mừng, phó minh chủ, ngươi cũng ở đây sao? Quá tốt rồi, phó minh chủ tới đây thì nàng sẽ không phải chết. Ừ, Dạ Nhược Ly chậm rãi gật đầu rồi liếc mắt nhìn đám người kia, nói, nàng là người của liên minh luyện đan, ta cũng là bằng hữu trong tộc ta, các ngươi không thể làm nàng bị thương. Nhìn thấy người đi tới thì trong mắt bọn họ đầy vẻ kinh sợ. Đứng giữa hai người là một nam tử mặc cẩm y, hắn chính là kẻ cầm đầu đám người này, lúc này trong mắt hắn đầy vẻ khao khát hỏi, vị cô nương này, không biết ngươi là ai? Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn hắn rồi bình thản trả lời, phó minh chủ của liên minh luyện đan. Cái gì,